Xem Hoàng Nguyệt Ly cái dạng này, thực hiển nhiên, nàng thừa nhận năng lực cơ hồ đã tới rồi cực hạn, nhưng là, nàng lại còn không chịu từ bỏ, vẫn luôn ở nỗ lực kiên trì. Cứ việc, Hoàng tử Kiêu thực không hy vọng tin tưởng, một cái thần cấp thiên tài ngộ tính cư nhiên sẽ kém như vậy. Chính là, nếu này đã là không thể sửa đổi sự thật nói, Hoàng tử Kiêu vẫn là hy vọng, Hoàng Nguyệt Ly không cần làm vô vị kiên trì, tuyệt đối không thể vì mặt mũi khiến cho chính mình thần thức lọt vào tổn thương. Tiểu nha đầu, ngươi nhưng ngàn vạn không cần quá lô mãng. Ai, việc này cũng trách ta không tốt, rõ ràng biết nàng chính là tại hạ giới bình thường tông môn bên trong lớn lên, không giống trong gia tộc lớn lên võ giả, đã sớm đối ý cảnh có điều hiểu biết. Nàng như vậy tùy tiện tiến vào bức họa cuộn tròn trung, lập tức đánh sâu vào quá lớn, liền tính ngộ tính hảo, cũng có thể bởi vì không có chuẩn bị, mà lọt vào quá lớn đánh sâu vào. Hẳn là nhiều cho nàng một chút chuẩn bị thời gian, làm nàng cẩn thận hiểu biết một chút tình huống lại nói. Hoàng tử Kiêu trong lòng, cũng là ảo nào không thôi. Đây chính là gia tộc mấy vạn năm cũng không nhất định có thể nhìn thấy một cái thần cấp thiên tài a. Nếu là thật bởi vì ở đệ tam giai đoạn thí luyện chung, chuẩn bị không đủ, mà lọt vào vĩnh cửu tính bị thương, ảnh hưởng ngày sau tu luyện nói, hắn liền thành toàn bộ thánh hoàng tộc tội nhân. Hoàng tử Kiêu trong lòng thẳng buồn chồn. Lại không thể mạnh mẽ cắt đứt Hoàng Nguyệt Ly cùng 9 ly thiên hoàng đồ tinh thần liên hệ, chỉ có thể gắt gao canh giữ ở bên người nàng, chờ Hoàng Nguyệt Ly thần thức bị thương bị bức họa cuộn tròn bắn ra trong nháy mắt, đem nàng bảo vệ lại tới, lớn nhất trình độ mà giảm bớt nàng đã chịu lực phản chấn. Chương 2754 đệ nhất trọng ý cảnh, 4. Nay đã là hắn có thể nghĩ đến tốt nhất giải quyết phương án. Mà Tiểu Phượng Hoàng cũng vạn phần khẩn trương mà ngồi xổm một bên, nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly. Sợ nàng có bất chấp gì. Hai người lo lắng để phòng mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly nhìn hơn nửa ngày, đột nhiên phát hiện, Hoàng Nguyệt Ly hô hấp lại bắt đầu trở nên bằng phẳng lên, nàng sắc mặt cũng dần dần trở nên bình thường. Ngay từ đầu, Hoàng tử Kiêu còn có điểm không thể tin được, cũng không dám dễ dàng rời đi. Nhưng hắn lại quan sát hảo một thời gian lúc sau, phát hiện Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên lại về tới ngay từ đầu tiến vào bức họa cuộn tròn là lúc trạng thái, cả người vẫn không nhúc nhích. Tựa hồ cái gì cảm giác đều không có. Hảo, giống như không có việc gì. Hoàng tử Kiêu đứng dậy, còn ở nghi hoặc mà đại lượng Hoàng Nguyệt Ly, xem ra, nàng vừa rồi thật là quá khẩn trương. Mới có thể tại như vậy đoạn thời gian, liền thiếu chút nữa bị họa chung ý cảnh thương đến. Con Hảo, thần cấp thiên tài dù sao cũng là thần cấp thiên tài. Hiện tại nàng hẳn là hoãn lại đây. Tiểu Phượng Hoàng cũng thở ra một ngụm trường khí, vô vô chính mình tiểu bộ ngực. Thật tốt quá, làm ta sợ muốn chết. Nếu là nữ ma đầu đã xảy ra chuyện, ta nên làm cái gì bây giờ? Nhưng mà, nó một hơi còn không có phun xong, đông nhiên gáy căng thẳng, lại bị nhắc lên. Tiểu Phượng Hoàng cả kinh dưới, kêu to lên, ngươi ngươi ngươi. Ngươi muốn làm gì? Nếu tiểu nha đầu không có việc gì, chúng ta đây nên hảo hảo tới nghiên cứu một chút, ngươi tương lai 3 năm huấn luyện kế hoạch. Ta không thể lại trơ mắt mà nhìn ngươi như vậy hoang phế đi xuống. Chờ tiểu nha đầu ra tới, nhất định phải làm nàng nhìn đến một con chân chính Phượng Hoàng ấu tể. Ngươi cái dạng này, ngươi chủ nhân tới rồi thần giới, đều sẽ bị người cười nhạo. Hoàng tử Kiêu dẫn theo nó, liền hướng mật thất bên ngoài đi đến. Cứu mạng A. Nữ ma đầu. Ngươi mau xem, nữ ma đầu lại không được. Tiểu Phượng Hoàng một bên dãy rủa, một bên lung tung kêu. Đáng tiếc, Hoàng tử Kiêu lần này không hề mắc mưu. Lập tức đem nó xách đi ra ngoài. Từ đây, Tiểu Phượng Hoàng liền bước lên gian khổ huấn luyện chi lộ. Mà bên kia, bức họa cuộn tròn bên trong. Hoàng Nguyệt Ly đầy đầu là hãn, ngã ngồi ở trên mặt đất, thở hồng hộc mà nhìn trước mắt dần dần tiêu tán liệt hỏa. Kỳ thật, vừa rồi hỏa vực, bản thân đối nàng tới nói, cũng không phải phi thường cường đại. Nếu ngay từ đầu liền dựa huyền lực tiến hành chống đỡ nói, vẫn là có thể ngăn cản, chỉ là... Bởi vì thân ở bức họa cuộn tròn bên trong, bức họa cuộn tròn trung pháp tắc tất cả đều là vẽ tranh người ý chí thể hiện, cho nên, hỏa vực năng lượng cũng là vô cùng vô tận, cũng không phải nàng thông qua huyền lực là có thể hoàn toàn tiêu hao rớt. Hỏa vực năng lượng có thể được đến vô cùng bổ sung, mà nàng huyền lực lại là hữu hạn, bởi vậy, kéo đến thời gian lại trường, cũng không có khả năng bài trừ hỏa vực. Cho nên, Hoa Nguyệt Ly ở trước tiên liền nhìn ra, phá giải hỏa vực mấu chốt. Chính là muốn tìm được hỏa vực quy luật vận hành. Bởi vậy, nàng mới có thể ở ngay từ đầu vẫn không núp nhích, mặc cho hỏa vực dần dần ngưng tụ, cuối cùng, ở hỏa vực cơ hồ đem nàng cả người quấn quanh đi vào thời điểm, nàng rốt cuộc lĩnh ngộ trong đó quy luật. Ngay sau đó, nàng chỉ dùng một đạo huyền lực, bổ vào hỏa vực trung tâm. Hỏa vực theo tiếng vỡ vụn. Đồng thời, này đó vỡ vụn ngọn lửa, hóa thành vô số đạo phù ấn cùng hoa văn, ở không trung không ngừng lưu chuyển, dần dần dung nhập nàng thần thức bên trong. Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể hỏa thuộc tính năng lượng, tựa hồ cũng trở nên càng thêm sôi trào nóng rực, không cần nàng lôi kéo, liền tự hành ở nàng trong cơ thể bay nhanh lưu chuyển lên. Hỏa Linh. Hai chữ hiện lên ở nàng trong óc bên trong. Chương 2755 có người khi dễ Phượng Hoàng. 1. Cứ việc không có kinh nghiệm, nhưng Hoàng Nguyệt Ly vẫn là bản năng ý thức được, này hẳn là chính là hỏa thuộc tính đệ nhất trọng ý cảnh. Nhanh như vậy liền có điều lĩnh ngộ, đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói, cũng là ngoài ý muốn kinh hỉ. Nàng lập tức ngay tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu tiếp thu không ngừng dũng mãnh vào nàng trong đầu đại lượng tin tức. Hỏa hệ ý cảnh đệ nhất trọng, chủ yếu là miêu tả ngọn lửa sinh thành căn nguyên, vô số bất đồng chủng loại, uy lực cường đại dị hỏa, tuy rằng biến hóa muôn vàn, nhưng đều là xuất từ đồng dạng căn nguyên, dần dần diễn biến mà sinh thành. Hoàng Nguyệt Ly trong đầu xuất hiện ngọn lửa ý tưởng, từ nhỏ tiểu một chút hỏa tinh bắt đầu, dần dần nảy sinh, biến thành thông thiên lửa cháy. Toàn bộ quá trình ở nàng trong đầu, lặp lại mà hồi phóng. Đồng thời, nàng ý thức cũng dần dần đắm chìm trong đó. Liên ở nàng tìm hiểu đồng thời, nàng trong cơ thể huyền lực cũng ở bay nhanh mà vận chuyển, mỗi một lần vận chuyển, đều sẽ có trình độ nhất định tăng lên. Hoàng Nguyệt Ly thân thể ngồi ở truyền thừa tháp mật thất bên trong, trong phòng thiên địa huyền khí độ dày cực cao, vốn dĩ chính là thánh hoàng tộc vì trợ giúp trong tộc đỉnh cấp thiên tài tiến giai mà thiết trí. Ở như vậy tinh thuần thiên địa huyền khí quay chung quanh dưới, Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể huyền lực cũng ở đi bước một tích lũy, dần dần đạt tới đột phá tiết điểm. Cựu trọng cảnh 3 tầng. Hoàng Nguyệt Ly ở Phù Kiếm Cung tu luyện hơn 2 tháng, mới hiểu cựu trọng cảnh 1 tầng tăng lên tới cựu trọng cảnh 2 tầng. Nhưng là, hiện tại, ở truyền thừa trong tháp, nàng chỉ dùng 10 ngày thời gian, liền lại lần nữa tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng thần thức còn ở bức họa cuộn tròn bên trong, nhưng thân thể thượng biến hóa, nàng vẫn là có thể rõ ràng mà cảm thụ được đến. Tiến giai như thế nhanh chóng, cũng làm nàng trong lòng nảy lên một tia vui sướng, xem ra, lĩnh ngộ hỏa thuộc tính ý cảnh, đối nàng tu vi cùng thực lực tăng lên đều là rất có chỗ tốt, chỉ cần hảo hảo tìm hiểu, ở một năm trong vòng đột phá 10 trọng cảnh, vẫn là rất có hy vọng. Nghĩ đến đây, nàng càng thêm nỗ lực mà tiếp tục tìm hiểu lên. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, Hoàng Nguyệt Ly trong đầu vỡ vụn phù ấn rốt cuộc dần dần biến mất, toàn bộ trở thành nàng bản thân thực lực một bộ phận. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới chậm rãi mở mắt, vận chuyển khởi công pháp, vươn tay phải, nhẹ nhàng vung lên. Một đạo huyền lực từ nàng đầu ngón tay bay ra, ở giữa không trung xẹt qua. Một quả hỏa tinh hơi hơi lập lòe, sau đó dần dần lớn lên, thẳng đến biến thành một đoàn hừng hực thiêu đốt lửa cháy. Nàng hoàn mỹ mà tái hiện trong đầu xuất hiện hỏa linh ý cảnh, khóe miệng hiện ra vừa lòng tươi cười. Nhưng mà, không đợi Hoàng Nguyệt Ly cao hứng bao lâu, đột nhiên, nàng lại một lần cảm giác được, chung quanh không khí bắt đầu trở nên nóng rực lên, hơn nữa, độ ấm còn đang không ngừng mà lên cao. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại. Chỉ thấy một cái tân hỏa vực, lại từ phía chân trời cuối dâng lên, chậm rãi hướng tới nàng phương hướng ngưng tụ lại đây. Hoàng Nguyệt Ly lập tức thần sắc một ngưng. Tân khảo nghiệm. Lại muốn bắt đầu rồi. Trong bất chi bất giác, 2 tháng thời gian cứ như vậy đi qua. Trong khoảng thời gian này, ngày xưa vô cùng yên lặng yên nắng truyền thừa trong tháp, mỗi ngày đều sẽ truyền đến tiểu sỏ tạ cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Cứu mạng A. Có người khi dễ Phượng Hoàng, ngược đãi Phượng Hoàng. Sát Phượng Hoàng lạc. Ô ô ô ô ô ô ô. Hoàng tử kêu khỏe miệng run rẩy một chút, câm miệng. Bất quá là làm ngươi làm một chút phi hành vận động, tăng cường một chút sức chịu đựng mà thôi. Có cái gì hảo kêu, còn gọi đến như vậy thê thảm, không biết người, còn tưởng rằng ta đem ngươi lột ra ăn thịt đâu. Ngao ngao ngao ngao, ta liền biết, ngươi muốn ăn tiểu da thịt. Táng tận thiên lương. Chương 2756 có người khi dễ Phượng Hoàng. 2. Tiểu Phượng Hoàng lập tức để cao âm lượng, càng thêm tê tâm liệt phế mà kêu khóc lên. Hoàng tử kêu rõ ràng biết nó là giả khóc, vẫn là bị nó ồn ào đến đau đầu rụng nức, rốt cuộc minh bạch, Hoàng Nguyệt Ly vì cái gì vô pháp đem này chỉ tiểu Phượng Hoàng thuần dưỡng hảo. Này nơi nào là Phượng Hoàng ấu thể A, này quả thực chính là cái tổ tông A. Chính là, hoàng tử kiêu dù sao cũng là có 8 vạn năm thọ mệnh, hùng hài tử tuy rằng khó làm, hắn cũng có tuyệt đối tin tưởng có thể đem nó bãi bình. Cho nên, hắn nhướng mày, mặc cho bằng tiểu vượng tài ở nơi nào quỷ khóc sói gào, muốn khóc bao lâu, liền khóc bao lâu. Kết quả, nhưng thật ra tiểu vượng tài người sớm giác ngộ đến mệt mỏi, lại khóc lại gào, kỳ thật cũng là phi thường tiêu hao thể lực. Hắn hít sâu một hơi, dừng tiếng khóc, trộm đi đánh giá hoàng tử kiêu. Hoàng tử kiêu cũng vừa lúc chiều nó bên này nhìn qua, cười lạnh nói, thế nào? Khóc đủ rồi. Vậy tiếp tục cho ta phi. Không được lười biếng. Tháng này trong vòng, ngươi nếu là không thể giảm béo đến tiêu chuẩn thể trọng, tháng sau lượng vận động liền gấp bội. Không thể ăn thịt chỉ có thể ăn rau dưa. Rắc. Cái gì? Tiểu Phượng Hoàng cả kinh thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Chính là, ở ác thế lực hiếp bức giới, nó không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể hàm chứa 2 phao nhiệt lệ, chấn động phi đô đô cánh, tiếp tục dọc theo truyền thừa tháp qua lại trên dưới phi hành. Tiểu Phượng Hoàng một bên phi, một bên nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly bế quan mật thất nhập khẩu, quả thực là muốn mỏi mắt chờ mong. Ô ô ô, nữ ma đầu, ngươi nhanh lên ra tới cứu bổn bảo bảo A. Trước kia đều là ta trách oan ngươi, nguyên lai ngươi mới là tốt nhất chủ nhân. Chỉ cần ngươi có thể nhanh lên ra tới cứu điểu, về sau ta sẽ không bao giờ nữa kêu ngươi nữ ma đầu. Có lẽ là Tiểu Phượng Hoàng oán niệm quá nặng, theo nó ở trong lòng mặc niệm, mật thất nhập khẩu đống nhiên truyền đến một trận rõ ràng huyền lực dao động. Tiểu Phượng Hoàng tức khắc ánh mắt sáng lên, a, nữ ma đầu, ngươi mau xem a, nhà ta nữ ma đầu muốn ra tới. Hoàng tử kêu theo nó tầm mắt, nhìn về phía mật thất nhập khẩu. Nguyên bản hiện ra nước gợn trạng nhập khẩu, ở huyền lực thúc đẩy hạ, bày biện ra từng vòng và nước, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Hoàng tử kêu cong cong khỏe miệng, nói, đừng có nằm ngộng, kia căn bản không phải Hoàng Nguyệt Ly muốn ra tới, chỉ là nàng tiến giai mà thôi. Ở ngay lúc này tiến giai, xem ra, nàng là đã lĩnh ngộ đệ nhất trọng ý cảnh. 2 tháng có thể lĩnh ngộ đệ nhất trọng ý cảnh, ở thiên cấp thiên tài trùng cũng là phi thường xuất sắc. Hắn dừng một chút, không có tiếp tục nói tiếp, nhưng là, trong lòng kỳ thật là có chút tiếc hận. Hoàng Nguyệt Ly chính là thần cấp thiên tài. Hoàng tử kêu đối nàng chính là ký thác kỳ vọng cao. Kết quả, nàng biểu hiện chỉ cùng đứng đầu thiên cấp thiên tài không sai biệt lắm. Tuy rằng nói, biểu hiện như vậy đã thực xuất sắc. Nhưng là, có lẽ, nàng tuổi thật sự quá tiểu, tu vi cũng không đủ khả năng đi. Hoàng tử kêu cảm thán qua đi, cũng không có nghĩ nhiều, lại một lần đem tầm mắt quay lại Tiểu Phượng Hoàng trên người. Tiểu Vượng Tài lúc này đã ở trộm mà hướng trong một góc co rụt lại, hy vọng Hoàng tử kêu đem lực chú ý chuyển hướng Hoàng Nguyệt Ly lúc sau, liền sẽ quên nó này chỉ điều. Đáng tiếc, sự tình căn bản không giống nó tưởng như vậy tốt đẹp. Hảo, đừng nói nhảm nữa. Nhanh lên cho ta tiếp tục huấn luyện. Hôm nay chúng ta huấn luyện nội dung là xoay tròn phi hành 2 chu nửa tự do rơi xuống. Chi? Tiểu Phượng Hoàng mắt trợn trắng, một đầu đánh vào trên tường. Mà bức họa cuộn tròn bên trong, Hoàng Nguyệt Ly cũng chính khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, ở khắc khổ mà tìm hiểu, trải qua quá gian nan khốn khổ, một chút đều không thể so Tiểu Phượng Hoàng tới thiếu. Chương 2757 có người khi dễ Phượng Hoàng, 3. Giờ này khắc này Hoàng Nguyệt Ly, cùng mới vừa tiến vào thời điểm, thoạt nhìn đã hoàn toàn bất đồng. Trên người nàng quần áo đã rách tung tóe, bị bỏng ra một đám lớn lớn bé bé phá động, tóc đều khô vàng, trên mặt thậm chí cũng có ngọn lửa liệu thiêu dấu vết, thoạt nhìn phi thường chật vật, cùng ngày thường phiêu giật xuất trần bộ dáng khác nhau như hai người. Chính là, nàng ngồi ngay ngắn ở nơi đó thời điểm, lưng định đến thẳng tắp, biểu tình đông lạnh mà đoan trang, giữa mày càng nhiều một đạo nghiêm nghị không sợ khí thế. Hoàng tử kêu không biết chính là, hắn cùng Tiểu Phượng Hoàng vừa mới cảm nhận được kia cổ huyền lực dao động, đã không phải đạo thứ nhất, lúc trước đã xuất hiện 3 lần. Chẳng qua, hắn chuyên chú với huấn luyện Tiểu Vượng Tài, không có chú ý, thẳng đến huyền lực dao động lần thứ 4 xuất hiện, mới cảm nhận được. Lúc này Hoàng Nguyệt Ly, đã trải qua 4 lần tiến lên giai, tu vi từ cửu trọng cảnh 2 tầng, tăng lên tới cửu trọng cảnh 6 tầng. Mà Hoàng Nguyệt Ly lĩnh ngộ ý cảnh, cũng không phải Hoàng tử Kiêu trong tưởng tượng tầng thứ nhất, mà là đã lĩnh ngộ tầng thứ 3. Hỏa hệ ý cảnh tầng thứ nhất hỏa linh, là ngọn lửa ra đời quá trình. Hỏa hệ ý cảnh tầng thứ 2 lược diễm, là lợi dụng ngọn lửa tiến hành công kích quá trình. Hỏa hệ ý cảnh tầng thứ 3. Hoàng Nguyệt Ly cảm thụ được trong đầu không ngừng xoay tròn phù văn mảnh nhỏ, nỗ lực đem rối rắm phức tạp tin tức trải vớt rõ ràng, châm ngự, vận dụng ngọn lửa tiến hành phòng ngự, liệt hỏa chi huy, không những có thể đốt cháy địch nhân, cũng có thể ngăn cản bất luận cái gì minh ám công kích. Đối ý cảnh lĩnh ngộ, làm Hoàng Nguyệt Ly thực lực tăng lên phi thường nhanh chóng. Nay ở nàng tu vi thượng, liền có phi thường trực quan thể hiện. Lĩnh ngộ đệ nhất trọng đệ nhị trọng ý cảnh thời điểm, nàng phân biệt tăng lên một cái tiểu cảnh giới, ở lĩnh ngộ đệ tam trọng cảnh giới thời điểm, nàng thậm chí trực tiếp tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Bởi vì, nay tầng thứ ba ý cảnh, nàng lĩnh ngộ lên cũng hoàn toàn không dễ dàng, vô số lần thừa nhận lửa cháy trước thân thống khổ, vô số lần thiếu chút nữa bị liệt hỏa hoàn toàn cắn ướt, cuối cùng, mới ở nguy cơ áp lực dưới, lĩnh ngộ trong đó ý cảnh. Hơn nữa, lấy Hoàng Nguyệt Ly hiện tại tu vi, tầng thứ ba ý cảnh mảnh nhỏ tiến vào nàng thần thức thời điểm, kỳ thật, nàng là phi thường không thoải mái. Có trong nháy mắt, nàng thậm chí cảm thấy trong đầu bị tắc đến thật sự quá tế quá vẹn toàn, quả thực như là muốn nổ mạnh giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly là đối ý cảnh lĩnh ngộ khuyết thiếu cơ bản nhất hiểu biết, nói cách khác, nàng liền sẽ biết, đã lĩnh ngộ chia làm 3 cái giai đoạn, mỗi tam trọng ý cảnh vì một cái giai đoạn. Đệ tam trọng ý cảnh, làm đệ nhất giai đoạn cuối cùng một trọng ý cảnh, lĩnh ngộ khó khăn, so trước hai quan trọng cao đến nhiều. Đối tuyệt đại đa số võ giả tới nói, đây đều là phi thường khó có thể vượt qua một đạo trạm kiểm soát. Cho dù là đối thiên cấp thiên tài tới nói, lần đầu tiên tìm hiểu ý cảnh, liền muốn lĩnh ngộ đệ tam trọng ý cảnh, cũng cơ hồ là một kiện không có khả năng sự tình. Hoàng Nguyệt Ly không rõ ràng lắm này đó, cho nên, nàng còn tưởng rằng là chính mình lĩnh ngộ trong quá trình ra cái gì vấn đề, hoặc là chính là ý chí của mình lực không đủ, còn ở nỗ lực mà kiên trì. Trong đầu cảm giác đau đớn trở nên càng ngày càng kịch liệt, như vậy đi xuống, đối nàng thần thức đều có khả năng tạo thành vĩnh cửu tổn thương. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa thừa nhận không được thời điểm, nàng giữa mày chỗ thiên hoàng quyết, đột nhiên sáng lên, phượng hoàng ấn ký bỗng nhiên ngẩng đầu, mở ra miệng, làm một cái nuốt hút động tác. Những cái đó rồi dăm phức tạp phù văn, đại bộ phận đều bị hít vào thiên hoàng quyết trung, Hoàng Nguyệt Ly lập tức liền cảm thấy nhẹ nhàng lên. Chương 2758 có người khi dễ phượng hoàng, 4. Tuy rằng không làm rõ được rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là quyết đoán nắm chặt thời cơ, lập tức bắt đầu mình tưởng tu luyện, tìm hiểu trong đầu còn sót lại này đó phù văn. Không biết sao lại thế này, ở nàng trong đầu dư lại, vừa lúc chính là phù văn chung nhất đơn giản kia một bộ phận, Hoàng Nguyệt Ly hết sức chăm chú mà tìm hiểu, thực mau liền đem này đó phù văn cấp luyện hóa, dung nhập chính mình thần thức bên trong. Liên ở đại bộ phận phù văn bắt đầu biến mất thời điểm, Phượng Hoàng ấn ký lại mở miệng ra, hộc ra một bộ phận phù văn. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút lúc sau, lập tức hiểu ý, lại bắt đầu tìm hiểu tân xuất hiện phù văn. Cứ như vậy tuần tự tiệm tiến, đối đông đảo lần đầu tiên tìm hiểu ý cảnh võ giả tới nói là một đạo lệch trời đệ tam trọng ý cảnh, cũng bị Hoàng Nguyệt Ly thuận lợi phá được. Hoàng Nguyệt Ly tu vi, cũng tùy theo liên tiếp tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Nguyên nhân chính là vì như vậy, nàng tiến giai khiến cho huyền lực dao động khá lớn, mới bị Hoàng Tử Kiêu cùng Tiểu Vượng Tài phát hiện. Chờ đến hoàn toàn lĩnh ngộ đệ tam trọng ý cảnh lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly mới chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ. Không nghĩ tới, đệ tam trọng đã cư nhiên như vậy khó. Liên tính là nhìn thấu trong đó mấu chốt, phá giải hỏa vực lúc sau, cũng muốn đối mặt nhiều như vậy tin tức đối thần thức đánh sâu vào, nếu không phải bởi vì Thiên Hoàng Quyết, chỉ sợ lúc này ta đã lọt vào bị thương nặng. Thiên Hoàng Quyết, nó rốt cuộc vì cái gì có thể trợ giúp ta tìm hiểu ý cảnh? Hoàng Nguyệt Ly tự hỏi một hồi lâu, mới miễn cưỡng có một chút ý nghĩ, đúng rồi, Hoàng Tiền Bối lúc trước đã từng nói qua, luyện chế Thiên Hoàng Quyết Tiền Bối cùng vẽ chín ly Thiên Hoàng Đồ Tiền Bối là cùng người. Có lẽ, đúng là bởi vì như vậy, mới làm Thiên Hoàng Quyết cùng này bức họa có nhất định cảm ứng, cũng có thể đối họa trung phù văn tiến hành hữu hạn thao tác. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly tự hỏi thời điểm, nơi xa đường chân trời thượng, tân hỏa vực lại bắt đầu dần dần ngưng kết lên. Hoàng Nguyệt Ly nhìn kia nói không ngừng bốc lên ánh lửa, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Vừa rồi, ở nàng tìm hiểu đệ tam trọng ý cảnh thiếu chút nữa gặp nạn thời điểm, nàng là đã hạ quyết tâm, lĩnh ngộ xong đệ tam trọng ý cảnh lúc sau liền phải rời đi. Lấy nàng hiện tại thu hoạch, đi ra ngoài lại tu luyện một đoạn thời gian, đột phá 10 trọng cảnh hẳn là không có quá lớn vấn đề. không cần thiết vì lại nhiều lĩnh nộ một chút đáp thượng tánh mạng. Rốt cuộc, dựa theo hoàng tử kiêu ngụ ý, về sau nàng còn sẽ có khác cơ hội, tìm hiểu khác ý cảnh đồ, cũng có thể dựa vào chính mình tổng kết cùng nội đạo. Bất quá, hiện tại nàng biết chính mình trên người thiên hoàng quyết có như vậy công hiệu lúc sau, nàng đảo phi thường luyến tiếc rời đi. Có như vậy biến thái thần khí hỗ trợ, đừng nói đệ tứ trọng ý cảnh, liền tính là thứ năm trọng, thứ sáu trọng, nàng đều cảm thấy có năm chắc đi thử một lần. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày suy tư trong chốc lát, thực mau bế lên trong lòng ngực đàn cổ, làm ra nên địch tư thái. Nàng muốn nhìn một chút, chính mình lúc này đây, lĩnh ngộ cực hạn rốt cuộc là ở nơi nào. Lại là mấy tháng qua đi. Mật thất ở ngoài. Tiểu Phượng Hoàng vẫn như cũ ở phe phẩy cánh, qua lại trên dưới mà phi hành. Bất quá, nó hình thể đã cùng hơn nửa năm phía trước hoàn toàn không giống nhau. Nếu Hoàng Nguyệt Ly tỉnh táo lại, nhìn đến nó bộ dáng, chỉ sợ trong lúc nhất thời đều sẽ có điểm nhận không ra. Hiện tại Tiểu Phượng Hoàng, sớm đã không phải phì gà bộ dáng, mà là có lưu sướng hình thể, chiều cao cùng cánh triển đều so ban đầu mọc ra không ít. Đỉnh đầu cùng lưng thượng linh vũ, lại vẫn như cũ lấp lánh sáng lên. Nó trên dưới phi hành động tác, giãn ra tự nhiên lại tiêu sái, tuy rằng còn rất nhỏ, cũng đã có vài phần hoa mỹ tư thái. Chương 2759 tinh thần ấn ký, 1. Hảo, hiện tại bằng nhanh tốc độ vòng truyền thừa tháp một vòng, xuyên qua chung quanh sở hữu chướng ngại vật. Hoàng tử kêu thanh âm ở trống trải truyền thừa trong tháp vang lên. Tiểu Phượng Hoàng vây tiểu cánh, dựa theo hắn chỉ thị, nhanh chóng phi hành. Theo hoàng tử kiêu không ngừng đánh ra thủ quyết, giữa không trung đủ loại chướng ngại vật không ngừng hiện ra tới, hơn nữa, mỗi một lần xuất hiện đều không hề quy luật. Chính là, tiểu phượng hoàng lại có thể lấy vô cùng linh hoạt dáng người, ở này đó chướng ngại vật trung gian trên dưới xuyên qua, liền một lần đều không có đụng vào quá. Như vậy tình cảnh, rốt cuộc làm hoàng tử kiêu trên mặt toát ra vài phần vừa lòng thần sắc, không tồi, đệ nhất giai đoạn huấn luyện, ngươi đã hoàn thành rất khá. Hôm nay nghỉ ngơi một chút, ngày mai, chúng ta liền có thể bắt đầu đệ nhị giai đoạn huấn luyện. Tiểu Phượng Hoàng nguyên bản tới múa may tiểu cánh, vẻ mặt đắc y rào rạt tranh công biểu tình, nghe được lời này, toàn bộ Phượng Hoàng đều cứng lại rồi. Từ từ, này này này, đây mới là đệ nhất giai đoạn. Còn có đệ nhị giai đoạn. Nó kêu lên chói tai. Hoàng tử kêu nhàn nhạt mà quét nó liếc mắt một cái, như thế nào? Ngươi không phải đã nói, ngươi là Phượng Hoàng Trung Hoàng Tộc, thực lực cường đại lại uy vũ, liền sẽ nhiều mấy cái chướng ngại vật liền tính cường đại rồi. Nói thật cho ngươi biết, đệ nhất giai đoạn huấn luyện là nhằm vào trẻ con kỳ Phượng Hoàng, ngươi đã tiến vào hấu niên kỳ, đã sớm hẳn là bắt đầu đệ nhị giai đoạn huấn luyện, cho nên lúc trước những cái đó, chỉ có thể xem như học bù mà thôi. Cái gì? Ngươi này tuyệt đối là ngược đãi Phượng Hoàng. Chờ ta đi theo nữ ma đầu tới rồi thần giới, nhất định phải đi tìm ta thân nhân, nói cho bọn họ, các ngươi thánh hoàng tộc ngược đãi tiểu phượng hoàng. Tiểu vượng tài phẫn nộ mà kêu lên. Hoàng tử kêu trên mặt biểu tình chút nào chưa biến, hành a, ngươi chạy nhanh đi tìm phượng hoàng nhất tộc. Nhìn xem mặt khác phượng hoàng nói như thế nào. Nói cho ngươi, ở phượng hoàng bổn tộc, hoàng tộc huấn luyện so với ta cho ngươi muốn khó gấp 10 lần. Liên ngươi như vậy phế vật, trở về lúc sau. Tùy tiện một con hôn huyết thanh loan ấu tể đều có thể hành hung ngươi một đốn. Đến lúc đó, ngươi thân nhân chỉ biết quái tiểu nha đầu không có đem ngươi huấn luyện hảo, nhất định sẽ mạnh mẽ đem ngươi lưu lại, hảo hảo thao luyện ngươi. Ngươi liền chờ xem. Ngươi đừng nghĩ gạt ta. Khó gấp 10 lần huấn luyện. Sao có thể? Ta mới sẽ không tin tưởng đâu. Tiểu Phượng Hoàng sợ tới mức toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Lại còn cường tự chấn định, làm ra một bộ không tin tà bộ dáng. Hoàng tử kêu liếc mắt một cái liền xem thấu vật nhỏ này, cũng không nhiều lắm làm giải thích, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tiểu Phượng Hoàng phủng phi đô đô bánh bao mặt, bắt đầu rối rắm lên. Hắn nói rốt cuộc có phải hay không thật sự đâu. Nếu là thật sự, kia hắn chẳng phải là quá thảm sao. Không được, tới rồi thần giới lúc sau, hắn nhất định phải nghĩ cách, làm nữ ma đầu rời xa Phượng Hoàng bổn tộc mới được. Đúng lúc này, mật thất lối vào, đột nhiên lại có một trận huyền lực dao động truyền ra tới. Hoàng tử kêu không khỏi ánh mắt sáng lên, nga. Cư nhiên lại đột phá. Chẳng lẽ, tiểu nha đầu thế nhưng lĩnh ngộ đệ tam trọng ý cảnh không thành. Này thật đúng là tương đương không tồi thành tựu. Lần trước Hoàng Nguyệt Ly lĩnh ngộ đệ tam trọng ý cảnh thời điểm, hoàng tử kiêu không rõ chân tướng, còn tưởng rằng nàng lĩnh ngộ chỉ là đệ nhất trọng mà thôi. Sau lại, huyền lực dao động lại xuất hiện hai lần. Ở hoàng tử kiêu xem ra, nay liền thuyết minh, Hoàng Nguyệt Ly lại lĩnh ngộ hai lần, hiện tại lĩnh ngộ đệ tam trọng ý cảnh. Như vậy thành tích, cho dù là đối với một cái 10 trọng cảnh thiên cấp thiên tài tới nói, đều đã là phi thường hiếm thấy. Chương 2760 tinh thần ấn ký, 2. Hơn nữa, đại đa số thiên tài, liền tính có thể lĩnh ngộ đến đệ tam trọng ý cảnh, cũng ít nhất phải tốn thượng 3 năm trở lên thời gian. Nhưng hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly chỉ dùng 10 tháng, tốc độ này, có thể nói là kinh người mau. Nguyên bản Hoàng Nguyệt Ly vừa mới tiến vào 9 ly thiên hoàng đồ thời điểm, hoàng tử kêu xem nàng 10 ngày liền thiếu chút nữa bị bức họa cuộn tròn trung ý cảnh chấn thương, còn cảm thấy nàng ngộ tính khả năng không phải thực hảo đâu, không nghĩ tới, nàng sau lại lĩnh ngộ đến càng lúc càng nhanh, biểu hiện cũng làm hoàng tử kêu càng ngày càng vừa lòng. Hắn âm thầm gật gật đầu, không hổ là ngàn năm khó gặp thần cấp thiên tài. Nay tiểu nha đầu ngộ tính vẫn là thực không tồi, xem ra, ngay từ đầu chỉ là nàng còn không quá thích đứng thôi. 10 tháng liền lĩnh ngộ đệ tam trọng ý cảnh, kia lại tiêu phí một chút thời gian, nói không chừng có thể lĩnh ngộ đệ tứ trọng ý cảnh. Hoàng tử kêu trầm ngâm trong chốc lát, lại bắt đầu lắc đầu, ai, khả năng tính không cao, nói không chừng là ta suy nghĩ nhiều đi. Đệ tứ trọng ý cảnh bắt đầu, lĩnh ngộ khó khăn sẽ có bản chất tăng lên, tiểu nha đầu muốn ở cửu trọng cảnh liền tìm hiểu thành công, thật sự là quá khó khăn, chờ nàng tu vi cao một chút, có lẽ. Tiểu Phượng Hoàng vẫn luôn ở bên cạnh nghỉ ngơi, đồng thời cũng duỗi dài lỗ thai, nghe hoàng tử kêu lầm bầm lầu bầu. Nghe đến đó, hắn không khỏi đô nổi lên cái miệng nhỏ, phi thường bất mãn mà nói, đại thúc, ngươi cũng không nên quá khinh thường người. Nhà ta nữ ma đầu tiên phu thật là siêu cấp lợi hại. Bất quá là đệ tứ trọng ý cảnh sao, liền tính khó khăn tăng lên thì thế nào. Đối nữ ma đầu tới nói, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Đừng nói đệ tứ trọng, liền tính thứ năm trọng, khẳng định cũng là nhẹ nhàng là có thể lĩnh ngộ. Chờ đến nữ ma đầu học thành xuất quan, ta nhất định phải làm nàng báo thù cho ta. Tiểu Phượng Hoàng rung đùi đắc ý mà nói, trên mặt tràn đầy tự đắc chi sắc, bắt đầu suy nghĩ bậy bạ. Kỳ thật, nó cũng biết, chính mình nói này đó, hơn phân nửa là không có khả năng thực hiện. Hoàng tử kêu tuổi tắc cùng lịch duyệt bãi tại nơi này, hắn nói không có khả năng sự tình, sao có thể thật sự phát sinh. Bất quá, nó trong khoảng thời gian này bị hoàng tử kêu thao luyện đến thập phần thê thảm. Nắm lấy cơ hội, liền nhịn không được muốn cùng hắn làm trái lại. Hoàng tử kêu tâm tình không tồi, quét tiểu vượng tài liếc mắt một cái lúc sau, kiên nhẫn mà giải thích lên, 9 ly thiên hoàng đồ nguyên bản là thánh hoàng tộc quan trọng bảo vật chi nhất, trước kia bị đặt ở thần giới thời điểm, trong gia tộc 10 trọng cảnh trở lên thiên cấp thiên tài, đều có tư cách tìm hiểu. Tại như vậy nhiều võ giả trung gian, lần đầu tiên tiến vào 9 ly thiên hoàng đồ thiên tài bên trong. Chỉ có 20 mấy vị đã từng lĩnh ngộ đệ tứ trọng ý cảnh, lại còn có tất cả đều là 10 trọng cảnh trở lên tu vi. Cựu trọng cảnh, một cái đều không có. Chỉ có một vị thần cấp thiên tài lĩnh ngộ thứ 5 trọng ý cảnh, đương nhiên, hắn lúc ấy cũng là 10 trọng cảnh. Nhà ngươi chủ nhân tuy rằng cũng là thần cấp thiên tài, nhưng là, nàng rốt cuộc mới cựu trọng cảnh tu vi, đây là nàng dựa thiên phú vô pháp đền bù như thế, sao có thể lĩnh ngộ thứ 5 trọng ý cảnh. Hắn dừng một chút, lại nói, hơn nữa, ta nghe nói, này 9 ly thiên hoàng đồ bên trong, lưu có tiền nhiệm tộc trưởng tinh thần ấn ký, là có thể cùng thần giới thiên hoàng tộc dòng chính tương thông. Nếu thực sự có võ giả ở lần đầu tiên tìm hiểu là lúc, liền nhất cử lĩnh ngộ thứ 5 trọng ý cảnh, như vậy, tinh thần ấn ký liền sẽ bị xúc động, liền thần giới đều sẽ biết tin tức này. Nghe vậy, Tiểu Phượng Hoàng chớp chớp mắt, tò mò hỏi, cái gì? Nay tòa truyền thừa tháp đã vứt đi lâu như vậy, còn có thể đủ cùng thần giới câu thông. Chương 2761 tinh thần ấn ký, 3. Hoàng tử kêu bất đắc dĩ mà nói, trước kia thiên lăng đại lục thiên địa huyền khí quá thưa thớt, năng lượng không đủ, cùng thần giới liên hệ phương thức, phần lớn đã mất đi hiệu lực, bất quá, tinh thần ấn ký liên hệ, là sở hữu liên hệ trung cường đại nhất một loại, nói không chừng còn không có mất đi hiệu lực, lại nói. Hiện tại không gian bích trướng cũng đã tiêu trừ, nói không chừng thật có thể liên hệ thượng đâu. Hoa! Cứ như vậy, nhà ta nữ ma đầu không phải muốn nổi danh sao. Còn chưa tới thần giới, trên giang hồ sẽ có nàng truyền thuyết. Tiểu Phượng Hoàng ngẫm lại liền cảm thấy hảo kích động, không khỏi vỗ cánh, ở giữa không trung phi hành một vòng nhỏ, còn đắc ý mà tì tì vài tiếng. Hoàng tử kêu ngó nó liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ. Đáng tiếc, muốn xúc động cái này tinh thần ấn ký quá khó khăn. Thứ 5 trọng ý cảnh, không có 10 trọng cảnh tu vi, căn bản không có khả năng lĩnh ngộ, liền tính là thần cấp thiên tài cũng. Hắn lời còn chưa dứt, đồng nhiên, từ mật thất nhập khẩu phương hướng, truyền đến một trận bén nhọn hí vang thanh. Nguyên bản liền vẫn luôn ở không ngừng dao động nhập khẩu, đột nhiên rộng mở, từ bên trong chui ra một con phượng hoàng ảo ảnh. Nay tuy rằng bất quá chỉ là một đạo hư ảnh, lại ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả cường đại năng lượng, vừa xuất hiện liền quang mang bắt mắt, làm người vô pháp nhìn thẳng. Phượng hoàng ảo ảnh ở giữa không trung lượn vòng non nửa vòng, sau đó, cư nhiên trực tiếp xông lên truyền thừa tháp tháp đỉnh, lập tức liền biến mất tung tích, tựa hồ đã hướng tới trên 9 tầng mây bay đi. Tiểu Phượng Hoàng chớp mắt to, ngạc nhiên mà nói, này, đây là cái gì? Hảo cương đại. Cư nhiên so với ta này chỉ chân chính Phượng Hoàng còn phải cương đại. Là truyền thừa tháp cái gì cơ quan sao? Nhà ta nữ ma đầu. Nàng sẽ không có việc gì đi. Nhưng mà, Hoàng tử kêu lại không có phát ra âm thanh. Hoàng đại thúc. Tiểu Phượng Hoàng có chút kỳ quái, quay đầu nhìn về phía hắn. Phát hiện hoàng tử kêu trên mặt cũng là vô cùng khiếp sợ thần sắc, hai con mắt chừng đến lão đại, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm tháp đỉnh phương hướng, liền một câu đều nói không nên lời. Qua một hồi lâu, hắn mới tự mình lẩm bẩm, này, này chẳng lẽ là tiên nhiệm tộc trưởng tinh thần ấn ký. Tiểu Phượng Hoàng vừa nghe, thập phần ngoài ý muốn, ngạc nhiên mà nói, cái gì tinh thần ấn ký, ngươi vừa rồi không phải nói. Tiên nhiệm tộc trưởng tinh thần ấn ký cơ hồ không có khả năng bị xúc động sao? Đúng vậy, không sai, theo lý thuyết, cái này tinh thần ấn ký không nên bị xúc động. Hoàng tử kêu cho mày, nghĩ tới nghĩ lui, như thế nào cũng không nghĩ ra, trừ phi, tiểu nha đầu lĩnh ngộ thứ 5 trọng ý cảnh. Hắn dừng một chút, tựa hồ ở tự hỏi loại này khả năng tính, nhưng thực mau, hắn liền lại lắc lắc đầu, đương nhiên, chuyện này không có khả năng. Liền tính nàng thực sự có như vậy cao thiên phú, nhưng hiện tại rốt cuộc chỉ đi qua 10 tháng mà thôi, chẳng lẽ là 9 ly thiên hoàng đồ xuất hiện cái gì vấn đề? Kia đã có thể không xong. Hoàng tử kêu nghĩ, đống nhiên thay đổi sắc mặt, không được, ta phải vào xem. Hắn đứng lên, bước nhanh hướng tới mật thất nhập khẩu đi đến. Tiểu Phượng Hoàng cũng không yên lòng chính mình chủ nhân, theo sát ở hắn phía sau. Một người một con Phượng Hoàng xuyên qua nhập khẩu trận pháp cái chán. Tiến vào mật thất, mới vừa một bước vào, đã bị ập vào trước mặt cường đại năng lượng đánh sâu vào tới rồi. Tiểu Phượng Hoàng suýt nữa đứng thẳng không xong, sau này liên tục lui vài bước, hảo cường đại năng lượng. Hoàng tử Kiêu cũng cảm nhận được một trận không khỏe, vội vàng vận công ngăn cản, mới dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện Hoàng Nguyệt Ly vẫn như cũ ngồi ở bức họa cuộn tròn phía trước, vẫn không nhúc nhích. Chương 2762 tinh thần ấn ký 4. Chỉ là, trên người nàng quần áo đều cơ hồ bị mồ hôi xuống nước, tóc dài cũng có chút hỗn độn mà dán ở trên mặt, thoạt nhìn rất có vài phần chật vật. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly trên trán ấn ký lại không có biến mất, nàng ngồi xếp bằng tư thế cũng phi thường tiêu chuẩn, biểu thị nàng vẫn như cũ còn ở tìm hiểu quá trình bên trong. Nhưng mà, từ nàng trên người, lại quần quận không ngừng mà tản mát ra hỏa thuộc tính năng lượng. Hơn nữa, nàng bản thân huyền lực dao động, cũng trở nên dị thường cường đại, cùng nàng vừa mới bắt đầu tiến vào mật thất thời điểm, đã khác nhau như hai người. Hoàng tử kêu cảm thụ một chút Hoàng Nguyệt Ly huyền lực, trên mặt tức khắc lộ ra kinh ngạc chi sắc, cửu trọng cảnh. 9 tầng. Chơi ạ. Sao có thể? Nàng không phải hẳn là mới vừa đánh tới cửu trọng cảnh 5 tầng sao? Rốt cuộc là khi nào, cư nhiên tu vi đề cao nhiều như vậy. Ta còn một chút cũng không biết. Tiểu Phượng Hoàng cũng cứng họng mà nhìn chủ nhân nhà mình, bị trên người nàng tản mát ra huyền lực uy áp sở kinh sợ. Nữ ma đầu cư nhiên tiến giai tốc độ nhanh như vậy. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a, đại thúc? Nàng bộ dáng thoạt nhìn có điểm dọa người a, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Trong khoảng thời gian này bị đau khổ thao luyện, Tiểu Phượng Hoàng rốt cuộc ý thức được, Hoàng Nguyệt Ly là cái cỡ nào đáng yêu nữ chủ nhân. Vừa thấy đến nàng khả năng có nguy hiểm, tức khắc hai hùng khiếp vía, thập phần lo lắng. Hoàng tử kêu không nói gì, mà là hai ba bước đi tới Hoàng Nguyệt Ly bên người, chuyển tới nàng chính diện, cẩn thận quan sát đến. mỗi cái tiến vào tìm hiểu trạng thái võ giả, trên trán đều sẽ xuất hiện một đóa kim sắc tiểu hoa, không chỉ có đại biểu bọn họ đã cùng chín ly thiên hoàng đồ có tinh thần liên hệ, càng quan trọng là, ân ký sẽ theo bọn họ lĩnh ngộ ý cảnh biến hóa. Ý cảnh lĩnh ngộ mỗi thâm nhập một tầng, kim sắc tiểu hoa cánh hoa liền sẽ nhiều ra một mảnh tới. Lúc trước, hoàng tử kêu vội vàng huấn luyện tiểu phượng hoàng, lại tự nhận là đối truyền thừa trong tháp hết thể rõ như lòng bàn tay, cho nên, cũng không có tiến vào qua mật thất, sợ quấy rầy Hoàng Nguyệt Ly tiềm tu. Lúc này, hắn mới rốt cuộc cảm thấy được không thích hợp, cẩn thận mà quan sát lên. Nay vừa thấy, hắn tức khắc mở to hai mắt nhìn, cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Hoàng Nguyệt Ly trên trán kim sắc tiểu hoa, thế nhưng, đã có 5 phiến hoàn chỉnh cánh hoa. Hơn nữa, thứ 6 cánh hoa cánh cũng đã loáng thoáng có hình thức ban đầu, hình thành một ít phi thường nhạt nhẽo kim sắc hoa văn. Nay liên ý nghĩa, Hoàng Nguyệt Ly thật sự đã lĩnh ngộ thứ 5 trọng ý cảnh, đang ở tìm hiểu thứ 6 trọng ý cảnh. Hơn nữa, nàng đối thứ 6 trọng ý cảnh cũng đã có đại khái nhận thức. Nói không chừng khi nào, liền có khả năng lĩnh ngộ. Một màn này, thật sự là quá mức kinh người, liền hoàng tử kêu như vậy kiến thức rộng rãi tháp linh, đều bị hoàn toàn chấn trụ. Hắn quả thực không tin, trên đời này cư nhiên còn có như vậy thái quá sự tình. Không có khả năng. Không có khả năng hoàng tử kêu khỏe miệng run rẩy, liền lời nói đều nói không rõ. Tiểu Phượng Hoàng cũng đi theo chạy tới, vẻ mặt sầu lo mà truy vấn nói, đại thúc, ngươi đang nói cái gì? Cái gì không có khả năng? Nữ ma đầu nàng. Nàng sẽ không thật sự đã xảy ra chuyện đi. Không cần a, ngươi mau nghĩ cách cứu cứu nàng. Hoàng tử kêu còn chưa từ khiếp sợ chung khôi phục, căn bản không đem Tiểu Phượng Hoàng nói nghe đi vào, chỉ lo trên dưới quan sát Hoàng Nguyệt Ly. Lĩnh ngộ thứ 5 trọng ý cảnh khó khăn rốt cuộc có bao nhiêu đại, không có người so hoàng tử kiêu càng thêm rõ ràng. 8 vạn năm qua, hắn gặp qua vô số thiên tài, trải qua các loại khảo nghiệm, mới có thể được đến tìm hiểu 9 ly thiên hoàng đồ cơ hội. Chương 2763 Vân Lân tộc thần cấp thiên tài, 1. Nhưng là, có thể ở lần đầu tiên tìm hiểu, liền lĩnh ngộ thứ 5 trọng ý cảnh võ giả, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có cửu trọng cảnh. Càng chỉ có Hoàng Nguyệt Ly một cái. Không nghĩ tới, trước mắt cái này thoạt nhìn nhỏ xinh nhu nhược thiếu nữ, cư nhiên có như vậy kinh thế hãi tục nộ tính. Hắn quả thực cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Qua một hồi lâu, Hoàng tử kêu mới xem như tiếp nhận rồi sự thật này. Tiểu Phượng Hoàng còn ở ôm hắn đùi, không ngừng dậm chân. Đại thúc, ngươi không thể thấy chết mà không cứu a. Nữ ma đầu chính là các ngươi thánh hoàng tộc người. Hoàng tử kêu thở dài. Rồi tay sờ sờ đỉnh đầu hắn, nàng không phải gặp được nguy hiểm, mà là thật sự lĩnh ngộ thứ 5 trọng ý cảnh. Tiểu Phượng Hoàng miệng trưởng thành nhỏ hình, a, sao có thể? Ngươi vừa rồi còn nói, nữ ma đầu khẳng định vô pháp lĩnh ngộ thứ 5 trọng ý cảnh. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi hỏi ta sao lại thế này? Ta như thế nào biết? Này quả thực chính là thần tích a. Hoàng tử kêu lẩm bẩm tự nói. Cho tới bây giờ, còn cảm giác chính mình như là thân ở với cảnh trong mơ bên trong. Tiểu Phượng Hoàng ở hắn bên người lại kêu lại nhảy, trong miệng kêu lên, ta liền biết, nhà ta nữ ma đầu khẳng định là cái thiên tài, hắc hắc, đều là tiểu gia ta dạy dỗ có cách ra. Hoàng tử kêu nghe xong lời này, khoe miệng chịu chịu, trong lòng thập phần bội phục Hoàng Nguyệt Ly. Liên như vậy cái hùng hài tử, nàng thế nhưng có thể nhịn xuống không chịu hắn. Nhưng ngay sau đó, hắn ánh mắt liền lại một lần rời về phía tháp đỉnh, tiền nhiệm tộc trưởng tinh thần ấn ký biến mất phương hướng. Hiện tại thiên lăng đại lục không gian bích trướng đã biến mất, cũng không biết tinh thần ấn ký hay không có thể đem tin tức truyền tới thần giới. Nếu thần giới thánh hoàng tộc dòng chính, biết trong tộc xuất hiện như vậy một cái tuyệt thế thiên tài, không biết lại sẽ là cái dạng gì phản ứng. Thần giới. Thánh hoàng tộc làm thần giới lịch sử đã lâu, thế lực khổng lồ đại gia tộc, trong tộc con cháu trải rộng 12 lục địa. Nhưng là, gia tộc nhất trung tâm kiến trúc, còn lại là ở vào Thánh Hoàng Châu trung tâm vị trí một tòa trên vênh ngọn núi phía trên. Nay tòa Lăng Nguyệt Phòng, tứ phía đều là trên vênh huyền nhai tuyệt bích, chỉ có tinh thông khống chế loài chim bay chi thuật Thánh Hoàng tộc con cháu, cùng với tu vi ở 10 trọng cảnh trở lên võ đạo cường giả, mới có thể trèo lên đi lên. Vô số trong năm, Thánh Hoàng tộc tại đây tòa tuyệt đỉnh phía trên, kiến tạo ra thật mạnh cung quyết, bố trí vô số cơ quan trận pháp. Trở thành thần giới lệnh người nhìn lên thánh địa chí nhất. Liên ở Lăng Nguyệt Phong nhất trung tâm, thuộc về tộc trưởng đại nhân trong cung điện, lúc này, các vị trưởng lão tề tụ tại đây. Bọn họ một đám đầy mặt lo âu chi sắc, đang ở nhỏ giọng mà nghị luận cái gì. Ngồi ở chủ vị thượng đương nhiệm tộc trưởng Hoàng Thiên Hạo, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngữ khí trầm trọng mà nói, các vị trưởng lão, nói vậy mọi người đều đã được đến tin tức, năm trước Vân Lân tộc từ hạ giới phi thăng một cái chi hệ con cháu, cư nhiên là thần giới đã 3.000 năm không có xuất hiện thần cấp thiên tài. Vân Lân tộc từ trước đến nay là bổn tộc túc địch, việc này quan hệ trọng đại, bổn tọa mới triệu tập đại gia, tiến đến thương thảo đối sách. Hắn tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có một cái đầy đầu đầu bạc trưởng lao gấp không chờ nổi mà mở miệng, tộc trưởng đại nhân, việc này, toàn bộ thần giới đều đã chuyển đến ồn ào huyên áo. Nhưng là, chuyện này chân thật tính rốt cuộc có bao nhiêu? Lao phu vẫn cứ là phi thường hoài nghi a. Một vị khác trung niên nữ tử cũng tiếp lời nói, không tồi, Vân Lân tộc kia đám ô hợp, từ trước đến nay âm hiểm giảo hoạt. Gần nhất 1.000 năm tới nay, Vân Lân tộc thế lực huyết trương đến cực nhanh, ẩn ẩn có bao trùm thần tộc khác xu thế. Chương 2764 Vân Lân tộc thần cấp thiên tài, 2. Nói không chừng, cái gì thần cấp thiên tài, là bọn họ vì khuyết trương thế lực, mới biên ra tới hù dọa thần tộc khác. Trung niên nữ tử nói, thực mau được đến mặt khác các trưởng lão nhất trí nhận đồng. Không tồi, ngộng trưởng lão nói được cực kỳ. Thần cấp thiên tài há là dễ dàng như vậy nhìn thấy. Thần giới 3.000 năm đều không có ra một cái, bọn họ Vân Lân tộc nói ra liền ra. Vẫn là cái gì hạ giới phi thăng. Quả thực khi chúng ta đều là ngu ngốc giống nhau lừa gạt. Thần giới dòng chính huyết thống thuần khiết, từ nhỏ hưởng thụ tốt nhất tài nguyên, đều ra không được thần cấp thiên tài, hạ giới chi hệ sao có thể ra. Không sai, hơn nữa ta còn nghe nói, Vân Lân tộc mấy năm nay thoạt nhìn hùng hổ, nhưng tuổi trẻ con cháu thiên phú phổ biến chẳng ra gì, có thể nói là nhân tài điêu tản, chờ thế hệ trước cường giả ẩn lui hoặc là qua đời lúc sau, khẳng định khó có thể vì kế. Nghĩ đến Vân Lân tộc cũng biết chính mình có cái này khuyết tật, mới cố ý biên ra những cái đó lời nói dối đi. Không sai, khẳng định là giả. Hoàng Thiên Hạo không nói một lời mà ngồi ở chủ vị, nghe dưới đài chúng trưởng lão nghị luận sôi nổi, chờ đến mọi người đều nói được không sai biệt lắm, hắn mới phát ra một tiếng thở dài. Các vị trưởng lão, kỳ thật, bổn tọa bắt đầu ý tưởng, cùng mọi người đều không có khác nhau, cũng cho rằng thần cấp thiên tài không dễ dàng như vậy xuất hiện, càng không thể từ hạ giới phi thăng, nhưng mà... Gần nhất trong tộc thám tử từ Vân Lân tộc lão xảo Vân Lân Châu truyền đến tin tức, thật sự làm ta chấn động. Theo đáng tin cậy tin tức, Vân Lân trong tộc thật sự có một cái thần cấp thiên tài. Hơn nữa, vì bồi dưỡng hắn, Vân Lân tộc đã ở Vân Hoa trên núi khai thiên đàn, còn dùng trong tộc chân quý kỳ lân huyết hạch vì hắn quán đỉnh. Hoàng Thiên Hạo như vậy vừa nói, như là một đạo thiên lôi bổ về phía đám người. Nguyên bản đại đa số các trưởng lão đều còn tính bình tĩnh, nghe xong tin tức này lúc sau. Tất cả đều ngồi không yên. Này, tộc trưởng đại nhân, tin tức nơi phát ra không có vấn đề sao? Vân Lân tộc quy củ mọi người đều biết, chỉ có xác định đời kế tiếp tộc trưởng người được chọn thời điểm, mới có thể khai thiên đàn, càng đừng nói dùng kỳ lân huyết hoạch quán đỉnh. Hiện tại các đại thần tộc cất chứa thần thú huyết hoạch, đều là thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay, dùng một chút thiếu một chút. Rất nhiều tộc trưởng chính mình cũng chưa tư cách vận dụng huyết hoạch. Kỳ thật, ta ban đầu cũng nghe đến quá một chút tiếng gió, nói Vân Lân tộc tính toán khai thiên đàn. Ta còn tưởng rằng chỉ là đồn đãi mà thôi, chẳng lẽ cư nhiên là thật sự. Vì một cái hạ giới phi thăng võ giả khai thiên đàn, kia nói không chừng đồn đãi là thật sự. Nếu hắn không phải thần cấp thiên tài, ta nghĩ không ra có cái gì lý do, có thể làm từ trước đến nay giai cấp rõ ràng Vân Lân tộc dòng chính, đều đối hắn như thế coi trọng. Mọi người cho nhau nghị luận. Hồi tưởng khởi gần nhất đông đảo đồn đãi, kết hợp lên phân tích lúc sau, đến ra một cái nhất không nghĩ nhìn đến kết quả. Xem ra, Vân Lân tộc thật sự xuất hiện một cái thần cấp thiên tài. Này rốt cuộc là cái dạng gì vận khí a? Vân Lân tộc bồi dưỡng tuổi trẻ con cháu trình độ, vốn đang không bằng chúng ta thánh hoàng tộc đâu. Gần nhất mấy ngàn năm thần giới võ hội, mỗi lần Vân Lân tộc đều là đếm ngược, hiện tại cư nhiên trống rỗng toát ra tới một cái thần cấp thiên tài. Vẫn là từ hạ giới bạch nhặt. Quả thực là ông trời không có mắt, chúng ta thánh hoàng tộc hao phí như vậy nhiều tài nguyên, cũng không có thể bồi dưỡng ra một cái thần cấp thiên tài tới. Các vị trưởng lão càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực, trong lúc nhất thời, trong chính điện không khí đều trở nên có chút áp lực. Hoàng Thiên Hạo nhìn nhìn dưới đài, lại bổ sung nói, còn có càng thêm không ổn tin tức. Chương 2765 Vân Lân tộc thần cấp thiên tài, 3. Càng thêm không ổn tin tức. Các vị trưởng lão trong lòng lột bột một chút, một đám dựng lên lỗ thai. Hoàng Thiên Hạo nói, nghe nói, cái này đến từ hạ giới thần cấp thiên tài, tại hạ giới căn bản không có tiếp thu quá chính quy truyền thừa, cho nên thiên phú căn bản là không có thể tốt lắm thể hiện ra tới. Ở trải qua kỳ lần tinh huyết quán đỉnh lúc sau, trong thân thể hắn Vân Lân tộc huyết thống được đến tinh lọc, thực lực cũng tùy theo tiến bộ vượt bậc, nhất cử lĩnh ngộ lôi hệ cửu trọng ý cảnh, thông hiểu đạo lý, trực tiếp nhảy vọt qua ý huyền cảnh, tiến vào tâm huyền cảnh. Hơn nữa, nghe nói hắn tại hạ giới tu luyện công pháp cũng phi thường bình thường, hiện tại Vân Lân tộc dùng sở hữu tài nguyên, trợ giúp hắn một lần nữa tu luyện tân công pháp, chỉ sợ nếu không bao lâu, tu vi liền sẽ càng tiến thêm một bước. Nghe được Hoàng Thiên Hạo cách nói, sở hữu ở đây các trưởng lão, đều không hẹn mà cùng mà đảo chịu một ngụm khí lạnh. Mọi người đều biết, ở thần giới, võ giả đột phá 10 trọng cảnh lúc sau, mục tiêu kế tiếp, chính là ý huyền cảnh. Ý huyền cảnh chia làm giai đoạn trước, trung kỳ cùng hậu kỳ, cùng võ giả lĩnh ngộ ý cảnh trọng số có quan hệ. Lĩnh ngộ ý cảnh đệ nhất trọng đến đệ tam trọng, chính là ý huyền cảnh giai đoạn trước, đệ tứ trọng đến thứ 6 trọng, chính là ý huyền cảnh trung kỳ. Thứ 7 trọng đến thứ 9 trọng, chính là hậu kỳ, mà cửu trọng ý cảnh toàn bộ lĩnh ngộ lúc sau, cũng liền đạt tới ý huyền cảnh viên mãn cảnh giới. Nhưng là, muốn từ ý huyền cảnh đột phá đến tâm huyền cảnh, chỉ là lĩnh ngộ toàn bộ cửu trọng ý cảnh còn chưa đủ, còn cần đem cửu trọng ý cảnh toàn bộ dung hợp ở bên nhau, hình thành chính mình lĩnh ngộ. Nói cách khác, này đó ý cảnh chẳng qua là người khác, cũng không có trở thành võ giả chính mình đổ vật, đối thực lực tăng lên cũng phi thường hữu hạn. Một khi cửu trọng ý cảnh hợp nhất, võ giả liền tiến vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới, tâm huyền cảnh. Tâm huyền cảnh võ giả, cho dù là ở thần giới, cũng có thể đủ xem như thực lực xuất chúng cao thủ. Một ít tiểu thế lực tông chủ, cũng bất quá chỉ là tâm huyền cảnh tu vi, cũng đã có thể ở thần giới nắm giữ một bộ phận nhỏ thế lực, tụ lại không ít người theo đuổi. Mặc dù đối với thượng cổ thần tộc võ giả tới nói, từ ý huyền cảnh đến tâm huyền cảnh, cũng là một cái phi thường gian nan vượt qua. Cho dù là thiên cấp thiên tài, cũng muốn tiêu tốn 20-30 năm công phu, mới có thể cuối cùng đem cửu trọng ý cảnh hoàn toàn viên dung tự nhiên, thu làm mình dùng. Nhưng hiện tại, Vân Lân tộc cái này thần bí thần cấp thiên tài, cư nhiên chỉ dùng 1 năm công phu, liền hoàn thành như vậy vượt qua. Này quả thực chính là nghe rợn cả người. Lại đối lập một chút thánh hoàng tộc chính mình bồi dưỡng mấy cái thiên cấp thiên tài, các vị trưởng lao sắc mặt đều là từng đợt phát thanh. Thật là người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném A. Này, cái này cũng thật không xong. Vân Lân tộc cùng chúng ta thánh hoàng tộc vẫn luôn không đối phó, gần nhất càng là nơi trốn nhằm vào chúng ta. Vốn đang nghĩ, 1 năm lúc sau thần giới võ hội, muốn cho chúng ta trong tộc thiên tài, cấp Vân Lân tộc kia giúp phế vật một chút nhan sắc nhìn xem. Hiện tại xem ra, thật tới rồi thần giới võ hội trên sân thi đấu. Xui xẻo không phải là Vân Lân tộc, mà là chúng ta. Cũng không biết Vân Lân tộc kia tiểu tử rốt cuộc là cái gì lai lịch, 1 năm liền vượt qua ý huyền cảnh. Kia lại quá 1 năm, hắn có thể tăng lên tới cái gì tu vi. Ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Xong rồi, về sau Vân Lân tộc càng cường đại hơn, càng thêm kiêu ngạo, Thánh Hoàng tộc còn có xuất đầu ngày sao. Một đám người mặt ủ mày hê, trong lòng đều là nói không nên lời nghẹn quất. Nếu là mặt khác thượng cổ thần tộc ra thần cấp thiên tài, bọn họ còn không có như vậy khó chịu, nhưng cố tình là bọn họ ghét nhất Vân Lân tộc. Chương 2766 Vân Lân tộc thần cấp thiên tài, 4. Mọi người càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực, chính là lại không hề biện pháp. Hoàng Thiên Hạo trong lòng cũng là phi thường khó chịu, vốn định đem chuyện này nói ra, nhìn xem các vị trưởng lão có thể ra điểm cái gì chủ ý, nhưng không nghĩ tới. Mọi người trừ bỏ nói điểm ủ rũ lời nói ở ngoài, cái gì có giá trị kiến nghị đều không có. Bất quá, ngẫm lại cũng là, trừ phi thánh hoàng tộc cũng có thể từ thiên mà rơi một cái thần cấp thiên tài, nói cách khác, bọn họ lại nghĩ như thế nào phá đầu, cũng nghĩ không ra biện pháp tới. Hoàng Thiên Hạo trái lo phải nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói, mặc kệ nói như thế nào, nổi bật cũng không thể toàn làm Vân Lân tộc cấp chiếm, 1 năm sau thần giới võ hội. Đại gia vẫn là muốn đem hết toàn lực chuẩn bị. Liên tính đua bất quá Vân Lân tộc thần cấp thiên tài, ít nhất cũng muốn làm Vân Lân tộc biết, chúng ta thánh hoàng tộc cũng không phải dễ khi dễ. Đặc biệt là môn hạ có 100 tuổi dưới thần cấp thiên tài vài vị trưởng lão, cần phải hảo hảo bồi dưỡng bọn họ, ai môn hạ có thể lấy được tiền 10 thứ tự, trong tộc nhất định sẽ có trọng thưởng. Nghe xong lời này, các vị trưởng lão đều là tinh thần rung lên, liên thanh đồng ý. Mỗi 30 năm một lần thần giới võ hội, đều là thượng cổ thần tộc chi gian so đấu tuổi trẻ đệ tử thực lực một lần thịnh hội, các thế lực lớn đều sẽ phi thường coi trọng, liên quan, bồi dưỡng ra thiên tài đệ tử đạt được hảo thứ tự, sư phụ cũng sẽ đạt được trong tộc coi trọng. Các vị trưởng lão vì thế đã sớm tích cóp đủ kinh nghi, cơ hồ mỗi người đều mang theo một hai cái đắc ý đệ tử, chuẩn bị ở võ hội là lúc biểu hiện một chút. Nếu là mấy tháng phía trước, nghe được Hoàng Thiên Hạo như vậy ưng thuận giải thưởng lớn, bọn họ nhất định sẽ phi thường hưng phấn. Chính là hiện tại, mọi người vừa mới nghe xong Vân Lân tộc có thần cấp thiên tài tin tức, cho nên mặc kệ Hoàng Thiên Hạo nói cái gì, bọn họ đều nhấc không nổi kính nhi tới. Dù sao, mặc kệ lại như thế nào nỗ lực, cũng không có khả năng cùng thần cấp thiên tài ganh đua cao thấp. Hoàng Thiên Hạo cũng minh bạch điểm này, tuy rằng nói đến xinh đẹp, trong lòng cũng cơ hồ là tuyệt vọng. Hảo, kia hôm nay hội nghị liền tới trước nơi này. Đại gia trở về lúc sau, đều hảo hảo chuẩn bị. Hắn phất phất tay, chuẩn bị tuyên bố tan họp. Nhưng liền ở ngay lúc này, chính điện ngoài cửa hành lang, đống nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân, dẫn tới các trưởng lão sôi nổi quay đầu lại xem xét. Lúc này, một cái trung niên nam tử đầy mặt hưng phấn kích động thần sắc, cũng không đợi Hoàng Thiên Hạo lên tiếng, liền mau chân vọt tiến vào, nửa quỳ trên mặt đất. Hoàng Thiên Hạo khe như mày, đang định mở miệng trách cứ. Trung niên nam tử đã gấp không chờ nổi mà mở miệng, bẩm báo tộc trưởng đại nhân. Có hỷ tin. Thiên đại tin vui a. Hoàng Thiên Hạo vẫn có chút không vui, khánh quản sự, ngươi đây là có chuyện gì? Cho dù có lại đại tin vui, cũng không thể nhiễu loạn trong tộc trưởng lão hội nghị, đây là ít nhất quy củ. Là thuộc hạ mạo phạm, nhưng là này thật là thiên đại hỷ sự. Khánh quản sự kích động đến cái gì đều không màng thượng. Chạy nhanh lớn tiếng nói, tộc trưởng đại nhân, vừa rồi thiên lăng đại lục kia tòa vứt đi truyền thừa trong tháp, 9 ly thiên hoàng đồ trung tinh thần ấn ký bỗng nhiên bị người xúc động. Này nói tin tức vẫn luôn truyền tới lăng nguyệt phong thượng. Hoàng Thiên Hạo nghe vậy, khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì? Khánh quản sự sợ Hoàng Thiên Hạo không rõ, nhanh chóng giải thích nói, tộc trưởng đại nhân, ngài còn nhớ rõ sao? Thiên lăng đại lục kia phúc 9 ly thiên hoàng đồ. Là tiền nhiệm đệ nhất 1512 đại tộc trưởng lưu lại, bao hàm hỏa hệ cửu trọng ý cảnh. Là chuyên môn cung trong tộc thiên cấp lấy thượng thiên mới tìm hiểu. Chương 2767 Thánh Hoàng tộc kinh hỷ, 1. Dựa theo truyền thừa tháp quy tắc, nếu có người ở lần đầu tiên tìm hiểu 9 ly thiên hoàng đồ thời điểm, là có thể lĩnh ngộ thứ 5 trọng ý cảnh, tinh thần ấn ký liền sẽ bị kích phát. Nghe Khánh quản sự như vậy vừa nói, ở đây các trưởng lão tất cả đều lộ ra bừng tỉnh chi sắc. 9 ly thiên hoàng đồ đã từng là thánh hoàng tộc dùng để bồi dưỡng trong tộc tuổi trẻ con cháu pháp bảo chi nhất, sau lại bị mỗi nhậm tổ trưởng đột phát kỳ tưởng, đặt ở thiên lăng đại lục truyền thừa trong tháp, theo thiên lăng đại lục bị ma khí ngăn cách, này trương ý cảnh đồ cũng liền thất truyền. Bất quá, vẫn là có rất nhiều người nghe nói qua 9 ly thiên hoàng đồ, trong đầu có một chút ấn tượng, lại trải qua khánh quản sự nhắc nhở. Tất cả đều nghĩ tới. Đúng rồi, hình như là có như vậy vừa nói. Không nghĩ tới, 9 ly thiên hoàng đồ trung tinh thần ấn ký cư nhiên còn hữu hiệu. Vài vạn năm đi qua, ta còn tưởng rằng đã mất đi hiệu lực đâu. Năm đó vị kia tộc trưởng chính là mệnh huyền cảnh cường giả, hắn lưu lại tinh thần ấn ký, đừng nói mấy vạn năm, liền tính mấy chục vạn năm, đều sẽ không dễ dàng ma diệt. Mọi người châu đầu ghé thai, có chút chảo không được trọng điểm. Nhưng là, Hoàng Thiên Hạo lại lập tức nghĩ tới mấu chốt chỗ, lại lần nữa mở miệng thời điểm, thanh âm đều có chút run rẩy lên. Ngươi là nói, lần đầu tiên tìm hiểu 9 ly thiên hoàng đồ liền lĩnh ngộ thứ 5 trọng ý cảnh, mới có thể kích phát tinh thần ấn ký. Khánh quản sự liên tục gật đầu, không tồi, đúng là như thế. Các vị trưởng lão vừa nghe, có chút người dần dần hồi quá vị tới. Nói như thế tới, muốn xuất phát tinh thần ấn ký, chính là thật sự không dễ dàng a. Trong tộc võ giả, giống nhau đạt tới 10 trọng cảnh liền có thể tìm hiểu các vị mệnh huyền cảnh cường giả lưu lại ý cảnh đồ, giống nhau chỉ có thiên cấp thiên tài, mới có thể ở lần đầu tiên tìm hiểu khi, liền lĩnh ngộ đệ tam trọng ý cảnh. Cư nhiên có người có thể dùng một lần lĩnh ngộ thứ 5 trọng. Tuy rằng 9 ly thiên hoàng đồ bị lưu tại thiên lăng đại lục, nhưng là, thánh hoàng trong tộc còn có không ít mệnh huyền cảnh võ giả lưu lại ý cảnh đồ, nhưng cung tuổi trẻ võ giả tìm hiểu. Này đó ý cảnh đồ, đại biểu đều là mệnh huyền cảnh võ giả bản nhân ngồi lửa hệ ý cảnh lý giải, từng người đều không phải hoàn toàn giống nhau. Nhưng là, về cơ bản vẫn là trăm sông đổ về một biển. Hơn nữa, tuổi trẻ võ giả ở lĩnh ngộ trong quá trình, cũng sẽ gia nhập chính mình lý giải, cuối cùng tiến vào tâm huyền cảnh thời điểm, càng cần nữa hoàn toàn dựa theo tự thân lý giải đem cửu trọng ý cảnh dung hợp ở bên nhau. Ở thánh hoàng tộc dòng chính, giống nhau địa cấp trở lên thiên tài, đạt tới cửu trọng cảnh lúc sau, liền có tư cách xin tìm hiểu ý cảnh đồ. Bất quá, bởi vì ý cảnh đồ số lượng hữu hạn, mọi người đều yêu cầu dựa theo thiên phú cấp bậc cùng thực lực tiến hành bài tự. Cho nên, có khả năng ở cửu trọng cảnh thời điểm liền bắt đầu tìm hiểu ý cảnh đồ, chỉ có đứng đầu mấy cái thiên cấp thiên tài, những người khác đều sẽ bị bài đến 10 trọng cảnh lúc sau. Ở đây các trưởng lão đều là hơn 1.000 tuổi người, gặp qua tuổi trẻ con cháu vô số, cũng không có chính mắt gặp qua có người có thể ở lần đầu tiên tìm hiểu khi, liền lĩnh ngộ thứ 5 trọng ý cảnh. Bởi vậy, nghe được Khánh Quản sự lời nói, tất cả đều kích động lên. Khánh Quản sự thần sắc nghiêm túc gật gật đầu, lại bổ sung nói, các vị trưởng lão, các ngươi còn xem nhẹ một chút. Thiên lăng đại lục chính là hạ giới. Võ giả tu vi một khi đạt tới 10 trọng cảnh, liền sẽ bị bắn ra hạ giới, phi thăng thần giới. Cho nên, có thể ở thiên lăng đại lục tìm hiểu 9 ly thiên hoàng đồ, chỉ có thể là cửu trọng cảnh dưới võ giả. Trung niên nữ tử ngộng trưởng lão lập tức thất thanh nói, cửu trọng cảnh tu vi. Này tuyệt đối không có khả năng đi. Chương 2768 Thánh Hoàng tộc kinh hỉ 2. 10 trọng cảnh bắt đầu tìm hiểu ý cảnh đồ, nếu có thể dùng một lần lĩnh ngộ thứ 5 trọng ý cảnh, cũng đã là đứng đầu thiên cấp thiên tài mới có thể làm được sự tình. Ngươi hiện tại ám chỉ chúng ta, cái này xúc động tiền nhiệm tộc trưởng tinh thần ấn ký võ giả, cư nhiên là cửu trọng cảnh. Này không khỏi cũng quá thái quá đi. Những người khác nghe xong, cũng đều cảm thấy việc này quá không đáng tin cậy, không khỏi âm thầm nhíu mày. Đúng vậy, này, loại sự tình này thật sự có thể tin sao? Muốn dựa theo như ngươi nói vậy, chúng ta thánh hoàng tộc chẳng phải là cũng ra cái thần cấp thiên tài. Thần cấp thiên tài há là dễ dàng như vậy ra, toàn bộ thần giới, 3.000 năm đều không có nhìn thấy một cái. Hiện tại, Vân Lân tộc mới ra một cái, chúng ta thánh hoàng tộc cũng đi theo ra một cái. Không phải là 9 ly thiên hoàng đồ thật sự hư hao đi. Hoặc là nói, bởi vì không gian bích chướng nguyên nhân, chúng ta từ thiên lăng đại lục tiếp thu đến tin tức, vốn dĩ liền có sai lầm. Các vị trưởng lão phản ứng đầu tiên, đều là không thể tin được. Như vậy thiên tài thật sự là quá nghe rợn cả người, chỉ là tưởng tượng một chút, đều làm nhân tâm trung chấn động. Nếu là như vậy thiên tài ra ở thần giới, đại gia còn hảo tiếp thu một chút, hiện tại cư nhiên nói là đến từ hạ giới, vẫn là cái vẫn luôn bị không gian bích chướng cách trở, huyền khí loãng đại lục. Này thật sự là làm người vô pháp tiếp thu. Chính là, Khánh Quản sự lại vẫn như cũ thập phần nghiêm túc mà nói, các vị trưởng lão, ta lúc trước cũng cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, hoặc là tin tức có lầm, nhưng là, ta tới bẩm báo tộc trưởng phía trước, đã trải qua nghiêm túc cẩn thận tâm trái đất đối, thiên lăng đại lục không gian bích chướng, trước đó vài ngày vừa mới bị đánh vỡ, tiền nhiệm trưởng lão tinh thần ấn ký cũng là hoàn chỉnh, này tin tức, 9 thành 9 là không có sai. Khánh Quản sự là Hoàng Thiên Hạo bên người tín nhiệm nhất đại quản sự, làm việc luôn luôn nhất đáng tin cậy. Từ trong miệng hắn nói ra nói, mức độ đáng tin tự nhiên là cực cao. Trong lúc nhất thời, ở đây các trưởng lão đều có chút ngây ngẩn cả người, hiển nhiên còn có điểm vô pháp tiêu hóa như vậy lệnh người khiếp sợ tin tức. Sau một lúc lâu, Hoàng Thiên Hạo mới cái thứ nhất hoàn hồn, Khánh Quản sự, ngươi thật xác định sao? Nếu ngươi nói đều là thật sự, chẳng phải là thuyết minh, chúng ta thánh hoàng tộc cũng ra cái thần cấp thiên tài sao? Như vậy thiên phú, như vậy ngộ tính, cũng chỉ có thần cấp thiên tài có thể làm tới rồi. Khánh Quản sự vội vàng chắp tay, hướng Hoàng Thiên Hạo hành lễ, liên thanh nói, thuộc hạ không dám tại đây sự kiện thượng đại ý. Lúc này tuyệt đối thiên chân vạn xác. Chúc mừng tộc trưởng đại nhân. Chúc mừng tộc trưởng đại nhân. Hoàng Thiên Hạo được đến xác nhận, trên mặt rốt cuộc nhịn không được nổi lên ý cười, trong lúc nhất thời, kích động đến độ không biết nói cái gì mới hảo. Hảo, hảo. Này thật là, thật sự là quá tốt. Ha ha ha ha, không nghĩ tới, chúng ta thánh hoàng tộc khí vận cũng tốt như vậy. Mắt thấy liền phải bị Vân Lân tộc gáp xuống một đầu, kết quả liền từ trên trời giáng xuống một cái thần cấp thiên tài. Quả thực là trời cũng giúp ta. Hiện tại chúng ta cũng có thần cấp thiên tài, xem Vân Lân tộc muốn như thế nào kiêu ngạo. Hoàng Thiên Hạo nói nói, trong lòng vui vô cùng, nhịn không được đứng lên, ở chủ vị chung quanh đi tới đi lui. Vân Lân tộc có cái thần cấp thiên tài thì thế nào? Có gì đặc biệt hơn người? Chúng ta thánh hoàng tộc cũng có. Bổn tọa cũng không tin, lấy chúng ta thánh hoàng tộc tài nguyên cùng truyền thừa, bồi dưỡng ra tới thần cấp thiên tài, sẽ so ra kém Vân Lân tộc món lòng. Nghe Hoàng Thiên Hạo nói, dưới đài các vị trưởng lão cũng đều phản ứng lại đây, một đám đều lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Chương 2769 Thánh Hoàng tộc kinh hỉ 3. Thần cấp thiên tài. Cư nhiên thật là thần cấp thiên tài. Bọn họ Thánh Hoàng tộc cũng có thần cấp thiên tài. Hơn nữa, tới như thế kịp thời. Vừa rồi, các trưởng lão nghe nói Vân Lân tộc có thần cấp thiên tài thời điểm, trong lòng có bao nhiêu tuyệt vọng, hiện tại, trong lòng liền có bao nhiêu kinh hỉ. Nay thật đúng là Thánh Hoàng tộc cứu mạng rơm dạ a. Trong tộc có thần cấp thiên tài, cũng liền ý nghĩa, chỉ cần vị này thần cấp thiên tài không ngã xuống, 9 thành 9 có thể tiến vào mệnh huyền cảnh. Mệnh huyền cảnh cương giả, ở thần giới đều là khả ngộ bất khả cầu, tương lai mấy ngàn năm, thậm chí thượng vạn năm chung, Thánh Hoàng tộc đều sẽ có được một vị tuyệt đỉnh cường giả, sở hữu tộc nhân đều có thể được đến hắn che chở. Thật tốt quá, này thật đúng là thật tốt quá. Ta liền nói sao, chúng ta Thánh Hoàng tộc mới là nhất chịu trời cao phù hộ thần tộc, sao có thể bị Vân Lân tộc gáp xuống một đầu. Khiến cho Vân Lân tộc kêu bang nhân đắc ý đi thôi. Đến lúc đó, nhất định sẽ bị chúng ta thần cấp thiên tài, đánh đến răng rơi đầy đất. Chúng ta Thánh Hoàng tộc đã 10000 năm không có ra quá thần cấp thiên tài, lần này cư nhiên từ hạ giới tìm được rồi một cái. Nay chỉ có thể nói, chúng ta Thánh Hoàng tộc khí vận tới rồi, thực mau liền phải một bước lên trời. Mọi người hưng phấn mà nghị luận, không lâu phía trước còn một mảnh mây đen mù sương đại điện thượng, lúc này tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Hoàng Thiên Hạo đi theo các vị trưởng lão cùng nhau nghị luận trong chốc lát, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Mọi người vội vàng an tĩnh lại, nhìn về phía tộc trưởng, trừng mắt hắn lên tiếng. Hoàng Thiên Hạo trầm ngâm một lát, nói, chúng ta Thánh Hoàng tộc có thể ra một vị thần cấp thiên tài, tuy rằng là thiên đại chuyện tốt, chính là, vị này thiên tài dù sao cũng là sinh ra với hạ giới. Thiên Lăng Đại Lục tuy rằng có truyền thừa tháp, nhưng gần nhất 10000 năm tới nay, thiên địa huyền khí cực vì loãng, dư lại truyền thừa cũng không biết có bao nhiêu, thần cấp thiên tài tại hạ giới tích lũy khẳng định là phi thường hữu hạn. Đi theo thần giới lớn lên võ giả, hoàn toàn vô pháp so sánh với. Không tồi, xác thật như thế. Dưới đài các trưởng lão sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hoàng Thiên Hạo tiếp tục nói, vị này thần cấp thiên tài đã lĩnh ngộ thứ 5 trọng ý cảnh, tu vi cũng sẽ tùy theo tăng lên, nói vậy thực mau liền sẽ phi thăng thần giới. Như vậy, chúng ta bước tiếp theo quan trọng nhất chính là, mau chóng đem vị này thiên tài nên đón hồi Lăng Nguyệt Phong, khuynh toàn tộc tài nguyên. Hảo hảo bồi dưỡng hắn. Khoảng cách thần giới võ hội chỉ còn lại có không đến 1 năm thời gian, cũng không biết, hắn có thể hay không đuổi kịp Vân Lân tộc cái kia thần cấp thiên tài tu vi. Nghe xong lời này, các vị trưởng lão cũng đều ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Cũng không phải là sao. Khoảng cách thần giới võ hội chỉ có 1 năm. Liên như vậy một chút thời gian, hắn có thể đạt tới tâm huyền cảnh đều đã là kỳ tích đi. Mà Vân Lân tộc tiểu tử, hiện tại cũng đã là tâm huyền cảnh, kế tiếp 1 năm khẳng định càng sẽ có điều tiến cảnh. Như vậy tính toán, thời gian hoàn toàn không còn kịp rồi a. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, dù sao cũng là thần cấp thiên tài, nói không chừng chúng ta Thánh Hoàng tộc thiên tài, so Vân Lân tộc thiên phú càng cao đâu. Hơn nữa, chúng ta trong tộc tài nguyên cũng không ít, bọn họ có Kỳ Lân huyết hạch, chúng ta cũng có Phượng Hoàng huyết hạch sao. Nhưng là, thời gian khẳng định là vô pháp lại kéo xuống đi. Chúng ta đến chạy nhanh đem người cấp tiếp trở về. Các vị trưởng lao ý kiến đều thực nhất trí, Hoàng Thiên Hạo ý tưởng tự nhiên cũng giống nhau, bất quá, hắn suy xét đến xa hơn. Hắn nhíu mày suy tư một lát, nói, hạ giới võ giả phi thăng, đều sẽ trước đến 12 châu bên ngoài thông U Chi Hải. Chương 2770 Thánh Hoàng tộc kinh hỉ 4. Lấy 10 trọng cảnh tu vi, muốn qua sông thông U Chi Hải, lại tìm được đường nhỏ, tới Thánh Hoàng Châu, giữa cũng muốn gặp được không ít khó khăn, tiêu phí thượng mấy tháng thời gian cũng là bình thường, điểm này thời gian, đều cũng đủ hoàn thành một lần quán đỉnh. Hoàng Thiên Hạo trầm ngâm, thời gian này chúng ta lãng phí không dậy nổi. Cho nên, bổn tọa quyết định, phái ra một vị trong tộc thâm niên trưởng lão, đi nghênh đón vị này thần cấp thiên tài. Một nhận được người, liền trực tiếp đem hắn mang về Lăng Nguyệt Phong tới. Như thế, liền phải tiết kiệm rất nhiều thời gian. Không biết, có vị nào trưởng lão nguyện ý đi trước? Hoàng Thiên Hạo lời vừa nói ra, toàn bộ trong chính điện đột nhiên an tĩnh lại. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nhất thời đều không có mở miệng. Nay tuyệt không phải bởi vì bọn họ không nghĩ đi, mà là bởi vì mỗi người đều quá muốn đi. Ở đây đều là sống hơn 1.000 tuổi nhân tinh, ai có thể không biết, nên đón thần cấp thiên tài, đây chính là một kiện thiên đại mỹ kém A. Mặc kệ là cái gì cấp bậc hạ giới võ giả, tới rồi thần giới gia tộc dòng chính lúc sau, khẳng định muốn gia nhập dòng chính chung một chi, nhận mộ vị trưởng lão vi sư tôn. Mà xuống giới võ giả tới rồi thần giới lúc sau, trời xa đất lạ, đi theo thần giới sinh ra, vốn dĩ liền có phần chi thuộc sở hữu thiên tài, hoàn toàn bất đồng. Có thể nói, ai trước xuống phía dưới giới võ giả vươn cành ô liu, ai là có thể đem hắn thu vào môn hạ. Bị phái đi nên đón thần cấp thiên tài trưởng lão, có thể cái thứ nhất cùng thần cấp thiên tài tiếp xúc, có thể cái thứ nhất ở đối phương trước mặt tận tình biểu hiện chính mình thiện ý, đến lúc đó, thần cấp thiên tài chín thành sẽ lựa chọn đưa về vị này trưởng lão chi nhánh. Đây chính là một vốn bốn lời mua bán. Bởi vì thần cấp thiên tài ngày sau tất nhiên sẽ trở thành thánh hoàng tộc lớn nhất dựa vào, đến lúc đó, làm hắn sư tôn, tuyệt đối cũng sẽ đi theo gà chó lên trời, nếu có thần cấp thiên tài duy trì, nói không chừng trực tiếp là có thể ngồi trên tương lai tộc trưởng bảo tọa. Có chuyện tốt như vậy, ai có thể không cướp đi đâu. Quả nhiên, ở ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, các vị trưởng lão tất cả đều tranh nhau tự mình đề cử lên. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta chi nhánh là thuộc địa khoảng cách thông U Chi Hải gần nhất, ta đối thông U Chi Hải nhất hiểu biết, ta đi là nhất thích hợp. Tộc trưởng đại nhân, tuy rằng chúng ta chi nhánh thuộc địa khá xa, nhưng là, vì bổn tộc cống hiến lực lượng là đạo nghĩa không thể chối từ, ta không sợ xa. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta, mọi người mồm năm miệng mười mà, không ai chịu lạc hậu, sợ bỏ lỡ cái này từ trên trời giáng xuống đại bánh có nhân. Thậm chí còn có chút tính tình tương đối bạo trưởng lão, nhịn không được cùng bên người người xảo đi lên, trường hợp trong lúc nhất thời trở nên có chút hỏa bạo lên. Hoàng Thiên Hạo xem đến đầu đại không thôi, vội vàng ho khan vài tiếng, để thành kêu lên, hảo, thỉnh đại gia an tĩnh một chút. Các ngươi tâm ý, bổn tọa đã đều hiểu biết. Không cần lại xảo. Thấy mọi người cuối cùng an tĩnh lại, hắn khẽ như mày, từ tả đến hữu, đem mỗi một cái trưởng lão đều đánh giá một lần. Cuối cùng, hắn vẫn luôn đứng phía bên tay trái biên đệ nhất liệt một vị lão giả nói, tam bạch trưởng lão, nếu không, liền phiên thoái ngươi đi một chuyến. Dưới đài các vị trưởng lão, vốn dĩ một đám đều nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Hạo, tùy thời chuẩn bị đối hắn lựa chọn đưa ra dị nghị, vì chính mình tranh thủ quyền lợi. Bất quá, vừa thấy đến Hoàng Thiên Hạo chỉ cái kia lão giả, mọi người tức khắc đều an tĩnh lại. Hoàng tam bạch bối phận, so tổ trưởng Hoàng Thiên Hạo còn muốn cao hai bối, là thánh hoàng trong tộc tư lịch sâu nhất trưởng lão chi nhất, ở trong tộc có thể nói là đức cao vọng trọng. Luận uy tín, không có vài người có thể cùng hắn so sánh với. Chương 2771 tiến giai. 10 trọng cảnh. 1. Càng thêm mấu chốt chính là, Hoàng Tam Bạch chắc trai, vốn là thánh hoàng tộc trẻ tuổi đệ tử trung xuất sắc nhất thiên cấp thiên tài, nhưng là, lại ở mấy tháng trước, vì hoàn thành trong tộc công đạo hạng nhất nguy hiểm nhiệm vụ, bất hạnh bỏ mình. Thiên cấp thiên tài cũng là phi thường hiếm thấy, không phải mỗi một cái trưởng lão đều có thể có như vậy xuất sắc con cháu. Hơn nữa, Hoàng Tam Bạch chắc trai ở thiên cấp thiên tài trung đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả, ở toàn bộ thần giới đều là nổi danh thiên tài võ giả. Hoàng Tam Bạch này một chi hy vọng, cơ hồ tất cả tại trên người hắn, kết quả, hắn lại ở 10 trọng cảnh thời điểm, cũng đã ngoài ý muốn qua đời. Như vậy đả kích, đối với Hoàng Tam Bạch chi nhánh tới nói, tuyệt đối là dị thường trầm trọng. Không ít tộc nhân ngày thường nghị luận khởi chuyện này, đều thập phần thổn thức. Hiện tại, Hoàng Thiên Hạo lựa chọn Hoàng Tam đến không hoàn thành cái này mỹ kém, có rất lớn trình độ, cũng có chứa bồi thường ý tứ. Hơn nữa, lấy Hoàng Tam Bạch tư lịch tới nói, cũng rất ít có người có thể cùng hắn cướp đoạt. Hoàng Tam Bạch nghe được lời này, lập tức lộ ra kinh hỉ chi sắc, vội vàng chắp tay nói, đa tạ tộc trưởng đại nhân. đại nhân như thế tín nhiệm ta, ta tự nhiên đem hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay liền khởi hành đi thông U Chi Hải, chỉ cần thần cấp thiên tài một phi thăng, ta liền đem người cấp mang về tới. Hoàng Thiên Hạo gật gật đầu, cười nói, Tam Bạch trưởng lão làm việc, bổn tọa tự nhiên nhất yên tâm bất quá. Cứ như vậy, nên đón thần cấp thiên tài sự tình, liền như vậy định rồi xuống dưới. Tuy rằng cũng có vài vị trưởng lão không cam lòng, suy nghĩ các loại biện pháp tranh thủ, đều không thể thay đổi Hoàng Thiên Hạo quyết định. Hoàng Tam Bạch cũng phi thường đệ bụng, chút nào không cảm trì hoãn, suốt đêm liền chạy tới thông U Chi Hải. Bên kia, Thiên Lăng Đại Lục. Truyền thừa tháp mật thất bên trong, Hoàng Nguyệt Ly vẫn như cũ còn ngồi ngay ngắn ở chín ly thiên hoàng đồ phía trước, vẫn cứ ở toàn tâm tìm hiểu bức họa cuộn tròn chung ý cảnh. Nàng tự nhiên sẽ không biết, nàng thiên phú đã khiến cho thần giới thánh hoàng tộc dòng chính chấn động. Trên thực tế, liền tính biết, nàng cũng không có tinh lực đi chú ý. Đối với Hoàng Nguyệt Ly tới nói, nàng tìm hiểu đã tới rồi một cái phi thường mấu chốt tiết điểm. Bức họa cuộn tròn bên trong, lửa cháy tận trời, Hoàng Nguyệt Ly nhỏ sinh thân hình ở trong đó lúc gần lúc hiện, như là mưa rền gió giữ chung một chiếc thuyền con, tùy thời đều có lật út nguy hiểm. Mà nàng quanh thân liệt hỏa, lại không hề chỉ là tản mát ra chói mắt hồng quang, mà là không ngừng dần hiện ra các loại bất đồng nhan sắc. Trên thực tế, này đó nhan sắc đại biểu chính là bất đồng thuộc tính. Mặt khác thuộc tính năng lượng cùng hỏa thuộc tính năng lượng hôn tạp ở bên nhau, bài xích lẫn nhau, lại cho nhau giao hòa, dần dần hình thành càng vì ổn định, cũng càng vì cường đại năng lượng lưu. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở này cổ không ngừng quần cuộn trong ngọn lửa gian, hai mắt hơi hạp, không ngừng mà cảm thụ được trong đó lưu chuyển năng lượng. Phong, thủy, kim, thổ. Các hệ năng lượng đều có một bộ phận có thể cùng hỏa thuộc tính dung hợp, nhưng loại này dung hợp lại là hữu hạn. Chỉ có nắm giữ bất đồng thuộc tính cấu thành tỷ lệ, mới có thể làm chúng nó phát huy ra lực lượng càng cường đại. Các thuộc tính năng lượng dung hợp. Đây là hỏa thuộc tính ý cảnh thứ 6 trọng, V1. Hoàng Nguyệt Ly trong đầu, đông nhiên linh quang vừa hiện, nàng tay phải tùy theo chém ra. Một đạo uy thế kinh người ánh lửa từ nàng trong thân thể dần hiện ra tới, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, nhằm phía nàng quanh thân lửa cháy. Các hệ năng lượng hình thành ngọn lửa. Tại đây nói ánh lửa trước mặt, hoàn toàn bất kham một kích, một tấc tấc mà vỡ vụn mở ra, biến thành không ngừng lưu chuyển phù văn mảnh nhỏ, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly thức hải dũng qua đi. Chương 2772 tiến giai. 10 trọng cảnh. 2. Hoàng Nguyệt Ly gắt gao nhắm mắt lại, cảm thụ được các loại rối rắm phức tạp tin tức dũng mãnh vào trong óc. Lúc này đây, phù văn phức tạp trình độ, so phía trước vài lần đều phải cường ra quá nhiều. Hoàng Nguyệt Ly trong đầu lập tức cong mà một chút, cảm nhận được một loại kịch liệt choáng váng, sắc mặt cũng tùy theo trở nên tái nhợt lên. Thứ 6 trọng ý cảnh phù văn quá nhiều quá tạp, so nàng bắt đầu đoán trước còn muốn vượt qua rất nhiều, làm nàng lập tức khó có thể tiếp thu, thiếu chút nữa trực tiếp bị đánh sâu vào đến thần thức, bị trọng thương. Hoàng Nguyệt Ly không dám chậm trễ, lập tức mở ra Thiên Hoàng Quyết, đem đại bộ phận phù văn cấp hấp thu đi vào. Nhưng cứ việc như thế, nàng vẫn là cảm thấy trong đầu từng đợt choáng váng, những cái đó phù văn ở nàng trước mắt không ngừng mà xoay quanh bay múa, quả thực làm nàng vô pháp bình tĩnh tự hỏi. Giờ khắc này, Hoàng Nguyệt Ly cảm giác có điểm hối hận. Là nàng quá xem nhẹ thứ 6 trọng ý cảnh khó khăn, ỷ vào chính mình có Thiên Hoàng Quyết trong người, liền trực tiếp không ngừng nghỉ chút nào mà bắt đầu trực tiếp lĩnh ngộ, đều không có lưu ra một chút giảm sóc thời gian. Nếu không phải nàng vận khí cũng không tệ lắm, bản thân thần thức cũng coi như cường đại, chỉ sợ lúc này đây, nàng liền khó tránh khỏi muốn bị thương. Xem ra, về sau vẫn là muốn càng thêm tiểu tâm một chút mới được. Không thể lại như vậy lỗ mãng. Con hảo, hiện tại thứ 6 trọng ý cảnh đã thành công hấp thu tiến vào, có thể chậm rãi tìm hiểu. Thứ 7 trọng ý cảnh khó khăn quá cao, chờ lĩnh ngộ thứ 6 trọng ý cảnh, liền phải chuẩn bị rời đi nơi này. Hoàng Nguyệt Ly một bên tìm hiểu phù văn, một bên âm thầm tính toán. Nàng cũng không biết chính mình vừa rồi đã sáng tạo một cái kỳ tích, nàng cũng không ý muốn liều mạng đi phá cái gì kỷ lục, so sánh với dưới, nàng vẫn là nguyện ý ở chính mình có thể tiếp thu phạm vi, vững vàng mà tiến đến giai. Rốt cuộc, hiện giai đoạn đối nàng tới nói, quan trọng nhất chính là phi thăng thần giới, cùng Lê Mặc Ảnh đoàn tụ. Chỉ cần có thể đạt tới 10 trọng cảnh, kế tiếp, nàng có thể đi thần giới lại nghĩ cách để cao thực lực. Thần giới tài nguyên hẳn là sẽ so Thiên Lăng Đại Lục càng tốt đi. Hoàng Nguyệt Ly quyết định chủ ý, liền khoanh chân ngồi dưới đất, hết sức chăm chú mà đầu nhập đến tìm hiểu ý cảnh trong quá trình đi, thực mau liền tiến vào vật ta hai quên trạng thái. Mà ở bức họa cuộn tròn ở ngoài, hoàng tử kiêu cùng tiểu vượng tài song song trứng mắt, nhìn chằm chằm ngồi ở chín ly thiên hoàng đồ phía trước hoàng nguyệt ly, đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Trên thực tế, từ hoàng nguyệt ly lĩnh ngộ thứ 5 trọng ý cảnh, còn kích phát tiền nhiệm tộc trưởng tinh thần ấn ký lúc sau, bọn họ hai người liền không có lại đi khai qua. Hoàng tử kiêu là thật sự bị dọa tới rồi. Cựu trọng cảnh, lần đầu tiên tìm hiểu ý cảnh đồ, liền lĩnh ngộ thứ 5 trọng ý cảnh. Nay liền ý nghĩa, chờ nàng một khi phi thăng thần giới, trực tiếp liền sẽ tiến vào ý huyền cảnh trung kỳ. Nguyên lai thần cấp thiên tài là như vậy biến thái tồn tại. Kiến thức đến thần cấp thiên tài chân chính thực lực, hoàng tử kiêu nơi nào còn dám chậm trễ, sợ hoàng nguyệt ly ở hắn không chú ý thời điểm, phát sinh bất luận cái gì một chút sơ suất, cho nên, hắn dứt khoát vẫn luôn canh giữ ở hoàng nguyệt ly bên người, liền chờ nàng phi thăng kia một khắc. Mà tiểu vượng tài, tự nhiên thực may mắn hoàng tử kiêu không rảnh quản nó liền có thể lười biếng. Bởi vì lo lắng hoàng nguyệt ly, nó cũng lựa chọn lưu tại một bên, cấp hoàng nguyệt ly cố lên khuyến khích. Nữ ma đầu, cố lên A. Sớm một chút mang ta đi thần giới tìm ca ca. Có lẽ là tiểu vượng tài đối thiên cầu nguyện sinh ra tác dụng, từ hoàng nguyệt ly trên người, đống nhiên sinh ra một tia rõ ràng huyền lực dao động. Hoàng tử kiêu lập tức chú ý tới điểm này, lập tức một cái bước xa, kích động mà vọt tới hoàng nguyệt ly bên người. Chương 2773 tiến giai. 10 trọng cảnh. 3. Hoàng Nguyệt Ly ở lĩnh ngộ thứ 5 trọng ý cảnh thời điểm, cũng đã đạt tới cửu trọng cảnh thứ 9 tầng tu vi, hơn nữa, huyền lực bay nhanh tăng lên, thực mau liền tiến vào cửu trọng cảnh đỉnh. Hiện tại, nàng huyền lực lại có thăng cấp dấu hiệu, này liền ý nghĩa, nàng đã đứng ở 10 trọng cảnh trên ngạch cửa. Tiểu Phượng Hoàng cũng thập phần kích động mà chạy qua đi, đôi tay chống cằm, chờ mong mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly sườn mặt. Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể huyền lực dao động, trở nên càng ngày càng cường liệt. Cùng lúc đó, nàng mồ hôi trên trán cũng bắt đầu từng giọt mà nhỏ giọt xuống dưới, nhiệt độ cơ thể cũng dần dần lên cao. Mật thất trung thiên địa huyền khí độ dày, vốn dĩ liền so ngoại giới muốn cao hơn gấp 10 lần. Lúc này, như vậy nồng đậm huyền khí còn bị Hoàng Nguyệt Ly lôi kéo, chiều nàng bên cạnh người tụ tập, hình thành một cái huyền khí lốc xoáy, đem nàng bao vây ở trong đó. Như vậy nồng đậm thiên địa huyền khí trở thành Hoàng Nguyệt Ly tiến giai tốt nhất trợ lực. So với Lê Mặc Ảnh tiến giai 10 trọng cảnh thời điểm, nàng thật sự là muốn nhẹ nhàng quá nhiều. Hoàng tử Kiêu cũng không chế được truyền thừa tháp nội trận pháp, đem hết toàn lực bảo đảm trong mật thất thiên địa huyền khí không ngừng tích lũy, phụ trợ Hoàng Nguyệt Ly tiến giai. Chỉ qua non nửa cái canh giờ, Hoàng Nguyệt Ly sau lưng cũng đã hình thành một cái rõ ràng thánh hoàng chi ảnh. Cái này hình ảnh so nàng trước hai lần tiến giai thời điểm đều phải càng thêm thật lớn, càng thêm hoa lệ, hoàn toàn đem truyền thừa tháp nội không gian toàn bộ chiếm cứ. Tiểu Phượng Hoàng cảm nhận được Thánh Hoàng Chi Ảnh trung ẩn chứa quen thuộc năng lượng, không tự chủ được mà chụp phủi cánh, hướng tới Thánh Hoàng Chi Ảnh bay qua đi. Mà Hoàng tử Kiêu lại xa không có như vậy nhẹ nhàng, hắn nhìn trước sau ngồi ngay ngắn bất động Hoàng Nguyệt Ly, trên mặt dần dần toát ra vài phần lo âu chi sắc. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly cho tới bây giờ, tinh thần lực còn vẫn duy trì cùng 9 ly thiên hoàng đồ liên tiếp trạng thái, thần thức còn bị nhốt ở bức họa cuộn tròn bên trong. Hoàng tử kêu rất rõ ràng đây là tình huống như thế nào, thực hiển nhiên, Hoàng Nguyệt Ly còn ở bức họa cuộn tròn trung lĩnh ngộ dụng tâm cảnh, cũng không biết là luyến tiếp ra tới, vẫn là lĩnh ngộ trong quá trình, đặt tới một cái mấu chốt tiết điểm, không có biện pháp dễ dàng gián đoạn. Chính là, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, bảo trì hiện tại trạng huống, đối nàng tới nói, đều là một kiện dị thường nguy hiểm sự tình. Mắt thấy tiến giai sắp tới, liền tính hiện tại lĩnh ngộ đến lại mấu chốt địa phương, nàng đều hẳn là lập tức thoát ly bức họa của tròn. Nói cách khác, liền tính nàng có thể tiến giai thành công, nhưng ngay sau đó chính là thiên kiếp. Thiên kiếp cũng không phải là đùa giỡn, liền tính nàng thiên phú lại cao, cũng muốn đem hết toàn lực mới có thể chống cự, nếu thần thức còn ở bức họa cuộn tròn chung, kia cùng trực tiếp chịu chết đều không có cái gì hai dạng. Hoàng tử kiêu mày càng nhăn càng chặt, hắn tay khoảng cách Hoàng Nguyệt Ly bả vai chỉ có một tấc không đến khoảng cách, lại trước sau lưỡng lự, muốn hay không mạnh mẽ làm nàng thoát ly bức họa của tròn. Hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới tình huống như vậy, bởi vì trước đó, tu vi chỉ có cửu trọng cảnh, lại ở lần đầu tiên tìm hiểu 9 ly thiên hoàng đồ là lúc, cũng đã lĩnh ngộ đến thứ 5 trọng ý cảnh trở lên võ giả, hắn chưa từng thấy đến quá. Cũng bởi vậy, trước kia chưa bao giờ có võ giả sẽ ở tìm hiểu đến một nửa thời điểm, liền gặp phải tiến giai như vậy chẳng huống. Theo thời gian trôi qua, Hoàng Nguyệt Ly nhiệt độ cơ thể cũng càng ngày càng cao, toàn bộ mật thất trung gian, tràn ngập nóng cháy hỏa thuộc tính năng lượng, phảng phất tùy thời đều có thể bốc cháy lên giống nhau. Hoàng tử Kiêu lòng nóng như lửa đốt, mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly tiến giai sắp tới, hắn không có lựa chọn nào khác, chuẩn bị trực tiếp đánh gãy Hoàng Nguyệt Ly tìm hiểu. Nhưng liền ở hắn rỗi tay nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly thân thể, đống nhiên lắc lư một chút. Chương 2774 tiến giai. 10 trọng cảnh. 4. Ngay sau đó, Hoàng Nguyệt Ly liền mở mắt. Cặp kia ngày thường thủy quang liễm diễm con mắt sáng, lúc này, lại từ đáy mắt phóng xuất ra một loại như có thực chất cường đại ánh sao. Hoàng tử Kiêu cùng nàng liếc nhau, một cái chớp mắt chi gian, cũng bị ánh mắt của nàng kinh sợ ở, qua một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Hắn kinh hỉ mà nói, tiểu nha đầu, ngươi rốt cuộc tỉnh. Thế nào? Ngươi có hay không cái gì không thoải mái địa phương? Hoàng Nguyệt Ly không nói gì, chỉ là khẽ lắc đầu. Hoàng tử Kiêu tặng một hơi, vậy là tốt rồi. Hiện tại cũng không có thời gian nhiều ít cái gì. Ngươi hẳn là đã cảm giác được, ngươi lập tức liền phải đột phá 10 trọng cảnh. Trước vượt qua trước mắt khốn cảnh rồi nói sau. Kỳ thật, không cần hắn nói, Hoàng Nguyệt Ly cũng có thể tinh tường cảm nhận được chính mình trong cơ thể thật lớn biến hóa. Lúc trước, nàng ở 9 ly thiên hoàng đồ chung thời điểm, cứ việc thần thức tiến vào bức họa cuộn tròn chung, đã tương đương với thoát ly chính mình thân thể, chính là, tiến giai là lúc, nàng thân thể bản năng hấp thu thiên địa huyền lực thật sự là quá nhiều. Cơ hồ muốn đem nàng kinh mạch tất cả đều căng bạo. Không chỉ có như thế, theo huyền lực ở nàng trong kinh mạch nhanh chóng lưu chuyển, một cổ nóng rực hơi thở từ nàng đan điền chỗ đi lên trên, xông thẳng đỉnh đầu. Làm nàng ý thức cũng chịu đựng từng trận đánh sâu vào. Mà lúc này, đúng là Hoàng Nguyệt Ly ở lĩnh ngộ thứ 6 trọng ý cảnh thời khắc mấu chốt, vốn dĩ, nàng thần thức liền có điểm khó có thể cất chứa thứ 6 trọng ý cảnh phù văn, trong đầu không ngừng truyền đến co rút đau đớn, hiện tại, lại bị quá thịnh huyền lực không ngừng đánh sâu vào, càng là làm nàng đau đầu rục nức. Cái này, cho dù là ở bức họa cuộn tròn bên trong, Hoàng Nguyệt Ly cũng biết, chính mình thân thể lúc này gặp phi thường nghiêm trọng nguy cơ. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể lựa chọn đình chỉ tìm hiểu, mạnh mẽ từ bỏ. Cũng may, 9 ly thiên hoàng đồ chung thế giới, tất cả đều là dựa theo tiền nhiệm tộc trưởng ý thức tới xây dựng, cho nên, bức họa cuộn tròn chung hết thể pháp tắc cũng sẽ không đã chịu ngoại giới ảnh hưởng. Hoàng Nguyệt Ly ở trong lòng mặc niệm từ bỏ hai chữ lúc sau, chẳng qua là nháy mắt công phu, nàng thần thức đã bị bắn ra tới, một lần nữa về tới thân thể của nàng. Chờ đến chính mình ý thức một lần nữa quý vị, Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới hiểu được, trong bất chi bất giác, nàng cư nhiên liền phải đột phá 10 trọng cảnh. Nàng đều không kịp kinh hỉ một chút, liền cảm giác được, chính mình trong cơ thể huyền lực bởi vì không chiếm được khống chế, lúc này đang đứng ở hoàn toàn mất khống chế trạng thái, lung tung rối loạn mà đánh sâu vào nàng đan điền. Như vậy, không chỉ có không thể thuận lợi đột phá, còn làm nàng ngực từng đợt co rút đau đớn, suýt nữa liền phải đương trường hộc máu. Nàng lập tức cố nén không khỏe, tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống, bày ra tu luyện tiêu chuẩn tư thái, đồng thời, nín thở ngưng thần, tập trung sở hữu lực chú ý, bắt đầu vận chuyển thiên hoàng cửu biến thứ 9 biến công pháp. Mạnh mẽ đem đã khắp nơi tán loạn huyền lực, một lần nữa thu nạp. Ở nàng nỗ lực hạ, nàng trong kinh mạch huyền lực rốt cuộc bắt đầu rồi chính hướng lưu động, dựa theo nàng ý chí, ngưng tụ lên, bắt đầu đánh sâu vào đệ thập trọng cảnh giới. Hoàng tử Kiêu thấy thế, rốt cuộc yên tâm một ít. Ngay sau đó lui ra phía sau vài bước, không hề quấy rầy Hoàng Nguyệt Ly, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi, thánh hoàng tộc từ trước tới nay tuổi trẻ nhất 10 trọng cảnh võ giả ra đời. Truyền thừa tháp thượng nửa bộ phận trong không gian, thật lớn thánh hoàng chi ảnh mở ra cánh, trên dưới quay cuồng, theo nó huy động cánh, cường đại hỏa thuộc tính năng lượng không ngừng phóng xuất ra tới, dần dần hướng tới Hoàng Nguyệt Ly dũng đi, dung nhập nàng kinh mạch bên trong. Rốt cuộc, Hoàng Nguyệt Ly quanh thân khí thế đạt tới một cái điểm tới hạ. Chương 2775 nhà ai phượng hoàng, 1. Thánh hoàng chi ảnh giơ lên đầu, hướng lên trời phát ra một tiếng bén nhọn hí vang. Kịch liệt huyền lực dao động, làm cho cả truyền thừa tháp đều hơi hơi rung động một chút. Hoàng tử Kiêu nhìn đầy mặt mồ hôi, lược hiện chật vật Hoàng Nguyệt Ly, khóe miệng gợi lên một mặt vừa lòng tươi cười. Này tiểu nha đầu, rốt cuộc tiến giai. Hoàng Nguyệt Ly lại ngồi ngay ngắn một hồi lâu, làm trong cơ thể hỗn loạn huyền lực tất cả đều quý vị, hơi thở cũng dần dần khôi phục bình thường. Nàng lúc này mới mở mắt, nhìn về phía đứng ở một bên Hoàng Tử Kiêu, cười cười, Hoàng tiên bối. Thật không nghĩ tới, ta cư nhiên mới ở chín ly thiên hoàng đồ phía trước ngồi như vậy trong chốc lát, liền tiến giai 10 trọng cảnh. Nay cũng thật không hổ là thượng cổ thần tộc đỉnh cấp thí luyện. Sắc thật làm người được lợi không ý ta. Hoàng Tử Kiêu nghe vậy, cười khan vài tiếng, không tồi, không tồi, ngươi sắc thật được lợi không ít. Ngươi trẻ tuổi, đại đại tích có tiền đồ. Đâu chỉ là được lợi không ít, quả thực sở hữu chỗ tốt đều bị nàng cấp chịu hết được không? Nay tiểu nha đầu, rốt cuộc có biết hay không, chính mình lúc này đây bế quan, thu hoạch rốt cuộc có bao nhiêu đại? Hoàng Tử Kiêu đang do dự, muốn hay không hảo hảo giáo giáo cái này có thiên phú lại không thưởng thức tiểu nha đầu, đồng nhiên. Liền nghe được Hoàng Nguyệt Ly lại đặt câu hỏi. Đúng rồi, Hoàng tiên bối, ta trên người tại sao lại như vậy dơ hề hề, ngay cả tóc đều thắt có mùi thối, còn thật dài nhiều như vậy. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta rốt cuộc ở chín ly thiên hoàng đồ chung, ngây người bao lâu thời gian. Thân thức tiến vào bức họa cuộn tròn bên trong sau, họa chung cũng không ngày đêm chi phân, Hoàng Nguyệt Ly lại là quá chú tâm đầu nhập đến tìm hiểu chung đi. Càng sẽ không đi chú ý thời gian trôi đi. Bởi vậy, vừa mới từ bức họa cuộn tròn trung ra tới thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly còn có loại ảo giác, cho rằng chính mình tiến vào bức họa cuộn tròn trung thời gian cũng không giống như trường, phảng phất cũng chỉ có mấy ngày mà thôi. Chờ nàng phát hiện chính mình trên người rất là chật vật thời điểm, mới ý thức được, sự thật tựa hồ đều không phải là như thế. Hoàng Tử Kiêu quét nàng liếc mắt một cái, nói, không lâu, cũng liền không sai biệt lắm một năm đi. Không, chuẩn xác nói, hẳn là 11 tháng thêm 19 thiên. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, giật mình đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cái gì? Đã gần một năm. Ta cư nhiên ở bức họa cuộn tròn ngây người lâu như vậy. Nàng giật mình qua đi, lại có vẻ có chút ảo não. Vốn dĩ nàng là nghĩ kỹ rồi, muốn ở Lê Mặc Ảnh phi thăng lúc sau một năm trong vòng đột phá 10 trọng cảnh. Kết quả, hiện tại tính lên, Lê Mặc Ảnh sau khi phi thăng. Nàng trở lại Đế Lăng Thành liền hoa nửa tháng, sau lại xử lý Thương Huyền Kiếm Tông sự vụ, lại hoa 2 tháng, hiện tại lại là không sai biệt lắm 12 tháng qua đi, đã sớm vượt qua nàng ngay từ đầu dự tính thời gian. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt ảo não thần sắc thật sự là quá rõ ràng, cũng quá chói mắt. Hoàng Tử Kiêu vốn dĩ liền rất không bình tĩnh tâm tình, ở như vậy kích thích hạ, rốt cuộc khống chế không được chính mình. Tiểu nha đầu, người đó là cái gì biểu tình? Không đến 12 tháng, điểm này thời gian còn gọi lâu sao? Thật sự là quá ngắn được không? Liên như vậy một chút thời gian, bình thường võ giả, nói không chừng liền đệ nhị trọng ý cảnh đều không có đột phá, mà ngươi đâu? Đều đã đột phá thứ 5 trọng ý cảnh. Quả thực là phi giống nhau tốc độ, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Hơn nữa, ngươi tìm hiểu thời điểm, bất quá là cửu trọng cảnh mà thôi. Có biết hay không này ý nghĩa cái gì? Hoàng Tử Kiêu thật là chịu đủ rồi cái này một chút thưởng thức đều không có tiểu nha đầu. Hơn nữa, có thể là nàng quá thiên tài, cho nên nàng không chỉ có không thưởng thức, còn thường xuyên vô ý thức mà kích thích người. Chương 2776 Nhà Ai Phượng Hoàng 2. Rốt cuộc, đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói, dễ như trở bàn tay là có thể làm được một kiện bình thường sự tình, đối với giống nhau võ giả, thậm chí là thiên cấp thiên tài tới nói, đều là khó như lên trời. Mà nàng cố tình còn luôn là vô pháp ý thức được điểm này, cho nên, nói ra nói thường xuyên làm người hộp máu không ngừng. Hoàng Tử Kiêu trong lòng thập phần khó chịu, trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly, một bộ ngươi lại nói bữa thử xem biểu tình. Hoàng Nguyệt Ly cuối cùng phản ứng lại đây, kết hợp Hoàng Tử Kiêu trước sau lời nói nghĩ nghĩ, cũng minh bạch chính mình lĩnh ngộ tốc độ đã là thực nhanh. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chính mình cư nhiên đã cùng Lê Mặc Ảnh phân biệt lâu như vậy, nàng liền cảm thấy có chút ảo não. Lại nói tiếp, từ chuyển thế sau hai người đoàn tụ, bọn họ còn chưa từng có tách ra quá thời gian dài như vậy đâu. Hơn nữa, càng thêm làm nàng buồn bực chính là, bởi vì bất thình lình tiến đến giai, nàng vốn dĩ đã bắt đầu tìm hiểu thứ 6 trọng ý cảnh, kết quả cũng chỉ có thể lâm thời từ bỏ. Ai, liền thiếu chút nữa, ta là có thể lĩnh ngộ thứ 6 trọng ý cảnh. Vì cái gì cố tình muốn ở thời điểm này tiến giai a? Quả thực chính là ở chơi ta a. Nếu đã vô pháp ở một năm nội phi thăng, còn không bằng dứt khoát làm ta hảo hảo lĩnh ngộ một phen đâu. Hoàng Nguyệt Ly không còn có thưởng thức, cũng biết, có thể tiến vào lĩnh ngộ trạng thái, loại này cơ hội là rất khó đến. Khó được trạng thái tốt như vậy, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà lĩnh ngộ rốt cuộc, mới là nhất có hiệu suất cách làm. Một khi trung gian gián đoạn, muốn lại tìm được ngay lúc đó cảm giác, cũng sẽ không là một việc dễ dàng. Vừa rồi, nàng xem như sai mất một cái cực hảo tăng lên cơ hội. Hoàng tử Kiêu nghe được Hoàng Nguyệt Ly này một câu, thật sự nhịn không được, nếu không phải hắn đã là một cái linh thể, trong cơ thể căn bản là không có huyết, chỉ sợ lúc này hắn một ngụm lao huyết đã phun tới. Nguyên lai, nay tiểu nha đầu thế nhưng thiếu chút nữa lĩnh ngộ thứ 6 trọng ý cảnh, chỉ là bị tiến giai lực đánh vào cấp đánh gãy. Thứ 6 trọng ý cảnh, đó là cái gì khái niệm? Làm ý huyền cảnh trung kỳ cuối cùng một trọng ý cảnh, lĩnh ngộ khó khăn so thứ 5 trọng ý cảnh còn muốn cao đến nhiều. Lĩnh ngộ thứ 5 trọng ý cảnh, đã là cũng đủ chấn động toàn bộ thần giới thần cấp thiên tài, nếu nàng còn có thể lĩnh ngộ thứ 6 trọng ý cảnh. Hoàng tử Kiêu khỏe miệng chịu chịu, thật sự cảm giác thế giới này huyền huyễn. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly nhưng không chú ý tới trên mặt hắn xuất sắc biểu tình, nàng còn ở nơi đó ai điếu nàng sai thất cơ hội. Bất quá, liền ở nàng buồn bực đồng thời, nàng đông nhiên cảm giác được, thần thức bên trong, đông nhiên có một loại no căng cảm giác truyền đến, đầu ẩn ẩn có một chút chứng đau. Ngay sau đó, nàng trong đầu xẹt qua mấy cái lấp lánh sáng lên phủ văn. Này đó phủ văn tất cả đều giống như đã từng quen biết. Hoàng Nguyệt Ly linh quang vừa hiện, đông nhiên nghĩ tới, đây chẳng phải là nàng vừa rồi ở chín ly thiên hoàng đồ chung, lĩnh ngộ đến một nửa thứ 6 trọng ý cảnh rách nát phủ văn sao. Nàng còn tưởng rằng, một khi rời đi bức họa cuộn tròn, này đó phủ văn liền sẽ tự động biến mất đâu. Không nghĩ tới, cư nhiên vẫn là bị thiên hoàng quyết cấp bảo lưu lại xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng không khỏi nảy lên một trận mừng thầm. Thiên hoàng quyết thật là ghê gớm thần khí a. Còn có thể từ ý cảnh đồ chung đem mặt khác võ giả ý cảnh đều cấp mang ra tới, quả thực làm người khó có thể tưởng tượng. Cứ như vậy, sự tình nhưng thật ra đơn giản không ít. Chỉ cần này đó phủ văn còn ở thiên hoàng quyết chung, nàng liền có thể mặt khác tìm thời gian lại chậm rãi lĩnh ngộ thứ 6 trọng ý cảnh. Tuy rằng vừa rồi trên đường bị đánh gãy, nhưng là, cũng không có ảnh hưởng nàng tiếp tục tìm hiểu. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc lại trở nên cao hứng lên. Chương 2777 Nhà Ai Phượng Hoàng, 3. Hoàng tử Kiêu xem Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu mặt ủ mày hê, còn tưởng rằng nàng vẫn cứ ở vì tìm hiểu khi bị đánh gãy mà khổ sở, không khỏi tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo lên. Ta nói, người trẻ tuổi A, ngươi liền không cần quá đua đòi. Ngươi cho rằng thứ 6 trọng ý cảnh là dễ dàng như vậy lĩnh ngộ sao? Đừng nói là ngươi, liền tính là đã tiến vào 10 trọng cảnh thiên cấp thiên tài, cũng muốn tiêu tốn 10 năm 8 năm công phu, mới có thể lĩnh ngộ. Tuy rằng, ngươi ngộ tính xác thật kỳ giai, nhưng nếu quá mức tự tin mà liều lĩnh nói, một khi thần thức bị thương, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Hoàng tử Kiêu lại nhảy mà nói, muốn làm cái này tiểu nha đầu hơi chút gia tăng như vậy một chút thưởng thức. Nhưng mà, không nghĩ tới chính là, Hoàng Nguyệt Ly giống như căn bản không như thế nào chú ý lời hắn nói, còn đột nhiên gợi lên khỏe miệng, bật cười. Hoàng tử Kiêu mặt lập tức đen, uy uy, tiểu nha đầu, ngươi rốt cuộc có hay không đang nghe ta nói chuyện đâu. Lời nói của ta đều rất quan trọng, ngươi rốt cuộc có biết hay không. Hoàng Nguyệt Ly còn đang suy nghĩ tâm sự, không chút để ý gật đầu, biết, biết, ta đã biết. Hoàng tử Kiêu bất mãn nàng có lệ thái độ, nhưng cũng không có cách nào, trước mắt Hoàng Nguyệt Ly chính là bọn họ thánh hoàng tộc bảo bối của cưng, nàng liền tính không nghe hắn, hắn cũng không thể lấy nàng thế nào. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không cam lòng mà cường điệu nói, về sau tới rồi thần giới, ngươi khẳng định còn có cơ hội, tìm hiểu khác ý cảnh đồ, cho nên, cũng không cần phải gấp gáp với nhất thời. Ngươi mới vừa tiến giai 10 trọng cảnh, phi thăng lúc sau, vẫn là muốn trước củng cố chính mình tu vi, lại suy xét đề cao. Hoàng tử Kiêu lại nói như thế nào, cũng là thần giới cao thủ, tu vi cùng lịch duyệt đều so Hoàng Nguyệt Ly cao nhiều. Hoàng Nguyệt Ly nghe hắn như vậy nghiêm túc, cũng nghiêm túc gật gật đầu, tiền bối yên tâm, ta minh bạch. Đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên cảm giác được, chính mình trên người quần áo căng thẳng, tựa hồ có thứ gì câu lấy nàng quần áo, đang không ngừng mà sau này kéo. Nàng sửng sốt một chút, túi đầu vừa thấy, liền nhìn đến một con xinh đẹp tiểu phượng hoàng, chính chụp phủi tiểu cánh, cái miệng nhỏ kéo lấy nàng quần áo, muốn hấp dẫn nàng lực chú ý. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm này chỉ đường cong lưu sướng, hình thể cân xứng tiểu phượng hoàng nhìn một hồi lâu, đáy mắt không tự chủ được mà toát ra tán thưởng thần sắc. Tiểu vượng tài phát hiện nữ ma đầu tầm mắt lúc sau, càng thêm nỗ lực mà duỗi khai cánh, nâng lên cổ, làm chính mình tư thái thoạt nhìn càng thêm hoa mỹ, càng thêm cường tráng. Trong khoảng thời gian này, nó chính là chịu đủ hoàng tử kêu tàn phá, mỗi ngày đều dựa theo phượng hoàng chăn nuôi sổ tay mặt trên nội dung, gian khổ huấn luyện. Tuy rằng toàn bộ quá trình, nó ăn không được đùi gà, còn muốn mỗi ngày vận động, một bụng oán nghiệm, nhưng không thể phủ nhận chính là, trải qua trong khoảng thời gian này đặc huấn, tiểu vượng tài thật sự biến xinh đẹp vô số lần. Hiện tại nó, không bao giờ sẽ giống một con phì đô đô tiểu gà trống, mà là từ đầu đến chân, đều hiển lộ ra thần thú ấu tể phong tư. Đối này, tiểu vượng tài còn là phi thường kiêu ngạo, cũng có tâm muốn ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt hảo hảo biểu hiện một phen. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly tán thưởng ánh mắt, tiểu vượng tài càng thêm kiêu ngạo. Đã có thể vào lúc này, Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên mở miệng, hoa tắc. Hoàng tiên bối, này chỉ phượng hoàng ấu tể là ngươi nuôi sao? Thật sự, thật là quá xinh đẹp. Nguyên lai, truyền thừa trong tháp mặt cũng dưỡng phượng hoàng nha. Này có phải hay không ta thông qua đệ tam giai đoạn khen thưởng A? Nếu không phải, ta lấy tiểu vượng tài tới cùng ngươi đổi đi. Tiểu vượng tài nháy mắt ngươi dại. Chương 2778 nhà ai phượng hoàng, 4. Qua một hồi lâu, nó mới phản ứng lại đây, một viên pha lê tâm tức khắc vỡ thành từng mảnh. Cái gì? Ngươi cái này phụ lòng bạc hạnh cha nữ. Ngươi cư nhiên nhìn đến người khác phượng hoàng xinh đẹp, liền phải vứt bỏ chính mình từ nhỏ nuôi lớn phượng hoàng. Ngươi quả thực là thật quá đáng. Ta không muốn sống nữa. Ta muốn một đầu đâm chết, ai đều đừng cản ta, ta muốn đi tìm chết. Tiểu vượng tài lập tức biến thành tiểu sỏ tạ bộ dáng, gân cổ lên, bắt đầu quỷ khóc sói gào lên. Bởi vì giảm béo thành công, nó hình người cũng không có như vậy béo, hình thể cân xứng, trừ bỏ một trương manh manh đắt khuôn mặt nhỏ vẫn là mang theo một chút trẻ con phì, bụng nhỏ đã rụt đi xuống, cánh tay cũng không phải thịt thịt, thoạt nhìn, nhan giá trị tăng lên vài cái cấp bậc. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến nó hình người, có vẻ có chút kinh ngạc, trước mắt to, liền hình người đều như vậy đáng yêu. So với ta ra vượng tài mạnh hơn nhiều. Ta liền biết. Ngươi đã sớm xem ta không vừa mắt, đã sớm tưởng đem ta cấp căng. Đáng thương ta ở nhà cực cực khổ khổ, ngao thành một con hoàng mặt phượng hoàng, ngươi lại ở bên ngoài, thấy một cái, ái một cái. Chỉ nghe tân phượng hoàng cười, nào nghe cũ phượng hoàng khóc. Ta muốn đâm cây cột, đừng cản ta. Tiểu phượng hoàng một bên kêu đừng cản ta. Một bên hướng tới truyền thừa tháp ở giữa một cây bạch ngọc thạch điêu khắc mà thành cây cột đụng phải qua đi. Chỉ là, nó phi hành tốc độ thật sự là quá chậm, lấy cái này tốc độ đụng phải đi, đừng nói sẽ đâm chết, chỉ sợ cũng liền linh vũ đều rất không được một cây. Tiểu vượng tài phi phi, thấy không có người tới ngăn cản nó, tâm càng là vỡ thành tạt bã, càng thêm ai oán mà kêu khóc lên. Ô ô ô, các ngươi này đó lòng lang dạ sói ra hỏa. Xem nó cư nhiên còn càng nháo càng nghiện rồi, Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt dở khóc dở cười. Nàng vẫn luôn cảm thấy nàng dưỡng này chỉ Phượng Hoàng có điểm tự luyến, hiện tại xem ra, tiểu vượng tài không chỉ có là tự luyến, lại còn có diễn tinh thượng thân, đặc biệt có thể diễn. Mà Hoàng tử Kiêu cũng đã nhịn không được, hắn này gần một năm thời gian, vẫn luôn cùng tiểu vượng tài đấu trí đấu dũng, đã sớm đối này hùng hài tử mất đi kiên nhẫn. Hắn thật mạnh ho khan một tiếng, nói: đủ rồi. Đừng náo loạn. Hảo hảo một con phượng hoàng, như thế nào cùng du côn lưu manh giống nhau. Bộ dáng này rốt cuộc là ai dạy ra tới. Còn dám khóc một tiếng, ngươi cũng đừng tưởng cùng ngươi chủ nhân cùng nhau phi thăng thần giới, trực tiếp lưu tại truyền thừa tháp đi. Tiểu phượng hoàng tức khắc cả người cứng đờ, sợ tới mức đều quên muốn tiếp tục khóc. Tiếp tục lưu tại truyền thừa tháp, chẳng phải là liền phải vẫn luôn chịu hoàng tử kiêu nô dịch sao? Chẳng phải là cả đời đều không gặp được nó yêu nhất đùi gà sao? Nếu đây là như vậy, nó còn không bằng thật sự một đầu đâm chết tính. Chính là, nếu tưởng rời đi truyền thừa tháp. Tiểu Phượng Hoàng vô cùng ai oán mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, nó ra nữ ma đầu cư nhiên đều nhận không ra nó tới. Nhìn Tiểu Vượng tài hủy hủy khuất khuất bộ dáng, Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được bật cười, lắc lắc đầu, nói: "Hảo hảo, đừng náo loạn, ta là đầu ngươi chơi đâu. Ngươi chính là ta khế ước thần thú, ta như thế nào có thể nhận không ra đâu." Kỳ thật, ngay từ đầu, nàng xác thật không có thể từ bề ngoài thượng đem Tiểu Phượng Hoàng nhận ra tới. Trải qua Hoàng tử Kiêu ma quỷ huấn luyện lúc sau, Tiểu Phượng Hoàng xác thật phán nếu hai Phượng Hoàng, cùng nguyên lai bộ dáng chênh lệch quá lớn. Bất quá, nàng cùng Tiểu Vượng Tài là có tinh thần liên hệ, cho nên, cũng chỉ dùng một tức thời gian, liền phản ứng lại đây. Tiểu Phượng Hoàng nghe xong nàng giải thích, vẫn là không chịu tha thứ nàng. Nó cảm thấy chính mình tinh thần đã chịu thật lớn thương tổn, không thuận theo không buông tha mà náo loạn đã lâu. Chương 2779 nhà ai Phượng Hoàng, Nam. Hoàng Nguyệt Ly nhất thời nói lỡ, cũng không hảo quá trách móc nặng nề nó, chỉ có thể hảo ngôn khuyên bảo. Tiểu Vượng tài nháo đủ rồi, nâng nâng tiểu cằm, vẻ mặt đắc ý mà nhìn nàng, hiện tại, biết tiểu gia ta tầm quan trọng đi. Nếu là tưởng tiểu gia cùng ngươi cùng đi thần giới đâu, phải đáp ứng tiểu gia yêu cầu của ta. Ta mỗi ngày đều phải ăn tam căn, không, năm căn đùi gà. Còn có, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh. Còn có. Hoàng Nguyệt Ly trên trán hát tuyến càng ngày càng nhiều, nghe được mặt sau còn có một đồng lớn, rốt cuộc nghe không nổi nữa. Được rồi, ngươi yêu cầu quá nhiều, ta vô pháp thỏa mãn ngươi, vì ngươi khỏe mạnh suy nghĩ, ngươi vẫn là lưu tại Thiên Lang Đại Lục đi. Cái gì? Tiểu Phượng Hoàng tức khắc vẻ mặt ngốc so. Nó còn tưởng rằng, chính mình một làm bộ làm tịch, Hoàng Nguyệt Ly liền sẽ khóc la cầu nó cùng chính mình cùng nhau, đáp ứng nó sở hữu yêu cầu đâu. Không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên làm nó lưu lại. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt thương tâm bộ dáng, tuy rằng ta thực luyến tiếc ngươi, nhưng là, ta cũng không thể chậm trễ ngươi à. Nếu không có biện pháp làm ngươi hạnh phúc, ta lựa chọn buông tay. Nói, nàng vây vây ống tay áo, liền không xem Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Vượng tài cái này nóng nảy, lập tức nhảy kêu lên, chờ. Từ từ, ngươi không cần từ bỏ đến như vậy sớm à. Chúng ta còn có thể thương lượng sao? Nếu không như vậy đi, ta có thể một ngày chỉ ăn 2 căn đùi gà. Nếu không, một cây cũng chắp vá. Còn có. Hoàng tử kêu nhìn này một người một con phượng hoàng các loại làm ầm ĩ, khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, lại chịu chịu. Hắn cuối cùng là minh bạch, hảo hảo một con thượng cổ thần thú, là như thế nào bị Hoàng Nguyệt Ly dưỡng ai. Không được, hắn thật vất vả đem vượng tài tật xấu cấp sửa đúng lại đây, tuyệt đối không thể lại làm Hoàng Nguyệt Ly phong túng trở về. Nghĩ đến đây, hoàng tử kêu lại ho khan một tiếng, hảo, các ngươi an tĩnh một chút. Hiện tại không phải cho các ngươi cãi nhau thời điểm. Hắn tầm mắt đột nhiên chuyển hướng Hoàng Nguyệt Ly, ngươi hẳn là cảm giác được đi. Ngươi đột phá 10 trọng cảnh, lập tức liền sẽ nên đón thiên kiếp, hiện tại, kiếp vân đã bắt đầu ở truyền thừa tháp trên không tụ tập. Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly thu hồi tươi cười, nghiêm túc gật gật đầu, không tồi, ta đã bắt đầu cảm nhận được một chút áp lực. Bởi vì chính mắt thấy quá Lê Mặc Ảnh phi thăng toàn bộ quá trình, cho nên, Hoàng Nguyệt Ly hiện tại đã đối thiên kiếp có đại khái hiểu biết. Ở võ giả đột phá 10 trọng cảnh lúc sau, kiếp vân liền sẽ bắt đầu ở hắn vị trí trên không tụ tập, căn cứ thiên kiếp trọng số bất đồng, tụ tập thời gian cùng với kiếp vân lớn nhỏ, cũng sẽ có điều bất đồng. Hoàng tử Kiêu nói, nếu ngươi chỉ là muốn độ cửu trọng thiên kiếp, như vậy, chỉ cần có truyền thừa tháp bảo hộ, cuối cùng nhất định sẽ bình yên vượt qua. Nhưng hiện tại, ngươi thiên phú thật sự quá mức nghịch thiên, cho nên, cơ hồ có thể khẳng định, ngươi nhất định gặp mặt lâm 10 trọng thiên kiếp. 10 trọng thiên kiếp uy lực, liền tính là truyền thừa tháp như vậy thượng cổ di tích, cũng không thể hoàn toàn khiêng lấy, bởi vậy, ngươi tiến giai là lúc, khẳng định sẽ có nhất định nguy hiểm, tuyệt không có thể thiếu cảnh giác. Hoàng Nguyệt Ly thận trọng gật đầu nói, ta minh bạch. Trải qua quá Lê Mặc Ảnh độ thiên kiếp quá trình, nàng tự nhiên rất rõ ràng. 10 trọng thiên kiếp uy lực rốt cuộc có bao nhiêu đại. Bất quá, nàng đảo cũng không cảm thấy chính mình vô pháp vượt qua. Lúc ấy, Lê Mặc Ảnh trên người cũng chưa cái gì huyền khí, càng chưa nói tới có cái gì trận pháp cơ quan bảo hộ, toàn dựa tự thân, cũng thành công phi thăng. Hiện tại, nàng đang ở truyền thừa trong tháp, trên người cũng mang theo không ít bảo mệnh át chủ bài, đương nhiên càng sẽ không có vấn đề. Chương 2780 Tam Kiện Thần Khí Hoàng tử kiêu đảo không nàng như vậy lạc quan. Xét đến cùng, hắn vẫn là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy thần cấp thiên tài, đối bọn họ rốt cuộc cường đại đến mức nào, vẫn cứ không có trực quan nhận thức. Hắn nhíu nhíu mày, nói, còn hảo, 10 trọng kiếp vân ngưng tụ thời gian, sẽ so bình thường kiếp vân trường rất nhiều, chúng ta nắm chặt thời gian, trước làm ngươi làm tốt tất yếu chuẩn bị. Đầu tiên, ta muốn đem ngươi thông qua đệ tam trọng thí luyện khen thưởng chia ngươi. Còn có khen thưởng. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng vui vẻ. Nàng đều đã đem khen thưởng việc này cấp đã quên, bởi vì, nàng ở 9 ly thiên hoàng đồ chung tìm hiểu khi, được đến chỗ tốt đã đủ nhiều. Nàng vốn dĩ cho rằng, có thể lĩnh ngộ bức họa cuộn tròn chung ý cảnh, này bản thân cũng đã là khen thưởng, không nghĩ tới, cư nhiên còn có khác khen thưởng. Hoàng Nguyệt Ly lập tức hưng phấn mà truy vấn nói, khen thưởng. Còn có cái gì khen thưởng a? Lần trước tới truyền thừa tháp thời điểm, ta thông qua đệ nhị giai đoạn thí luyện, được đến khen thưởng là ở Phượng Huyết Chỉ Trung tu luyện, làm thực lực của ta tăng lên không ít. Hiện tại, ta thông qua khó khăn càng cao đệ tam giai đoạn thí luyện, khen thưởng hẳn là sẽ càng tốt đi. Nói, nàng chớp mắt to, vẻ mặt chờ mong mà nhìn Hoàng Tử Kiêu. Hoàng Tử Kiêu không khỏi ngẩn người, Hoàng Nguyệt Ly cái này biểu tình, thoạt nhìn thuần khiết lại vô tội, xứng với nàng kia tuyệt mỹ dung mạo, căn bản nhìn không ra tới, nàng cư nhiên là cái thiên phú như vậy biến thái tuyệt thế thiên tài. Bất quá, chờ nghe rõ Hoàng Nguyệt Ly nói lúc sau, Hoàng Tử Kiêu khỏe miệng nhịn không được chịu chịu. Lần đó Phượng Huyết Chỉ bị Hoàng Nguyệt Ly phao qua sau, không biết vì cái gì, trong ao Phượng Huyết liền lập tức giảm bớt rất nhiều rất nhiều. Nguyên bản, mấy vạn năm qua đi, truyền thừa trong tháp Phượng Huyết cũng chỉ tiêu hao một thành không đến, kết quả, Hoàng Nguyệt Ly phao một chút lúc sau, liền lập tức thiếu tam thành. Lúc ấy, Hoàng Tử Kiêu như thế nào cũng tưởng không rõ, hiện tại nhớ lại tới, chẳng lẽ là bởi vì, thần cấp thiên tài thân thể quá cường hãn, mới yêu cầu tiêu hao nhiều như vậy Phượng Huyết tới cải tạo sao? Cái này, nói lên Phượng Huyết, nghe được Hoàng Tử Kiêu muốn nói lại thôi, lại vẻ mặt đau mình biểu tình. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên nhớ tới chính mình lúc ấy dùng thiên hoàng quyết không gian trộm đi đại lượng Phượng Huyết sự tình, trong lòng lộ bột một chút. Nàng thiếu chút nữa đều đem chính mình làm chuyện xấu cấp quên trống trơn, này không phải cái hay không nói cái dở sao. Cũng may, Hoàng Tử Kiêu nằm mơ cũng không thể tưởng được, Hoàng Nguyệt Ly trên người cư nhiên sẽ có thiên hoàng quyết như vậy cấp bậc thần khí, có thể làm hắn điều tra xét không ra, cho nên, hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình bị trước mắt này tiểu nha đầu cấp hố. Hắn dừng một chút, nói, Phượng Huyết tuy rằng đối cải tạo võ giả thân thể phi thường có hiệu quả, bất quá, ngươi đã phao qua một lần, hiệu quả liền không như vậy rõ ràng. Hơn nữa, hiện tại thời gian cũng không còn kịp rồi, ta còn là cho ngươi một chút khác khen thường đi, chỉ biết so Phượng Huyết càng tốt. Hoàng Nguyệt Ly cũng đã sớm phao nị Phượng Huyết, tự nhiên vội gật đầu không ngừng, ân, ta cũng là nghĩ như vậy. Hoàng Tử Kiêu gật gật đầu, nâng lên tay phải, ở giữa không trung nhẹ nhàng vung lên. Ngay sau đó, tam kiện bất đồng huyền khí phân biệt bị một đoàn mông lung vầng sáng bao vây lấy, hiện lên ở giữa không trung. Hoàng Nguyệt Ly lập tức quay đầu nhìn qua đi. Ngay sau đó, nàng trên mặt liền lộ ra che giấu không được kinh ngạc cảm thán chi sắc. Này tam kiện huyền khí, một kiện là một phen dị thường sắc bén truy thủ, một kiện là tiểu xảo khinh bạc nhuyễn giáp, còn có một cái xanh biếc sinh thanh vòng ngọc. Này tam kiện huyền khí các không giống nhau, nhưng điểm giống nhau là, tất cả đều có một loại hàm xúc nội liễm, rồi lại ẩn hàm uy thế hàn quang, từ trong ra ngoài mà phát ra. Chương 2781 tam kiện thần khí, 2. Hoàng Nguyệt Ly chính mình vốn dĩ chính là nghiên cứu huyền khí người thạo nghề, tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, này tam kiện huyền khí, mỗi một kiện đều thị phi cùng người thường bảo vật. Cho dù là lấy nàng luyện khí tiêu chuẩn, đều không thể hoàn toàn nhìn thấu này tam kiện huyền khí sâu cạn cùng chân thật uy lực. Liên tưởng đến Thánh Hoàng tộc cường đại Bắc Kinh, Hoàng Nguyệt Ly trong đầu linh quang vừa hiện. Này tam kiện, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thần khí sao? Hoàng Tử Kiêu cong cong khỏe miệng, nói, thần khí. Dựa theo các ngươi Thiên Lăng đại lục huyền khí cấp bậc tới nói, thần giới xuất phẩm cao cấp huyền khí, đều có thể xưng là thần khí, nhưng là, ở thần giới, này đó thần khí cũng là phân bất đồng cấp bậc. Như thế khiến cho Hoàng Nguyệt Ly cái này luyện khí sư cực đại hứng thú, nàng lập tức truy vấn nói, xin hỏi Hoàng tiền bối, thần khí cấp bậc là như thế nào phân chia? Hoàng Tử Kiêu cũng không rong dài, lập tức giản yếu mà thuyết minh một chút, tại hạ giới luyện chế 1 đến 9 giai huyền khí, thần giới cũng gọi chung vì huyền khí, càng cao cấp một chút, có một loại xen vào bình thường huyền khí cùng thần khí chi gian, các ngươi hạ giới xưng là bán thần khí, mà ở thần giới, tắc xưng là siêu huyền khí. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, lập tức nhớ tới nàng trước kia đưa cho Lê Mặc ảnh kia đem tử quang kiếm. Kia thanh kiếm, bọn họ vẫn luôn cho rằng là bán thần khí, sau lại còn ở Lê Mặc ảnh độ thiên kiếp thời điểm cấp tổn hại, không nghĩ tới, ở thần giới chỉ là được xưng là siêu huyền khí. Siêu huyền khí cùng bán thần khí, nghe tới hình như là không sai biệt lắm, đều ý nghĩa là xen vào huyền khí cùng thần khí chi gian một loại tồn tại, nhưng là, giống Hoàng Nguyệt Ly như vậy người thạo nghề, tự nhiên thực nhạy bén mà là có thể cảm nhận được trong đó bất đồng chỗ. Bán thần khí, thuyết minh cái này bảo vật đã cùng thần khí phi thường tiếp cận, chỉ là hơi thiếu chút nữa hỏa hậu mà thôi. Nhưng siêu huyền khí, bản chất vẫn là nói, cái này bảo vật chỉ là huyền khí mà thôi, khoảng cách thần khí khoảng cách còn có cách xa vạn dặm đâu. Nghĩ thông suốt điểm này, Hoàng Nguyệt Ly liền càng thêm tò mò. Đừng nhìn nàng ở Thiên Lăng Đại Lục đã là đệ nhất luyện khí sư, nhưng là, giống tử quang kiếm như vậy siêu huyền khí, nàng cũng không có 10 phần 5 chắc có thể luyện chế ra tới. Kia càng cao cấp, chân chính thần khí, tự nhiên càng là nàng vô pháp với tới tồn tại. Xem ra, thần giới không chỉ có là thiên địa huyền khí độ dày cao, ngay cả mặt khác tài nghệ, đều không phải chúng ta hạ giới có thể so sánh a. Nàng cảm thán một câu, trong lòng phi thường chờ mong, đi thần giới học tập một chút, chân chính thần khí là như thế nào luyện chế, kia nhất định sẽ là một loại duy mỹ lại thần kỳ nghệ thuật đi. Hoàng tử kêu khẽ hừ một tiếng, đó là tự nhiên, thần giới có được các hạ giới tụ tập mà đến chân chính thiên tài, lại có vô số vạn năm truyền thừa, vô luận là cái gì phương diện, đều là nháy mắt hạ gục hạ giới. Liền nói này thần khí đi, siêu huyền khí phía trên, chính là chân chính thần khí. Nhất tiếp theo cấp chính là linh khí, thần giới đại gia tộc con cháu, một khi đột phá 10 trọng cảnh lúc sau, đều có thể tại gia tộc lãnh đến thuộc về chính mình linh khí. Lại cao cấp một chút, chính là bảo khí giá trị chế tạo sang quý, bình thường võ giả nhưng dùng không dậy nổi, ngay cả tâm huyền cảnh trở lên võ giả, cũng không nhất định mỗi một cái đều có thể mua nổi. Mà có thể luyện chế ra bảo khí luyện khí sư, ở thần giới đã bị xưng là thiên bảo tông sư, địa vị phi thường cao thượng. Bất quá, này đó đều không phải lợi hại nhất. Hoàng tử kêu nói tới đây, ngừng lại một chút. Hoàng Nguyệt Ly nghe được nhập thần, thấy hắn dừng lại, lập tức truy vấn nói, còn có đâu. Lợi hại nhất thần khí là cái gì? Chương 2782 tam kiện thần khí, 3. Hoàng tử kêu vốn đang tưởng bán một chút cái nút, nhưng nghĩ đến Hoàng Nguyệt Ly kiếp vân đã sắp ngưng tụ, thời gian còn lại không nhiều lắm, chỉ có thể từ bỏ như vậy tính toán. Hắn giải thích nói, lợi hại nhất thần khí, được xưng là pháp khí. Pháp khí là chân chính có thể thông linh thần khí, cơ hồ không gì phá nổi, bất tử bất diệt. Pháp khí không phải chỉ dựa vào luyện khí sư tài nghệ là có thể luyện chế ra tới, chỉ có mệnh huyền cảnh cường giả, dùng bản mạng tinh huyết luyện chế, mới có khả năng luyện thành. Mỗi một vị mệnh huyền cảnh cường giả, cả đời nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện thành một kiện. Mà mỗi một kiện pháp khí ra đời, đều sẽ ở toàn bộ thần giới nhấc lên tinh phong huyết vũ. Hoàng tử kêu tựa hồ nhớ lại cái gì, trên mặt toát ra vài phần phức tạp thần sắc. Bất quá, hắn thực mau hoàn hồn, bay nhanh mà nói, tóm lại, pháp khí ly tất cả mọi người thực xa xôi, ngươi liền trước đừng nghĩ. Liền nói linh khí cùng bảo khí đi, cũng chia làm 5 cái cấp bậc, tỉ như linh khí chia làm chuẩn linh khí, cấp thấp linh khí, trung cấp linh khí, cao cấp linh khí cùng siêu linh khí, bảo khí cũng là như thế. Các loại thần khí cấp bậc cùng luyện chế khó khăn đều là ngang nhau, chờ tới rồi thần giới, ngươi liền sẽ chậm rãi minh bạch. Hoàng Nguyệt Ly ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Hoàng tử kêu lại một lần chỉ giữa không trung nổi lơ lửng tam kiện thần khí. Nay tam kiện, đều là thánh hoàng trong tộc thâm niên luyện khí sư luyện chế cao cấp linh khí, mỗi một kiện đều là 10 trọng cảnh võ giả tha thiết ước mơ. Ngươi có thể từ giữa nhậm tuyển một kiện. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ hứng thú bừng bừng. Chờ nghe xong hoàng tử kêu nói, lập tức có vẻ có chút thất vọng rồi. Cái gì? Này đó bất quá là cao cấp linh khí mà thôi. Hơn nữa, còn chỉ có thể lựa chọn một kiện. Nàng không khỏi thất thanh kêu lên. Nghe hoàng tử kêu thổi đến như vậy ba hoa trích tròe, nàng còn tưởng rằng, truyền thừa tháp cấp khen thưởng, ít nhất sẽ là một kiện bảo khí gì đó. Hoàng tử kêu khỏe miệng lại là chịu chịu, này tiểu nha đầu. Cũng là cái tức chết người không đền mạng chủ nhân. Cùng nàng nói chuyện, mỗi quá 15 phút, nhất định sẽ bị nghiêm trọng mà kích thích một lần. Thật vất vả, hoàng tử kêu mới áp xuống nội tâm bạo tẩu xúc động, khô cằn mà nói, truyền thừa trong tháp có dấu tốt nhất huyền khí, chính là cao cấp linh khí. Ở thân giới, cũng chỉ có trong gia tộc trưởng lão thân truyền đệ tử, mới có thể phân được đến cao cấp linh khí. Đương nhiên, ngươi là thần cấp thiên tài, chờ tới rồi gia tộc, khẳng định sẽ có rất nhiều tài nguyên chờ ngươi, nhưng hiện tại, cũng chỉ có như vậy. Nói xong, hắn thực tùy ý mà giới thiệu một chút tam kiện thần khí. Đệ nhất kiện lưu bạc trùy, là dùng thần giới độc hữu quý hiếm tài liệu lưu mỏ bạc chế thành, mặt trên vẽ có hỏa hệ trận pháp, có thể trên diện rộng tăng lên hỏa hệ huyền kỹ lực công kích. Cái thứ hai nghe ti nhuyễn giáp, từ thần giới ma thú ngàn nghe tầm sợi tơ dệt thành, có thể trên diện rộng gia tăng lực phòng ngự, liền tính là ở nói huyền cảnh võ giả công kích dưới, cũng có thể chống đỡ 5 tức thời gian. Đệ tam kiện bích lưu vòng, từ tốt nhất bích lưu ngọc chế thành, chính là một kiện phi thường hy hữu không gian linh khí. Ở vòng ngọc, sáng lập nửa mẫu dược điển, có thể gieo trồng linh thảo. Hoàng tử Kiêu nói xong, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, hảo, ngươi liền chạy nhanh tại đây tam kiện trung gian lựa chọn một kiện đi. Kế tiếp, còn có khác khen thưởng đang chờ ngươi. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe, còn có khác khen thưởng, lập tức tinh thần tỉnh táo. Nàng ngẩng đầu, nhìn bị bao vây ở vầng sáng giữa dòng quang giật màu tam kiện thần khí, thực mau làm ra chính mình lựa chọn. Nàng chỉ trung gian nghe ti nhuyễn giáp, nói, ta liền phải cái này hộ giáp đi. Chương 2783 tam kiện thần khí, 4. Hoàng Nguyệt Ly nói xong, còn tưởng rằng Hoàng tử Kiêu lập tức liền sẽ đem nghe ti nhuyễn giáp đưa cho nàng. Nào biết, nàng đợi một hồi lâu, lại không có được đến bất luận cái gì phản hồi. Hoàng Nguyệt Ly kỳ quái mà quay đầu lại, nhìn Hoàng tử Kiêu liếc mắt một cái, phát hiện hắn vẻ mặt như suy tư gì bộ dáng. Hoàng tiên bối, làm sao vậy? Ta không thể tuyển cái này hộ giáp sao? Hoàng tử Kiêu do dự một chút, nói, ngươi xác định ngươi muốn tuyển nghe ti nhuyễn giáp sao? Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, quyết đoán mà nói, xác định a. Hoàng tử Kiêu nghĩ nghĩ, nói, vốn dĩ, ta là không nên dẫn đường ngươi làm lựa chọn, bất quá, ngươi chính là chúng ta trong tộc khó gặp thần cấp thiên tài, làm ngươi tuyển một kiện cao cấp linh khí, đã xem như bạc đãi ngươi, ta không thể làm ngươi có hại. Nói, hắn chỉ nhất phía bên phải bích lưu vòng, nói, ta kiến nghị ngươi, vẫn là tuyển cái này bích lưu vòng đi. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt. Nga! Vì cái gì? Hoàng tử Kiêu nói, ngươi cũng dùng quá không gian huyền khí, hẳn là biết, bình thường không gian huyền bảo bên trong, chỉ có thể đủ gửi vật chết, liền vật còn sống còn không thể nào vào được, càng đừng nói có thể gieo trồng dược thảo. Nhưng mà, bích lưu ngọc là số rất ít vài loại có thể dùng để chứa đựng vật còn sống thiên tài địa bảo. Ngươi đừng xem thường cái này bích lưu vòng, bên trong là có thể sáng lập dược điển, hơn nữa, còn có thể có nửa mẫu điển như vậy đại không gian. Ở thân giới, ngay cả tâm huyền cảnh võ giả đều sẽ tới cấp đoạt. Đến nỗi ngươi tuyển nghe ti nhuyễn giáp, tuy rằng cũng là phẩm chất rất cao linh khí, nhưng là, rốt cuộc chỉ là một kiện hộ giáp mà thôi. Hoàng tử Kiêu ý tứ phi thường minh xác, bích lưu vòng như vậy bảo vật, khả ngộ bất khả cầu. Tuy rằng tam kiện linh khí phẩm giai là giống nhau, nhưng là chân quý trình độ, lại là các không giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, cảm kích mà nhìn Hoàng tử Kiêu liếc mắt một cái. Vị này truyền thừa tháp tháp linh tiền bối, đối nàng vẫn luôn thực không tồi, không chỉ có giúp nàng huấn luyện tiểu phượng hoàng, còn chủ động nói cho nàng lựa chọn linh khí mấu chốt. Đáng tiếc, nàng là thật sự đối cái kia bích lưu vòng một chút hứng thú đều không có. Bất quá là nửa mẫu dược điền mà thôi, như vậy nho nhỏ một chút không gian, căn bản loại không dưới vài cọng dược thảo. Hoàng Nguyệt Ly đã có thiên hoàng quyết, từ nàng trọng luyện thiên hoàng quyết sau khi thành công, bên trong không gian cũng mở rộng mấy chục lần, trong viện đồng ruộng liếc mắt một cái đều nhìn không tới đầu. Hoàng Nguyệt Ly đã ở bên trong loại tràn đầy dược thảo, đối mặt khác không gian, tự nhiên liền không có gì hứng thú. So sánh với dưới, nàng đảo cảm thấy nghe ti nhuyễn giáp muốn thực dụng nhiều. Rốt cuộc, nàng lập tức liền phải độ thiên kiếp. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng như vậy nghĩ, bất quá, nàng vẫn là thực cảnh giác, cũng không có nói ra thiên hoàng quyết sự tình, chỉ là hướng Hoàng tử Kiêu thuyết minh một chút, hoàng tiên bối, ta còn là lựa chọn, nghe ti nhuyễn giáp. Ta chờ hạ muốn độ thiên kiếp, tới rồi thần giới lúc sau, lại sẽ gặp được rất nhiều cao thủ, vì an toàn khởi kiến. Ta còn là tuyển hộ giáp tương đối hảo. Ngươi! Hoàng tử Kiêu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, một trận vô ngữ. Hắn nói đều nói được như vậy minh bạch, này tiểu nha đầu cư nhiên vẫn là tuyển hộ giáp. Hộ giáp lại dùng tốt, cũng bất quá là khởi đến phòng thân tác dụng mà thôi. Một khi nàng tự thân thực lực có điều tăng lên, này đó cấp thấp hộ giáp, thực mau liền sẽ bị đào thải. Đâu giống bích lưu vòng như vậy có thể gieo trồng dược thảo không gian linh khí. Vĩnh viễn đều có thể dùng đi xuống. Người trẻ tuổi A, kiến thức quá ngắn, lại còn có không nghe lời cụ già. Tiểu nha đầu, ngươi tuyển nghe ti nhuyễn giáp, về sau khẳng định sẽ hối hận. Hắn cuối cùng khuyên một câu. Chương 2784 tam kiện thần khí, nam. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly thái độ phi thường kiên quyết. Hoàng tử Kiêu cuối cùng cũng chỉ có thể nghe theo nàng lựa chọn, đem nghe ti nhuyễn giáp lấy xuống dưới, đưa cho nàng. Hoàng Nguyệt Ly vui dạo dực mà tiếp nhận nhuyễn giáp, đầu tiên là lấy ở trên tay lật xem một chút. Thần giới luyện chế linh khí tài liệu cùng thủ pháp, đều cùng hạ giới hoàn toàn bất đồng, cái này hộ giáp chỉ là lấy ở trên tay, liền tản mát ra một cổ đầy đủ huyền khí, xúc tua còn có loại lạnh lẽo cảm giác. Bởi vì thời gian tương đối gấp gáp, nàng cũng không kịp nhìn kỹ, liền đem nhuyễn giáp tròng lên trên người. Cái này phần mềm thoạt nhìn mềm ngoạt, tựa hồ có điểm không hình, nhưng là, lại phảng phất có thể tự động điều tiết lớn nhỏ căng trùng, mặc vào thân lúc sau, đảo cảm thấy phi thường vừa người, không có bất luận cái gì địa phương sẽ trở ngại Hoàng Nguyệt Ly hành động cùng chiến đấu. Hoàng Nguyệt Ly vừa lòng gật gật đầu, lại quay đầu lại hỏi Hoàng tử Kiêu, Hoàng tiên bối, lúc trước ngài còn nói, có khắc khen thưởng cho ta đâu. Rốt cuộc là cái gì? Chạy nhanh lấy ra tới đi. Vừa rồi đã lãng phí không ít thời gian, ta cảm giác, ta thiên kiếp chỉ sợ lập tức đánh đến nơi. Hoàng tử Kiêu một trận vô ngữ, cũng không biết, rốt cuộc là ai vẫn luôn ở lãng phí thời gian. Nếu không phải này tiểu nha đầu vẫn luôn hỏi đông hỏi tây, chọn cái linh khí còn một chút ít nhất ánh mắt đều không có, hiện tại, hắn đã sớm đã đem khen thưởng đều phát xong. Bất quá, Hoàng tử Kiêu cũng không có thời gian tái giáo dục nàng, chỉ có thể nói, tiếp theo còn có hai dạng khen thưởng. Hắn lại là vung tay lên, giữa không trung lại xuất hiện hai luồng vầng sáng, trong đó một đoàn vầng sáng là một cuốn sách, một khác dạng đồ vật còn lại là một cái bình sứ. Hoàng tử Kiêu trước đem sách đưa cho Hoàng Nguyệt Ly, thuyết minh nói, đây là chúng ta thánh hoàng tộc chân quý đỉnh cấp huyền kỹ chi nhất, che lấp mặt trời thiên hỏa, là phi thường cường đại công kích huyền kỹ, có thể nháy mắt làm trong cơ thể hỏa thuộc tính huyền lực phiên bội, bộc phát ra kinh người uy lực. Sử dụng thích đáng, thậm chí có khả năng nháy mắt hạ gục cùng giai đối thủ. Bất quá, này huyền kỹ chỉ có thể ở lĩnh ngộ đệ tứ trọng ý cảnh lúc sau, mới có thể tu tập, tới tham gia thí luyện võ giả trên cơ bản đều không dùng được, cũng chỉ có ngươi có thể tu luyện. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong Hoàng tử Kiêu giới thiệu lúc sau, ánh mắt sáng lên, vội vàng tiếp nhận che lớp mặt trời thiên hỏa sách, tùy tay phiên một chút, thật tốt quá. Ta chính cảm thấy chính mình lực công kích không đủ, có cái này huyền kỹ lúc sau, là có thể đền bù ta đoàn bản. Mỗi lần nhìn đến Lê Mặc Ảnh ra tay khi, kia không gì phá nổi cường đại lực lượng, nàng liền cảm thấy chính mình ngược bạo. Hiện tại, nàng cũng được đến thần cấp công kích huyền kỹ, chờ tới rồi thần giới lúc sau, nhất định phải lóe mù Lê Mặc Ảnh đôi mắt. Hoàng Nguyệt Ly giơ lên khóe miệng, đồng nhiên nghĩ đến một sự kiện, đúng rồi, Hoàng tiên bối, vừa rồi ngươi cho ta tam kiện cao cấp linh khí, làm ta lựa chọn, vì cái gì huyền kỹ cũng chỉ có một quyền đâu. Chẳng lẽ không có khác có thể lựa chọn sao? Hoàng tử Kiêu nghe vậy, nâng nâng cằm, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, vốn dĩ, xác thật là có tam bổn có thể tuyển. Hoàng Nguyệt Ly tò mò hỏi, kia còn có hai bổn đâu? Tuy rằng nàng đối này che lớp mặt trời thiên hỏa phi thường vừa lòng, bất quá, nàng cũng rất muốn biết, lựa chọn khác có thể hay không càng tốt. Hoàng tử Kiêu hừ lạnh một tiếng, xét thấy ngươi một chút ánh mắt đều không có, còn không có thưởng thức, căn bản phân biệt không ra linh khí cùng công pháp giá trị cao thấp, cho nên, ta dứt khoát liền giúp ngươi tuyển hảo. Đỡ phải ngươi lại chọn cái đồ vô dụng. Anh Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt ngốc so, thế nhưng không lời gì để nói. Nàng giống như lại bị xem thường. Chương 2785 Tam kiện thần khí, 6. Nàng phân đến ra tới rốt cuộc cái gì linh khí càng tốt có được không? Chẳng qua, tình huống của nàng có như vậy một chút đặc thù mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly cũng là khổ mà không nói nên lời, chỉ có thể tiếp nhận rồi cái này không thường thức ở nông thôn nha đầu giả thiết. Nàng xoay chuyển ánh mắt, tầm mắt dừng ở giữa không trung bình sứ mặt trên. Nàng vội vàng rời đi đề tài, đúng rồi, Hoàng tiên bối, nơi đó còn có cái bình sứ đâu. Kia cũng là cho ta khen thưởng đi. Hoàng tử Kiêu giơ tay, tinh ánh như ngọc bình sứ liền dừng ở hắn lòng bàn tay bên trong. Cái này bình sứ phi thường tiểu, chỉ có hắn nửa bàn tay như vậy đại, bên ngoài là nửa trong suốt, nhìn không tới bên trong rốt cuộc là thứ gì. Hoàng tử Kiêu thật cẩn thận mà sờ sờ bình thân, xem biểu tình, tựa hồ còn rất không tha bộ dáng. Vừa rồi hắn đem thần cấp huyền kỹ cùng cao cấp linh khí cấp Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, cũng không có như vậy cẩn thận, cái này làm cho Hoàng Nguyệt Ly lập tức liền nhắc tới hứng thú. Cái này bình sứ bên trong đồ vật, khẳng định thực chân quý đi. Hoàng Nguyệt Ly hỏi, Hoàng tiên bối, cái này bình sứ bên trong là cái gì? Chẳng lẽ là thần giới đan dược, ăn một viên là có thể lĩnh ngộ một trọng ý cảnh cái loại này? Hoàng Nguyệt Ly trước mắt to, bắt đầu suy nghĩ bậy bạ. Thượng cổ thần tộc cất chứa thần đan A. Ngẫm lại nên dược hiệu thực hảo đi. Hoàng tử Kiêu khỏe miệng lại chịu chịu, quét nàng liếc mắt một cái, tức giận mà nói, ngươi nghĩ đến nhưng thật ra mỹ. Trên đời này nào có như vậy thần kỳ đan dược. Đột phá 10 trọng cảnh lúc sau, chẳng sợ ở thần giới, muốn đề cao một cái tiểu cảnh giới tu vi, đều là phi thường khó khăn. An viên dược là có thể tiến giai, tưởng mở. Hắn phun tào xong, nhéo nhéo trong tay cái chai, ngữ khí thả chậm, bất quá, này bình sứ đồ vật, đảo thật là có thể làm ngươi tu vi trên diện rộng tăng lên bảo vật. Đây là 10 tích phượng hoàng bản mạng tinh huyết. Phượng hoàng bản mạng tinh huyết. Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc mà kêu lên. Hoàng tử Kiêu nhìn đến nàng bộ dáng giật mình, vẫn luôn chịu đủ đả kích nội tâm, rốt cuộc cảm nhận được một chút an ủi. Cuối cùng, trong tay hắn còn có thể làm này không thường thức tiểu nha đầu cũng cảm thấy khiếp sợ đồ vật. Phượng hoàng bản mạng tinh huyết, cùng bình thường phượng huyết là hoàn toàn bất đồng. Một con phượng hoàng hình thể thật lớn, trong cơ thể phượng huyết cũng rất nhiều, phượng huyết trung ẩn chứa phượng hoàng bản thân uy thế cùng năng lượng, nhưng là rốt cuộc hữu hạn. Mà phượng hoàng bản mạng tinh huyết, cùng võ giả bản mạng tinh huyết là cùng loại, phi thường chân quý, bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Cho dù là ở thần giới, đây cũng là cực kỳ chân quý tài nguyên, trong tộc thiên cấp thiên tài thường xuyên vì một giọt phượng hoàng tinh huyết đoạt phá đầu. Nói xong, hắn mới đem bình sứ đưa cho Hoàng Nguyệt Ly, nơi này chính là 10 tích. Truyền thừa tháp tồn tại đến nay, mấy vạn năm qua, cũng chỉ có ngươi được đến quá cái này khen thưởng. Ngươi nhất định phải một giọt hảo hảo mà lợi dụng, dùng đến tốt lời nói, chỉ bằng vào này đó phượng hoàng tinh huyết, liền cũng đủ làm ngươi tiến vào tâm huyền cảnh. Hoàng Nguyệt Ly vui sướng vạn phần mà tiếp nhận bình sứ, nội tâm phấn chấn không thôi. Như vậy khen thưởng thật là quá tuyệt vời. Đây mới là chân chính thiên tài địa bảo, thiên kim khó đổi bảo vật. Không hổ là thượng cổ thần tộc, cũng chỉ có thánh hoàng tộc, mới có thể có như vậy tích lũy. Bất quá, nàng lại không có mở ra bình sứ, chỉ là nhìn nhìn, liền tiểu tâm mà thu lên. Hiện tại nàng phi thăng sắp tới, không có thời gian tới luyện hóa này đó phượng hoàng tinh huyết. Một khi mở ra, bên trong năng lượng nhiều ít sẽ có điều sói mòn, cho nên, nhất định phải chờ đến phải dùng thời điểm lại mở ra. Điểm này thường thức nàng vẫn phải có. Chương 2786 bị đá đi ra ngoài, 1. Hoàng tử Kiêu thoạt nhìn vẫn là có điểm luyến tiếc, cảm thán trong chốc lát, còn nói thêm, này đó phượng hoàng tinh huyết cũng là được đến không dễ, năm đó cũng là cơ duyên xảo hợp dưới mới được đến. Này mấy vạn năm, trong tộc không hề có tân phượng hoàng tinh huyết, dùng một giọt thiếu một giọt. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà nói, nếu như vậy chân quý, vậy càng hẳn là dùng ở ta cái này thần cấp thiên tài trên người, ngươi nói đúng đi. Nhìn đến nàng kia đắc y rào rạt tiểu bộ dáng, hoàng tử kêu một trận vô ngữ. Nàng nói rất có đạo lý, thế nhưng vô pháp phản bác. Một lát sau, hoàng tử kêu nghĩ tới cái gì, còn nói thêm, bất quá, phượng hoàng tinh huyết cũng không phải trong tộc tốt nhất tài nguyên, nghe nói. Một con phượng hoàng trong cơ thể năng lượng tinh hoa, đại bộ phận đều tập trung ở phượng hoàng huyết hạch bên trong. Phượng hoàng huyết hạch? Đó là cái gì? Hoàng Nguyệt Ly ngạc nhiên nói. Hoàng tử Kiêu giải thích nói, liền cùng ma thú bình thường ma hạch giống nhau. Huyết hạch là thượng cổ thần thú trong cơ thể năng lượng trung tâm. Ma thú bình thường ma hạch là có thể dùng để phụ trợ tu luyện, phi thường chân quý, huống chi là thần thú huyết hạch. Hoàng Nguyệt Ly bừng tỉnh nói, thì ra là thế. Nhưng đồng thời, nàng lại có chút kinh ngạc lên, thánh hoàng tộc ở thần tộc dòng chính, cư nhiên còn cất chứa có phượng hoàng huyết hoạch. Này cũng quá lợi hại đi. Không cần hoàng tử kêu nhiều làm giải thích, nàng tùy tiện ngẫm lại cũng biết, phượng hoàng huyết hoạch là cỡ nào chân quý tài nguyên. Đừng nhìn một con phượng hoàng như vậy đại, trong cơ thể phượng huyết có thể rót mãn vài cái phượng huyết trì, nhưng là, một con thần thú huyết hoạch sẽ không so ma thú bình thường ma hoạch lớn nhiều ít. Nhiều nhất cũng liền lớn bằng bàn tay. Hơn nữa, thượng cổ thần thú vốn dĩ liền phi thường thưa thớt, cá tính lại thập phần cao ngạo, nếu không phải tự nguyện đem huyết hoạch để lại cho thánh hoàng tộc, cho dù là mạnh mẽ rửa thực lực săn giết phượng hoàng cũng sẽ ở trước khi chết tự bạo, tuyệt đối sẽ không lưu lại huyết hoạch cấp giết chết chính mình kẻ thù. Hoàng tử Kiêu vừa lòng mà nhìn trên mặt nàng kinh ngạc cảm thán chi sắc, thượng cổ thần tộc tích lũy, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Chờ ngươi tới rồi thần giới sẽ biết. Bất quá, Phượng Hoàng huyết sắc minh ở quá thưa thớt, cho dù là tộc trưởng đều không thể tùy ý vận dụng. Nhưng thật ra ngươi cái này thần cấp thiên tài, nói không chừng sẽ phá lệ phân đến một ít. Đến lúc đó, hoàng tử kiêu sợ Hoàng Nguyệt Ly tới rồi thần giới lúc sau, vẫn là như vậy không thưởng thức, sẽ đem người đều cấp đắc tội hết, cho nên nắm lấy cơ hội, liền phải cho nàng phổ cập một chút cơ bản tri thức. Chính là, hắn lời nói mới nói được một nửa, đồng nhiên cảm giác được một cổ thật lớn nguy cơ, cả người dùng mình. Ngay sau đó, một cổ kịch liệt chấn động từ truyền thừa tháp đỉnh chót truyền đến. Toàn bộ tháp thân đều tùy theo mãnh liệt đong đưa lên, trên tường gạch thạch mảnh vụn không ngừng tạp rơi xuống. Hoàng Nguyệt Ly một cái lảo đảo, thiếu chút nữa cũng chưa có thể đứng ổn, tiểu phượng hoàng càng là lập tức té ngã trên đất, nhanh như chớp mà lăn hướng về phía góc tường biên. Mà giờ này khắc này, thân ở với Nam Thiên vực võ giả cùng dân chúng bình thường, nhìn đến chính là vô cùng chấn động trường hợp. Nguyên bản vạn dặm không mây sáng sủa bầu trời xanh, đột nhiên bị một đóa thật lớn, hỏa hồng sắc đám mây sở che đậy. Này đóa đám mây màu sắc diễm lệ, quang mang bắn ra bốn phía, phảng phất là một đóa đang ở hừng hực thiêu đốt chung lửa cháy, huyền phù ở giữa không trung. Thiên địa chi gian huyền khí tất cả đều đã chịu này đóa mây lửa hấp dẫn, hướng tới nó hội tụ qua đi. Hỏa hồng sắc đám mây cũng tùy theo trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng, từ tầng mây trung giật tràn ra tới năng lượng, cứ việc chỉ là một tia, lại cường đại đến làm người cả người chấn động, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Chương 2787 bị đá đi ra ngoài, 2. Nam Thiên Vực, Vân Không Thành. Các đại tông môn đứng đầu cường giả nhóm, đều không hẹn mà cùng mà nhìn về phía mây lửa dâng lên phương hướng. Cựu trọng cảnh trở lên võ giả nhóm, tất cả đều có thể rõ ràng mà cảm nhận được, theo mây lửa không ngừng gắn kết lớn mạnh, bọn họ trong cơ thể huyền lực cũng đã chịu lôi kéo, ở trong kinh mạch đấu đá lung tung. Thân là Nam Thiên Vực lớn nhất tông môn, Tinh Diệu Tông cửu trọng cảnh võ giả là nhiều nhất. Lúc này, trong tông môn các trưởng lão, tất cả đều tụ tập ở bên nhau, lại là khiếp sợ lại là cực kỳ hâm mộ mà nhìn phía kia một đóa lửa cháy mây lửa. Xem kia đám mây bộ dáng, tựa hồ là một đóa kiếp vân A. Chẳng lẽ là chúng ta Nam Thiên Vực có võ giả đột phá 10 trọng cảnh, muốn phi thăng thần giới sao? Vui đùa cái gì vậy? Tuy rằng Thiên Lăng Đại Lục không gian bích trướng đã biến mất, nhưng là, này đã hơn một năm tới nay, cũng bất quá chỉ có Thương Huyền Kiếm Tông Lê Tông chủ phi thăng thần giới. Đế Lăng Thành như vậy nhiều cửu trọng cảnh đỉnh thiên bảng cao thủ đều không có động tĩnh, như thế nào có thể đến phiên chúng ta Nam Thiên Vực võ giả đâu? Kia đã có thể nói không chừng. Lê Tông chủ không phải cũng là từ chúng ta Tinh Diệu Tông đi ra sao? Lại nói tiếp, cũng là chúng ta Tinh Diệu Tông võ giả A. Này, điều này cũng đúng. Tinh Diệu Tông những người này, đã sớm lựa chọn tính mà quên đi, năm đó Lê Mặc Ảnh là như thế nào rời đi Nam Thiên Vực. Năm đó, Lê Mặc Ảnh cùng Tinh Diệu Tông ân đoán, biết đến người cũng không tính nhiều, cho nên, thực mau đã bị Tinh Diệu Tông đè ép xuống dưới. Hiện giờ, Lê Mặc Ảnh thành Thương Huyền Kiếm Tông tông chủ, còn phi thăng thần giới, Tinh Diệu Tông càng là treo hắn tên tuổi, các loại thổi phồng, có đôi khi, ngay cả những cái đó biết chân tướng các trưởng lão đều sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ bọn họ Tinh Diệu Tông chính là như vậy lợi hại, Lê Mặc Ảnh chính là bọn họ bồi dưỡng ra tới. Hiện tại, nhắc tới Lê Mặc Ảnh tên, các trưởng lão tức khắc liền có tự tin. Không tồi, ai nói chúng ta Nam Thiên Vực không có thực lực cường đại võ giả. Nói không chừng liền có so thiên bảng cao thủ càng cường võ giả, không muốn đi Đế Lăng Thành, mà thích lưu tại Nam Thiên Vực đâu. Không sai, nhất định là như thế này. Chúng ta nhanh lên chạy tới nơi nhìn xem. Có như vậy cùng loại ý tưởng cửu trọng cảnh võ giả cũng không ở số ít. Không bao lâu, Vân Không Thành số lượng không nhiều lắm cửu trọng cảnh cao thủ cơ hồ liền tất cả đều xuất động, chạy tới mây lửa xuất hiện vị trí. Tự mình chứng kiến một cái 10 trọng cảnh võ giả vượt qua thiên kiếp, này không chỉ có riêng là vì xem náo nhiệt mà thôi. Thiên kiếp là lúc, trong thiên địa vô thượng pháp tắc sẽ buông xuống hạ giới, 10 trọng cảnh võ giả nhấc lên huyền lực dao động, càng sẽ xử bình thường võ giả đã chịu đánh sâu vào, do đó trợ giúp bọn họ lĩnh ngộ càng thêm cao cấp võ đạo cảnh giới. Đối với cửu trọng cảnh võ giả tôi nói, đây chính là cái tu luyện cùng tăng lên cơ hội tốt. Truyền thừa trong tháp, Hoàng Nguyệt Ly căn bản không biết chính mình đã ở toàn bộ Nam Thiên Vực khiến cho đại quy mô xôn xao. Truyền thừa tháp chấn động rằng có tương đương trường một đoạn thời gian. Hoàng Nguyệt Ly luôn cuống tay chân mà duy trì cân bằng, đồng thời, trong lòng cũng hiểu được, này nhất định là nàng thiên kiếp buông xuống. Đệ nhất trọng thiên kiếp, uy lực tự nhiên không tính rất mạnh. Lê Mặc ảnh độ thiên kiếp thời điểm, đối mặt đệ nhất trọng thiên kiếp, trên cơ bản liền không có cái gì cảm giác, nhẹ nhàng bâng cơ mà liền chắn trở về. Thay đổi Hoàng Nguyệt Ly, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì khó khăn. Bất quá, nàng vẫn là cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bởi vì đệ nhất trọng thiên kiếp đã đánh rớt, nhưng nàng liền một chút áp lực đều không có cảm giác được, nhiều nhất chính là có điểm đứng không vững thôi. Này đương nhiên là bởi vì, nàng thân ở với truyền thừa trong tháp duyên cớ. Chương 2788 bị đá đi ra ngoài, 3. Không nghĩ tới, này thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay thần tộc di tích, cư nhiên như vậy kiên cố, cơ hồ đem thiên kiếp uy lực hoàn toàn chắn bên ngoài. Có truyền thừa tháp bảo hộ, nàng muốn vượt qua 10 trọng thiên kiếp, khẳng định so Lê Mặc ảnh ở cực bắc băng nguyên lần đó, muốn dễ dàng vài lần. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng chính cảm thấy có chút kinh hỉ, ngay sau đó, nàng đống nhiên cảm giác thấy hoa mắt. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện chính mình đã đặt mình trong với truyền thừa tháp ở ngoài. Cái? Tình huống như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly ngẩn người. Ngay sau đó, nàng liền cảm giác được có thứ gì nặng nề mà đánh vào nàng cẳng chân thượng. Hoàng Nguyệt Ly cúi đầu vừa thấy, phát hiện cư nhiên là tiểu vượng tài. Nha nàng tiểu phượng hoàng cũng bị truyền thừa tháp bắn ra tới. Hoàng tiên bối, ngươi có khỏe không? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, dương giọng kêu lên. Hoàng tử kêu thanh âm lập tức từ truyền thừa trong tháp truyền ra tới, tiểu nha đầu, ngươi thiên kiếp đã tới rồi, hảo hảo độ thiên kiếp đi, không cần lại ngốc tại truyền thừa trong tháp mặt. Chúng ta này truyền thừa tháp đã là mấy vạn năm đồ cổ, chịu không nổi thiên kiếp lan lộn. Cho nên, ngươi vẫn là chính mình hảo hảo cố lên đi. Nói xong, hoàng tử kêu không biết làm cái gì tay chân, truyền thừa tháp cư nhiên vèo mà một chút, liền ở nàng trước mắt hoàn toàn biến mất. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một hồi lâu, mới xem như phục hồi tinh thần lại. Nàng này xem như bị hoàng tử kêu cấp đuổi ra khỏi nhà. Nói tốt nàng là thánh hoàng tộc vạn năm không gặp thần cấp thiên tài, phải hảo hảo bồi dưỡng nàng đâu. Như thế nào nhanh như vậy liền thay đổi. Này cũng quá hố đi. Nàng nguyên lai còn trông cậy vào, tránh ở truyền thừa trong tháp, có thể nhẹ nhàng hôn quá 10 trọng thiên kiếp đâu. Đáng tiếc, hoàng tử kêu là quyết tâm muốn cho nàng chính mình đối mặt thiên kiếp. Cả người hợp với truyền thừa tháp đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hoàng Nguyệt Ly bất đắc dĩ, chỉ có thể chính mình đánh lên tinh thần, tiểu tâm ứng đối. Không bao lâu, đệ nhị trọng thiên kiếp liền bổ xuống dưới, ngay sau đó, là đệ tam trọng. Hỏa thuộc tính thiên kiếp, cùng Lê Mặc ảnh lần trước trải qua thiên lôi không quá giống nhau, cùng bạo hỏa thuộc tính năng lượng từ không trung kiếp vân trung đắp xuống, giống như liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Liền đem Hoàng Nguyệt Ly bên người thảo nguyên tất cả đều bập lửa, nháy mắt, chung quanh liền thành một mảnh biển lửa. Nếu thay đổi bình thường cửu trọng cảnh võ giả đứng ở chỗ này, chỉ sợ chỉ cần mấy tức thời gian, liền sẽ hóa thành một khối đốt trọi thây khô. Bất quá, đối Hoàng Nguyệt Ly mà nói, như vậy ngọn lửa lại căn bản không đủ xem. Hoàng Nguyệt Ly liền huyền binh đều không có dùng, tùy tiện vây vây tay háo, liền đem này lưỡng trọng thiên kiếp tất cả đều cấp đánh tan. Liên quan chung quanh liệt hỏa cũng bị nàng thu nạp lên, hóa thành nàng trong cơ thể huyền lực. Tam trọng thiên kiếp sau khi chấm dứt, kiếp vân nhan sắc trở nên phai nhạt một ít, lại bắt đầu một lần nữa tích tụ năng lượng. Hoàng Nguyệt Ly bắt lấy điểm này thời gian, khoanh chân ngồi xuống, vận khởi công pháp, điều tiết chính mình trong cơ thể huyền lực lưu chuyển. Không bao lâu, kiếp vân trung năng lượng lại trở nên càng ngày càng cường, lửa đỏ màu sắc, đem toàn bộ không trung đều chiếu rọi thành một mảnh biển lửa, thiên địa chi gian phảng phất đều biến thành màu đỏ. Mãnh liệt nóng rực cảm giác bao phủ khắp thảo nguyên. Hoàng Nguyệt Ly một lần nữa đứng lên, hơn nữa từ Thiên Hoàng Quyết trong không gian lấy ra một phen trường kiếm, thần sắc nghiêm túc mà ngẩng đầu nhìn về phía không trung, bày ra phòng ngự tư thái, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nàng là chính mắt gặp qua Lê Mặc ảnh độ thiên kiếp, trong lòng phi thường rõ ràng, thiên kiếp môi quá tam trọng, uy lực liền sẽ tăng lên gấp 10 lần trở lên. Chương 2789 bị đá đi ra ngoài, 4. Tuy rằng vừa rồi tiền tam trọng thiên kiếp, không có cho nàng tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Nhưng là, kế tiếp, nàng đã có thể chưa chắc có thể nhẹ nhàng như vậy. Hoàng Nguyệt Ly đánh lên hoàn toàn tinh thần, chờ đợi đệ tứ trọng thiên kiếp buông xuống. Ầm vang một tiếng vang lớn. Một đạo thật lớn hỏa long từ trên trời giáng xuống, bay thẳng đến Hoàng Nguyệt Ly đỉnh đầu nhào tới. Hỏa Long khoảng cách Hoàng Nguyệt Ly còn có một khoảng cách, trên mặt đất khô thảo cũng đã bị nóng rực độ ấm bậc lửa, bắt đầu thiêu đốt lên. Hoàng Nguyệt Ly trong tay trường kiếm bổ ra, đón Hỏa Long, chém ra một đạo huyền lực. Phá! Nàng một tiếng khẽ quát dưới, thế tới rào rạt lửa cháy thế nhưng bị nàng từ giữa phách đoạn, biến thành hai đoạn. Hoàng Nguyệt Ly tay trái nhéo cái pháp quyết, tay phải nắm trường kiếm chém ra kiếm chiêu, nhẹ nhàng mà liền đem này đó ngọn lửa nhất nhất phân hóa, sau đó tất cả đều thu nạp tới rồi chính mình trong tay. Thoạt nhìn uy thế kinh người đệ tứ trọng tiên kiếp, thế nhưng không phí cái gì sức lực đã bị hóa giải. Hoàng Nguyệt Ly chính mình cũng cảm thấy có điểm ngoài ý muốn, kỳ quái, lần trước ta xem mặc ảnh độ thiên kiếp thời điểm, đệ tứ trọng thiên kiếp đã là phi thường cường đại rồi, cũng cho hắn tạo thành không ít phiền toái. Vì cái gì lúc này đây, lại cảm giác không có như vậy lợi hại đâu. Nàng cân nhắc trong chốc lát, tựa hồ nghĩ tới cái gì, có một ý niệm ở trong đầu chợt lóe mà qua. Nhưng mà, không đợi nàng cẩn thận nghĩ kỹ, thứ năm trọng thiên kiếp đã nối góp tới. Cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng, lại một lần từ trên trời giáng xuống. Thứ năm trọng thiên kiếp, so thượng một trọng, uy thế lại đề cao mấy lần, hỏa thuộc tính năng lượng trùng, còn lôi cuốn mặt khác thuộc tính lực lượng. Hình thành một cái chói mắt bắt mắt quang cầu, hướng tới nàng đống nhiên rơi xuống. Hoàng Nguyệt Ly cả người dùng mình, tay phải giơ lên trường kiếm, ở giữa không trung vẽ một cái hình tròn. Một đạo ánh lửa theo mũi kiếm di động, ở giữa không trung hình thành một đạo quyển lửa. Cái này quyển lửa nhanh chóng mở rộng, cơ hồ là thấy phong liền trường, nhanh chóng bao phủ Hoàng Nguyệt Ly quanh thân phạm vi vài dặm phạm vi, hình thành một cái cường đại hỏa vực. Thứ năm trọng thiên kiếp va chạm ở Hoàng Nguyệt Ly hỏa vực bên ngoài. Phát ra một trận đình thai nhức óc tiếng nổ mạnh. Giờ này khắc này, Vân Không Thành các đại tông môn võ giả nhóm, chính không hẹn mà cùng mà hướng tới Hoàng Nguyệt Ly tiến giai địa phương tới rồi. Nam Thiên vực cửu trọng cảnh cao thủ, vốn dĩ liền phi thường hữu hạn, lúc này đây, cơ hồ có thể xem như khuynh xảo xuất động. Các đại tông môn các trưởng lão ngoại ý muốn ở ngoại ô chạm mặt, lại đều lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt, đều trong lòng biết rõ ràng đối phương là vì cái gì mà đến. Không gian bích chướng biến mất lúc sau, cái thứ nhất phi thăng Lê Mặc Ảnh, mặc kệ nói như thế nào, cũng có thể cùng Nam Thiên vực nhấc lên không nhỏ quan hệ. Hiện tại, cái thứ hai phi thăng võ giả, lại là ở Nam Thiên vực độ thiên kiếp, mặc kệ đối phương rốt cuộc là cái gì địa vị, nói ra đi, đều là toàn bộ Nam Thiên vực sáng giỏi. Chúng võ giả không rảnh lo hàn huyên, tất cả đều vội vã mà chiều kiếp vân phương hướng chạy đến. Chính là, càng là tới gần kiếp vân vị trí, chung quanh độ ấm liền càng cao, hơn nữa, độ ấm lên cao tốc độ phi thường cực nhanh. Mắt thấy bọn họ khoảng cách kiếp vân bao phủ địa điểm còn có 2-30, nhưng mọi người cũng đã cảm thấy chính mình như là đứng ở sắp phun trào miệng núi lửa chung, bốn phía không khí so nước sôi còn muốn nóng bỏng, tu vi kém một chút một ít, đều đã gần như hư thoát, vô pháp lại đi tới một bước. Này cũng thật là đáng sợ đi. Chúng ta đứng ở chỗ này, cũng đã sắp chịu không nổi. Kia thân ở với kiếp vân chính phía dưới, lại nên là cái gì cảm giác? Quả thực khó có thể tưởng tượng. Chương 2790 ngươi kêu ai tiền bối? 1. Đây là chân chính tuyệt thế cường giả, cùng chúng ta này đó võ giả khác nhau a. Ta vốn dĩ cho rằng, chính mình là cửu trọng cảnh cường giả, đã đủ lợi hại, chính là, cùng hiện tại độ thiên kiếp vị nào so sánh với, kia thật đúng là. Thật là. Nói chuyện người. Là Tinh Diệu Tông một vị trưởng lão, đã 300 hơn tuổi, đầy mặt đều là nếp nhăn, râu hoa râm. Cũng không phải là sao. Cũng không biết, rốt cuộc là vị nào cao thủ ở độ thiên kiếp, khẳng định là thiên bảng thượng tuyệt thế cao thủ đi. Kia cũng chưa chắc, thiên bảng thượng phần lớn là trẻ tuổi cao thủ, còn có không ít lánh đời không ra láo yêu quái, cũng không có bị liệt ở thiên bảng thượng. Chân chính có thực lực có thể phi thăng thần giới, còn phải là này đó tu luyện mấy trăm năm. Tích lũy thâm hậu cao thủ. Nói được không sai, người trẻ tuổi rốt cuộc vẫn là kém một ít. Mọi người một bên thấp giọng nghị luận, một bên từng người vận khởi công pháp, miễn cưỡng khiêng lấy chung quanh nóng rực hỏa thuộc tính năng lượng, về phía trước rảo bước tiến lên. Đều đã tới rồi nơi này, ai đều tưởng tận mắt nhìn thấy xem, tại nơi đây độ thiên kiếp, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đã có thể vào lúc này, kiếp vân bên trong, đống nhiên rơi xuống một đạo hỏa long, lấy kinh thiên động địa khí thế. Hướng tới trên mặt đất tạp lạc. Mà ở kiếp vân chính phía dưới, một cái thật lớn hỏa vực cũng ở nháy mắt xuất hiện, hướng tới hỏa long đón đi lên. Một màn này, thoạt nhìn thật sự là quá kinh người, quá có khí thế, phảng phất toàn bộ trong thiên địa năng lượng, tất cả đều tụ tập tới rồi mọi người trước mắt, lưỡng đạo huyến lệ bắt mắt ngọn lửa, cường đại đến làm người hít thở không thông, cũng mị đến làm người hít thở không thông. Ở đây võ giả nhóm, tất cả đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người, một đám ngơ ngác mà nhìn chính phía trước. Không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, dị biến liền đã xảy ra. Hai cổ lực lượng ở giữa không trung giao hội, phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, đồng thời, từng đạo cường đại sóng xung kích, mang theo giật tán mà ra hỏa thuộc tính năng lượng, hướng tới mọi người vọt lại đây. Không tốt. Mau, mau tránh ra. Đáng chết, này lực lượng quá cường đại. Nếu như bị chính diện đánh sâu vào đến, nhất định sẽ chết người. Con hảo, chúng võ giả nhóm ly đến còn tính xa, thời gian còn tính sung túc, luôn cuống tay chân dưới, mọi người liên thủ dùng ra các loại phòng ngự huyền khí, mới miễn cưỡng chặn này một đợt đánh sâu vào. Bất quá, ở đây đại đa số võ giả, đều bị này nóng rực dòng khí hướng đến mặt sáng mày cho, nơi nào còn có một chút cao thủ phong phạm. Thật vất vả khiêng qua này một đợt, mọi người thần sắc đều trở nên nghiêm túc lên. Tinh Diệu Tông hiện tại đại trưởng lão xem như những người này tư lịch sâu nhất, uy tín tối cao một cái, lập tức mở miệng nói, đại gia để ý một chút, xem ra, chúng ta vẫn là không thể dựa đến thân cận quá. Này thiên kiếp dư ba thật sự là quá lợi hại, một không cẩn thận, liền sẽ chịu. Hắn lời nói còn không có nói xong, đồng nhiên, trước mắt hiện lên một đạo chói mắt cường quang, một cái chớp mắt chi gian, hắn cái gì đều nhìn không tới. Ngay sau đó, giữa không trung lại truyền đến một trận kịch liệt tiếng gầm rú. Một cổ lại một cổ nhiệt lưu hướng tới hắn vọt lại đây. Tuy là đại trưởng lão đã cửu trọng cảnh 4 tầng, thực lực bất phàm, cũng vẫn là bị đánh sâu vào mà đường trưởng ngã bay đi ra ngoài, liền một chút phản kháng hoặc là phòng ngự cơ hội đều không có. Hắn vẫn luôn bay ra hơn 10 mét, mới thật mạnh tạp tới rồi trên mặt đất, đem mặt đất đều tạp ra một người hình hố to. Khu khu, khu khu. Đại trưởng lão miễn cưỡng bỏ lên, chỉ cảm thấy cả người đau nhức không thôi, nhưng cũng may mặt cỏ phi thường mềm suốt, không có chịu quá nặng thương. Chỉ là, hắn một mở miệng, liền phát hiện trong miệng tất cả đều là nóng bỏng khói bụi, thiếu chút nữa đem hắn giọng nói đều cấp năng ách. Chương 2791 người kêu ai tiền bối. 2. Này thật đúng là, thật là đáng sợ. Mặt khác võ giả tình huống, cũng không thể so hắn hảo đến chỗ nào đi, tất cả đều ngã cái thất điên bát đảo. Mọi người thật vất vả mới cho nhau nâng đứng lên, nghĩ lại tới vừa rồi bị sóng xung kích đánh bay kia một khắc, còn trong lòng xúc động. Trời ạ, thật là đáng sợ. Ta căn bản cũng chưa phản ứng lại đây, đã bị đánh bay. Nếu là gần chút nữa một chút, phỏng chừng ta hiện tại đã là một cái chết người. Cũng không phải là sao. Thật sự là quá nguy hiểm, chúng ta nếu không vẫn là ly xa một chút đi. Cho dù là thiên kiếp dư ba, chúng ta cũng nhận không nổi a. Vạn nhất tiếp theo trọng thiên kiếp uy lực càng cường, chúng ta chẳng phải là đều phải xong đời. Mọi người phi thường lo lắng, một đám tại chỗ dừng lại rất dài một đoạn thời gian, còn bày ra đơn giản phòng ngự trận pháp, sợ tiếp theo trọng thiên kiếp lại lần nữa đã đến. Chính là, bọn họ đợi một hồi lâu, lại không có lại lần nữa phát sinh nổ mạnh, cứ việc kia một đóa thật lớn mây lửa còn treo cao ở giữa không trung, chính là, lại chỉ là ở yên lặng tích tụ lực lượng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có chút lưỡng lự, cuối cùng, đều đem tầm mắt chuyển hướng về phía Tinh Diệu Tông đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngài là chúng ta nơi này tu vi tối cao, ngài xem, chúng ta bước tiếp theo hẳn là làm sao bây giờ a? Đại trưởng lão trầm ngâm một lát, nói, nếu chỉ là tưởng cảm thụ thiên kiếp mang đến thiên địa pháp tắc, như vậy, chúng ta ngồi ở chỗ này tu luyện là được, không cần lại tiếp tục đến gần rồi, bất quá, lão phu còn muốn nhìn một chút, tại đây phi thăng rốt cuộc là vị nào tiền bối, cho nên, vẫn là chuẩn bị lại đi tới một chút. Ít nhất muốn xem rõ ràng vị tiền bối này diện mạo đi. Nếu là liền phi thăng chính là ai cũng chưa thấy rõ ràng, về sau như thế nào có thể nói, phi thăng chính là nam thiên vực võ giả đâu. Mọi người tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, tràn đầy lòng hiếu kỳ người cũng không ít, nhưng là, vừa rồi nổ mạnh đã làm đại đa số người đều sợ hãi. Chính là, đại trưởng lão, nơi này thật sự là quá nguy hiểm, vạn nhất thiên kiếp lại lần nữa buông xuống. Chúng ta không kịp lui về phía sau, đã có thể có bỏ mạng nguy hiểm. Đại trưởng lão nắn bước xám trắng trong râu, nói, lão phu vừa rồi quan sát một chút, từ đệ nhất trọng thiên kiếp buông xuống, đến bây giờ, đã có 6 trọng thiên kiếp đánh rớt. Dựa theo Tinh Diệu Tông thượng cổ điển tịch ghi lại, đại bộ phận võ giả, phi thăng là lúc, đều chỉ có 4 đến ngũ trọng thiên kiếp, có thể có 6 trọng thiên kiếp, đã là nhất đẳng nhất cường giả. Có 7 trọng lấy thượng thiên kiếp. Kia chỉ có thần giới đại gia tộc bồi dưỡng thiên tài mới có thể làm được, chúng ta nho nhỏ một cái Thiên Lăng đại lục, sao có thể có người độ như vậy nhiều trọng thiên kiếp. Nghe hắn như vậy vừa nói, mọi người yên tâm không ít, đại trưởng lão lời này có lý. Đại trưởng lão nói, hiện tại, vị tiền bối này đã vượt qua 6 trọng thiên kiếp, phỏng chừng lập tức liền phải phi thăng, chúng ta chạy nhanh chạy tới, bằng không, đã có thể không kịp nhìn thấy hắn lão nhân ra. Đúng đúng đúng, chúng ta nhanh lên qua đi. Ta còn tưởng chính mắt thấy một chút, tiền bối phi thăng thời điểm rầm rộ đâu. Mọi người tự giác đại an toàn vô ngu, tất cả đều hướng tới kiếp vân phương hướng chạy qua đi. Mọi người đều là cửu trọng cảnh cao thủ, cước trình tự nhiên là cực nhanh, không bao lâu, liền chạy tới khoảng cách Hoàng Nguyệt Ly 2-3 địa phương. Mọi người tự giác mà ngừng lại, lại kính lại sợ mà nhìn thân ở với kiếp vân chính phía dưới kia một bóng người. Bởi vì Hoàng Nguyệt Ly trải qua truyền thừa tháp thí luyện, tiến lên giai, độ thiên kiếp, một thật mạnh lan lộn, nàng hiện tại đầy mặt khói bụi, thoạt nhìn dơ hề hề. Chương 2792 ngươi kêu ai tiền bối? 3. Từ bên ngoài xem, thật sự nhìn không ra nàng chính là cái kia đã từng danh chấn toàn bộ Thiên Lăng đại lục tuyệt sắc mỹ nhân, Thương Huyền Kiếm Tông Lê Tông chủ vị hôn thê. Thậm chí, mọi người đều nhìn không ra tới nàng tuổi, chỉ có thể từ trên người nàng ăn mặc có chút rách nát váy, phán đoán ra nàng là cái nữ nhân. Không nghĩ tới, lần này phi thăng, cư nhiên là một vị nữ tiền bối. Mọi người đều dùng khâm phục ánh mắt nhìn về phía kia đạo nhân ảnh, đồng thời, không hẹn mà cùng mà bắt đầu ở trong đầu hồi ức, Thiên Lăng đại lục còn trên đời nữ tinh cao thủ rốt cuộc có này đó. Có thể đạt tới phi thăng cảnh giới, ít nhất cũng muốn 300 tuổi hạt đi. Bất quá, mọi người suy nghĩ nửa ngày, cũng vô pháp xác nhận, chỉ có thể lại một lần nhìn về phía Tinh Diệu Tông đại trưởng lão. Đại trưởng lão tự giác là mọi người đi đầu người, chỉ có thể căng ra đầu đi lên trước. Đầu tiên là phi thường cung kính mà không lưng hành lễ, kia eo cong đến độ mau đem đầu rũ tới rồi trên mặt đất. Nhưng mà, hắn mới để giọng nói, cao giọng mở miệng nói, vị này. Tiên bối, vãn bối bọn người là Nam Thiên Vực võ giả, cảm nhận được ngài lão nhân gia đang ở Nam Thiên Vực độ thiên kiếp, riêng tiến đến bái phỏng, hơn nữa dâng lên chúng ta Nam Thiên Vực một ít bảo vật hiếu kính ngài lão nhân gia, thì ngài cần phải vui lòng nhận cho. Mà lúc này Hoàng Nguyệt Ly vừa mới bình an vượt qua thứ 6 trọng thiên kiếp, đang ở thừa dịp kiếp vân một lần nữa tích tụ năng lượng thời gian, ở điều chỉnh chính mình nội tức. Trước 6 trọng thiên kiếp uy lực, so nàng trong tưởng tượng muốn kém rất nhiều, ít nhất, nàng còn đủ để ứng phó. Nhớ trước đây, Lê Mặc Ảnh ở vượt qua thứ 6 trọng thiên kiếp lúc sau, đã bị một chút vết thương nhẹ, mà Hoàng Nguyệt Ly, tuy rằng đã cảm nhận được rất lớn áp lực, nhưng lại không có bị thương. Nàng thừa dịp điều tức không đương, cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng liền minh bạch nguyên nhân trong đó. Lê Mặc Ảnh độ kiếp là lúc, tất cả đều là dựa chính hắn trong cơ thể huyền lực tăng lên, mới tiến giai tới rồi 10 trọng cảnh, bên người lại không có gì huyền khí phụ trợ, tự nhiên áp lực lớn hơn nữa, cũng càng dễ dàng bị thương. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly lại là dựa vào tìm hiểu 9 ly thiên hoàng đồ mà tiến giai, còn lĩnh ngộ hỏa hệ thứ 5 trọng ý cảnh. Thông qua đối ý cảnh lĩnh ngộ, nàng có thể ở quá ngắn thời gian nhìn ra thiên hỏa trùng che giấu cực tiểu sơ hở, do đó hoa nhỏ nhất đại giới đem nó đánh tan. So sánh với dưới, Lê Mặc Ảnh hoàn toàn là dựa vào cường đại huyền lực ngạnh kháng thiên kiếp, hao phí tinh lực tự nhiên muốn lớn hơn rất nhiều. Minh bạch điểm này lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly yên tâm không ít, như vậy xem ra, nàng vượt qua mặt sau tứ trọng thiên kiếp khó khăn cũng sẽ giảm xuống không ít. Kỳ thật, Hoàng Nguyệt Ly nhìn như ở nhắm mắt điều tức, cũng đều không phải là không biết có người ở hướng tới nàng bên này tới gần, nhưng là, lại không như thế nào để ở trong lòng. Hiện tại, nàng đang ở độ thiên kiếp uy lực, là một trọng so một trọng lớn hơn nữa. Mặc kệ người đến là xuất phát từ cái gì mục đích, là thuần túy đi ngang qua, vẫn là lòng hiếu kỳ quá tràn đầy, hoặc là tưởng tính kế nàng, ở thiên kiếp chi uy trước mặt, đều chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly liền đôi mắt đều không có mở, vẫn luôn hết sức chăm chú mà điều tức tu luyện. Cùng với bị này đó không thể hiểu được người phân tâm, không bằng nắm chặt thời gian khôi phục, thiên kiếp mới là nàng hiện tại gặp phải lớn nhất nguy cơ. Nhưng không nghĩ tới, những cái đó qua đường võ giả, ở nhìn đến nàng đỉnh đầu kiếp vân lúc sau, chẳng những không có dọa chạy, ngược lại còn bay nhanh chiều nàng tới gần, hơn nữa còn chủ động mở miệng. Hoàng Nguyệt Ly giống như điêu khắc thân hình, rốt cuộc hơi hơi lắc lư một chút, mày nhăn lại. Tiền bối. Lão nhân gia. Nàng thoạt nhìn, có như vậy lão sao? Chương 2793 ngươi kêu ai tiền bối? 4. Nàng rõ ràng là một đóa hoa tươi giống nhau tuổi tác được không, lại còn có vừa mới tân hôn. Cư nhiên đã bị một cái nếp nhăn có thể kẹp chết mỗi lão nhân, cấp kêu thành lão nhân gia. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Vốn dĩ hạ quyết tâm không nghĩ lý người Hoàng Nguyệt Ly, nghe thế phiên lời nói, nhịn không được mở to mắt, trừng hướng về phía người tới. Nay vừa thấy dưới, nàng mới phát hiện, lão nhân này nàng cư nhiên còn gặp qua vài lần. Trước kia ở Tinh Diệu Tông thời điểm, cái này đại trưởng lão chính là rất sẽ cậy ra lên mặt, liền đối với Lê Mặc Ảnh đều không phải quá khách khí, càng đừng nói đối với Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy đến hắn, liền nhịn không được nhíu mày, Tinh Diệu Tông đại trưởng lão. Như thế nào là ngươi? Ngươi đến nơi đây tới làm cái gì? Đại trưởng lão hoàn toàn không có dự đoán được, trước mắt vị này sắp phi thăng tiền bối cao nhân, cư nhiên còn có thể nhận ra thân phận của hắn. Lần này, hắn tức khắc thụ sủng nhược kinh. Ngay cả đứng ở hắn bên người mặt khác võ giả nhóm, cũng đều hướng tới hắn nhìn lại, lộ ra cực kỳ hâm mộ thần sắc. Có thể làm lợi hại như vậy tiền bối đều kêu ra tên gọi tới, đó là kiểu gì vinh hạnh a? Tinh Diệu Tông quả nhiên không hổ là Nam Thiên vực đệ nhất tông môn. Đại trưởng lão cảm thấy thật sự là quá có mặt mũi, vui mừng ra mặt, đương nhiên, hắn cũng hơi cảm thấy có điểm kỳ quái, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy vị tiền bối này thanh âm, nghe tới có như vậy một chút quen tai. Bất quá, hắn cũng không kịp nghĩ lại, vội không ngừng mà không người nói, tiền bối, vạn bối đám người hôm nay nhìn đến trên bầu trời xuất hiện dị tượng, kiếp vân tụ tập, biết nhất định là có cao nhân tại đây độ thiên kiếp, liền phải phi thăng thần giới, cho nên, cố ý tiến đến chiêm ngưỡng tiền bối phong thái, thỉnh ngài lao nhân ra. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, lại chịu chịu, thật sự là nghe không nổi nữa. Được rồi, ta minh bạch các ngươi ý tứ. Bất quá, ta không cần các ngươi trợ giúp, các ngươi cũng không cần hiếu kính ta, muốn ở thiên kiếp khi tìm hiểu thiên địa pháp tắc, có thể ly xa một chút tự hành tìm hiểu, đừng ảnh hưởng ta là được. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, kế tiếp thiên kiếp, một trọng so một trọng lợi hại. Lấy các ngươi tu vi, một cái không cẩn thận, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Hoàng Nguyệt Ly tiểu gì thông minh, đối với đại trưởng lão đám người ý đồ đến, nàng cũng đoán được không ít. Ngắm lại những người này cũng không tính có ác ý, nàng cũng lười đến phản ứng, chỉ nghĩ chạy nhanh đem người cấp đuổi đi. Cho nên, nàng lần này, một hơi nhiều lời như vậy nói nhiều, cũng làm ở đây võ giả nhóm đều ý thức được một chút không thích hợp. Thanh âm này giống như cũng quá tuổi trẻ một chút đi. Cùng với nói là 300 tuổi trở lên lão tiền bối, cảm giác tựa hồ càng như là thiếu nữ thanh âm. Mọi người đều cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng là ở như vậy cường đại cao thủ uy áp dưới, một đám lại không dám ngẩng đầu đi xem, suýt nữa đều sắp nghẹn đã chết. Chỉ có đại trưởng lão, tự giác vị tiền bối này có thể kêu ra bản thân danh hào, khẳng định là cùng Tinh Diệu Tông có giao tình, tự giác rất có tự tin. Cho nên, nghe được Hoàng Nguyệt Ly đã hạ lệnh chủ khách, hắn lại không có lập tức rời đi, ngược lại lại đến gần vài bước, kêu một tiếng, tiền bối, ngài lao nhân ra. Lời còn chưa dứt, hắn đã bị Hoàng Nguyệt Ly nghiến răng nghiến lợi mà đánh gãy. Ngươi, kêu, ai, lão, người, ra, đâu? Lại làm ta nghe thấy cái này từ, đừng trách ta không nhớ tình cũ, trực tiếp đem các ngươi tất cả đều tấu một đốn. Chạy nhanh đi, đi xa một chút. Nghe được thiếu nữ như thế tức muốn hộp máu thanh âm, lại trì độn người, cũng cảm thấy không bình thường. Đại trưởng lão lấy hết can đảm, kinh sợ mà ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin tưởng. Chương 2794 ngươi kêu ai tiền bối? Nam. Ngươi không phải đại trưởng lão cứng họng, suýt nữa không giật mình đến ngất xỉu đi. Này nhất định là hắn đang nằm mơ đi. Vẫn là đang nằm mơ đi. Vì cái gì hắn bỗng nhiên cảm thấy, trước mắt vị tiền bối này, lớn lên giống như một cái hắn gặp qua người. Đã từng ở Tinh Diệu Tông ngốc quá một thiên tài thiếu nữ, cũng là lúc ấy thiếu tông chủ Lê Mặc Ảnh vị hôn thê. Sau lại, có còn đi theo Lê Mặc Ảnh đi Đế Lăng Thành. Năm đó, Bạch Nhược Ly còn ở Tinh Diệu Tông thời điểm, xác thật cũng là trong tông môn đứng đầu thiên tài chi nhất, chính là, nếu là hắn nhớ không lầm nói, này tiểu nha đầu tuổi còn rất nhỏ, chỉ sợ đến bây giờ cũng chưa mãn 20 tuổi. Không, không có khả năng, ta khẳng định là nhìn lầm rồi. Chẳng lẽ là bởi vì nơi này quá nhiệt, làm lão phu thần trí không rõ. Đại trưởng lão khiếp sợ vạn phần, còn ở kia lẩm bẩm tự nói, Hoàng Nguyệt Ly đã không kiên nhẫn mà nhíu mày. Nàng biểu tình lãnh đạm mà mở miệng nói, đại trưởng lão, đã lâu không thấy. Năm đó ở Tinh Diệu Tông thời điểm, ta cùng Mặc Ảnh đều nhận được ngươi chiếu cố. Nghe được lời này, đại trưởng lão lập tức nhảy dựng lên. Này, tiền bối cư nhiên còn nhắc tới Lê Mặc Ảnh. Chẳng lẽ, nàng thật là Bạch Nhược Ly cái kia tiểu nha đầu sao? Ngươi là Bạch Nhược Ly. Đại trưởng lão tư tiền tường hậu, vẫn là run rẩy tiếng nói, hỏi ra khẩu. Hoàng Nguyệt Ly bình thản ung dung, gật gật đầu, không tồi, chính là ta. Cả cao nhưng, chính là, này, sao có thể? Ngươi rời đi Vân Không Thành thời điểm, không phải chỉ có năm trọng cảnh sao? Đại trưởng lao rốt cuộc vô pháp áp lực nội tâm khiếp sợ, cơ hồ là hét lên ra tới. Đến lúc này, chung quanh võ giả cũng tất cả đều nghe được, trong lúc nhất thời, tất cả đều sợ ngây người. Cái gì? Vị tiền bối này cư nhiên là trước đây Tinh Diệu Tông Bạch Nhược Ly. Vui đùa cái gì vậy? Bạch Nhược Ly năm đó rời đi Tinh Diệu Tông thời điểm, giống như mới 15 tuổi, kia hiện tại, hẳn là cũng mới không đến 18 tuổi a. Nào có như vậy thái quá sự tình. Tuyệt đối là nghĩ sai rồi đi. Nhất định là cái nào lao yêu quái ở giả mạo nàng. Chính là, các ngươi nhìn kỹ xem, nàng lớn lên thật sự cùng Bạch Nhược Ly giống nhau như lúc a. Mọi người trong mắt đều mau rớt đến trên mặt đất, một đám cũng đều không rảnh lo mặt khác, nhịn không được nghị luận lên. Trước kia, Hoàng Nguyệt Ly ở Vân Không Thành thời điểm, thanh danh cũng là tương đương vang dội. Không chỉ có là Nam Thiên Vực đứng đầu thiên tài chi nhất, còn có Lê Mặc Ảnh như vậy một cái tuyệt thế thiên tài vị hôn phu. Tinh Diệu Tông vài lần tổ chức hiến hội cùng với rèn luyện thời điểm, nàng đều là ra rất lớn nổi bật. Bởi vậy, ở đây cửu trọng cảnh võ giả chung, đảo thật sự có không ít người là gặp qua nàng. Nàng lại lớn lên phi thường mỹ mạo, chỉ cần gặp qua một lần, liền rất ít có người có thể quên. Mọi người nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu lúc sau. Rốt cuộc không thể không thừa nhận, tuy rằng bộ dáng thoạt nhìn chật vật một chút, chính là, trước mắt người này tựa hồ thật sự chính là Bạch Nhược Ly. Cái này phát hiện, liền thật sự là làm người quá khiếp sợ, quá ngoài ý muốn. Đồng thời, cũng quá đả kích người. Bọn họ này đó cửu trọng cảnh võ giả, ở Nam Thiên Vực đã xem như đứng đầu cường giả, từ trước đến nay đều là đi ngang, tự mình cảm giác hảo thật sự, cũng cho rằng chính mình thiên phú rất cường đại. Mặc dù là chính mình tu vi so ra kém Đế Lăng Thành tuyệt thế cao thủ, nhưng mọi người đều sẽ tự mình an ủi, tổng cảm thấy là Nam Thiên Vực tài nguyên không được, mới chậm trễ bọn họ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Giống nhau là Nam Thiên Vực xuất thân, trước mắt cái này tiểu nha đầu chỉ có 18 tuổi, cư nhiên cũng đã muốn phi thăng. Chương 2795 Hoàng Nguyệt Ly phi thăng, 1. Lê Mặc Ảnh ít nhất là năm đó thiên hạ đệ nhất cao thủ Mộ Thừa Ảnh chuyển thế. Mọi người còn tương đối có thể tiếp thu. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly thân phận, vẫn luôn không có bại lộ, ở mọi người trong mắt, chính là cái tuổi còn trẻ, không tu luyện mấy năm tiểu nha đầu mà thôi. Nhưng hiện tại, nàng cư nhiên cũng muốn phi thăng. Cùng nàng như vậy thiên tài so sánh với, bọn họ này đó lão nhân lão thái bà, một phen tuổi giống như đều sống ở cẩu trên người. Có thể là đã chịu đả kích quá nghiêm trọng, mọi người liền lời nói đều cũng không nói ra được, tất cả đều vẫn không núp đích. Cả người cứng đờ mà đứng ở tại chỗ. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu nhìn bầu trời đã sắp tụ tập hoàn thành kiếp vân, lại nhìn dại ra mọi người, đông nhiên nghĩ tới cái gì. Vốn dĩ ta liền tưởng trực tiếp phi thăng tính, bất quá, nếu gặp nhận thức người nàng trầm ngâm một lát, chuyển hướng về phía Tinh Diệu Tông Đại trưởng lão, vừa lúc có chuyện, muốn phiền toái ngươi thay ta làm một chút. Tinh Diệu Tông Đại trưởng lão vẻ mặt thụ sủng nhược kinh biểu tình, phi thường cung kính mà không lưng hành lễ, thỉnh tiên bối. Nga không phải, là thỉnh bạch cô nương phân phó. Hắn thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, lại nghĩ tới Hoàng Nguyệt Ly tựa hồ không muốn nghe được tiền bối như vậy chứ, chạy nhanh nuốt trở vào. Hoàng Nguyệt Ly quét hắn liếc mắt một cái, nói, ta vượt qua thiên kiếp lúc sau, trực tiếp liền sẽ phi thăng, không kịp thông chi thân hữu. Chờ ta phi thăng lúc sau, phiền thoái ngươi đi Đế Lăng Thành một lần, hướng Thương Huyền Kiếm Tông hiện tại tông chủ Thương Phá Quân cùng với ta cha mẹ đưa tin, liền nói ta đã thành công phi thăng, sẽ ở thần giới chờ bọn họ. Làm cho bọn họ không cần vì ta lo lắng, nghe hiểu chưa? Nghe! Nghe minh bạch! Tinh Diệu Tông đại trưởng lão vội không ngừng mà đáp ứng xuống dưới, còn vô cùng kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh ngực. Lúc này, hắn đã từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ trung hồi qua thần. Đột phá 10 trọng cảnh tuyệt thế cao thủ, cư nhiên thật là xuất thân từ Tinh Diệu Tông. Hơn nữa, còn công đạo hắn như vậy quan trọng nhiệm vụ. Đây chính là toàn bộ Tinh Diệu Tông vinh quang A. Tuy rằng hắn vẫn là nháo không rõ, vì cái gì Hoàng Nguyệt Ly chỉ có 18 tuổi là có thể phi thăng, nhưng là, cảm thụ được bên người chúng võ giả đầu tới hâm mộ tầm mắt, hắn vẫn là cảm thấy từng đợt lâng lâng. Hoàng Nguyệt Ly phân phó xong, liền phất phất tay, được rồi, các ngươi chạy nhanh thối lui đi. Hiện tại liền đi, ít nhất thối lui 30 dặm ở ngoài. Thứ 7 trọng thiên kiếp lập tức liền phải rơi xuống, muốn sống, liền nghe ta đi xa điểm. Kiếp vân đã tụ tập đến không sai biệt lắm, mắt thấy nếu không bao lâu liền sẽ đánh rớt xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly nói xong, liền không lại phản ứng mọi người, bắt đầu ngưng thần điều tức, chuẩn bị tiếp theo luân khảo nghiệm. Mà chung quanh võ giả, nghe được nàng cuối cùng một câu, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Bọn họ thật vất vả mới từ khiếp sợ chung khôi phục, không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly lập tức lại là một cái sấm sét đánh xuống tới, đem bọn họ đều làm cho sợ ngây người. Thứ 7 trọng thiên kiếp. Thế nhưng còn có thứ 7 trọng thiên kiếp. Vừa rồi Tinh Diệu Tông đại trưởng lão không phải đã nói, chỉ có thần giới thế lực lớn bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài, mới có thể đưa tới 7 trọng trở lên thiên kiếp sao. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác chính mình như là đang nằm mơ. Đã có thể vào lúc này, chung quanh độ ấm bắt đầu bay nhanh lên cao, không bao lâu, cuồn cuộn sóng nhiệt đánh úp lại, khiến cho mọi người giống như đặt mình trong bếp lò bên trong, ngực bị mãnh liệt mà đến thiên địa huyền áp khí bách, khí huyết quay cuồng, mấy dục hộp máu. Đại trưởng lão hoảng sợ biến sắc, đại gia chạy mau. Thiên kiếp thật sự muốn buông xuống. Kỳ thật, không cần đại trưởng lão nhắc nhở, mọi người cũng đều đã nhận ra, nguy cơ liền ở trước mắt. Chương 2796 Hoàng Nguyệt Ly phi thăng, 2. Mọi người rốt cuộc không rảnh lo mặt khác, xoay người cất bước liền chạy. Liên ở bọn họ phía sau, thật lớn hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, không khí đều tựa hồ đã ngưng kết. Cái loại này lệnh người cảm giác hít thở không thông, làm người sau lưng lông tơ thẳng dựng, trong cơ thể huyền lực cũng đã chịu lôi kéo, kinh mạch đều tựa hồ phải đương trường nổ tung. Chúng võ giả nhóm tất cả đều dùng ra ăn mãi sức lực, liều mạng mà hướng phía trước chạy. Chính là, bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, đã quá muộn. Ầm ầm ầm. Đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, lại một lần ở mọi người phía sau vang lên. Trừ bỏ Tinh Diệu Tông đại trưởng lão chờ mấy cái chạy trốn nhanh nhất mấy người ở ngoài, những người khác tất cả đều bị nổ mạnh dư ba đánh sâu vào tới rồi, một đám bị đẩy lùi đi ra ngoài. Trong đó, dừng ở cuối cùng mấy người, thậm chí trực tiếp bị tạc hôn mê bất tỉnh nhân sự. Đại trưởng lão đám người một đám mặt đều tái rồi. Thật là đáng sợ, thật sự thật là đáng sợ. Nguyên lai, này, đây là thứ 7 trọng thiên kiếp. Ta còn tưởng rằng vừa rồi là ta nghe lầm đâu. Không nghĩ tới, thật sự có thứ 7 trọng thiên kiếp. Bạch Nhược Ly thiên phú thật sự là làm người khó có thể tưởng tượng. Con hảo, ta nhất am hiểu thân pháp huyền kỹ, so người khác chạy trốn mau, nói cách khác, hiện tại chỉ sợ cũng sẽ thực thảm. Chúng ta ly đến xa như vậy, đều một đám như vậy thê thảm, kia bạch cô nương một người đứng ở kiếp vân chính phía dưới. Uy lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh người. Nàng thoạt nhìn như vậy nhu nhược bộ dáng, thật sự có thể thừa nhận được sao? Nghe được lời này, mọi người ở chạy như bay chạy trốn rất nhiều, trộn quay đầu lại nhìn vài lần. Cùng tứ trương dương kiếp vân dưới, thiếu nữ nhỏ xinh dáng người đón gió mà đứng, tựa như một chi khinh xương ngạo tuyết hoa mai. Trên người nàng quần áo, tuy rằng dính đầy cho bụi, nhưng thoạt nhìn lại một chút không hiện chật vật, vẫn như cũ vẫn là như vậy phiêu giật xuất trần. Vừa rồi kia đem bọn họ một đám làm cho chật vật bất kham thiên kiếp, tựa hồ đều không có lệnh Hoàng Nguyệt Ly bị thương. Nếu nói, vừa rồi mọi người còn đối Hoàng Nguyệt Ly thực lực cảm giác hoang mang khó hiểu, như vậy hiện tại, sự thật cứ như vậy bày ở trước mắt, ai đều sẽ không lại có bất luận cái gì hoài nghi. bọn họ chính là bị cái này chỉ có mười mấy tuổi tiểu nha đầu cấp hoàn toàn nghiền áp. Mà Hoàng Nguyệt Ly lúc này, đã sớm đã không rảnh bận tâm những cái đó võ giả, nàng sở hữu lực chú ý, đều đã đặt ở kế tiếp tam trọng thiên kiếp thượng. Trải qua thứ bảy trọng thiên kiếp, tuy rằng nàng mặt ngoài thoạt nhìn, vẫn là bình yên vô sự, nhưng là, trên thực tế nàng đã bị một chút nội thương, ngực cũng bắt đầu cảm thấy không khỏe. Nàng ý thức được, chính mình đã tiến vào nhất gian nan giai đoạn. Hiện tại, mới là khảo nghiệm nàng chân chính thực lực thời khắc mấu chốt. Không chấp nhận được nàng có nửa điểm phân tâm. Thứ 8 trọng thiên kiếp, thứ 9 trọng thiên kiếp, trung gian cơ hồ không có nhiều ít tạm dừng, liên tiếp đánh rớt xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly điều động trong cơ thể sở hữu huyền lực, đem nàng hỏa vực phóng thích tới rồi cực hạn. Đồng thời, nàng sau lưng Thánh Hoàng chi ảnh, cũng rõ ràng mà hiện ra. Đột phá 10 trọng cảnh lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly Thánh Hoàng chi ảnh trở nên so nguyên lai càng cường đại hơn, càng thêm rõ ràng, tản mát ra kinh người cường đại uy áp. Tránh ở nơi xa quan sát đến Hoàng Nguyệt Ly độ kiếp tình cảnh võ giả nhóm, đều bị một màn này sợ ngây người. Lấy bọn họ tu vi cùng nhãn lực, căn bản phân biệt không ra Thánh Hoàng chi ảnh rốt cuộc là ảo ảnh vẫn là chân thật, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn không trung kia chỉ không ngừng xoay quanh bay múa, phóng xuất ra các loại dị hỏa thượng cổ phượng hoàng. Trời ạ, ta nhìn thấy gì? Ta nhìn thấy gì? Ta lần này tuyệt đối. Tuyệt đối là đang nằm mơ. Chương 2797 Hoàng Nguyệt Ly phi thăng, 3. Đây là trong truyền thuyết thượng cổ thần thú Phượng Hoàng đi. Không phải nói, Phượng Hoàng ở thần giới đều là dị thường hy hữu thần thú, thậm chí khả năng sớm đã tuyệt tích. Sao có thể xuất hiện ở Thiên Lăng Đại Lục? Bạch cô nương cư nhiên liền Phượng Hoàng đều có. Nàng nàng nàng. Rốt cuộc còn có phải hay không người a? Các loại kinh hãi tiếng gọi ầm ĩ chung, Hoàng Nguyệt Ly đã phóng thích chính mình toàn thân huyền lực, nên hướng về phía thứ 9 trọng thiên kiếp. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Lúc này đây tiếng nổ mạnh giống như sấm mùa xuân, liên miên không dứt, giảng co tương đương trường một đoạn thời gian. Hoàng Nguyệt Ly ở thiên hỏa đánh sâu vào dưới, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, trong tay cửu giai huyền bình cũng vỡ thành tạt bã. Bất quá, nàng trên mặt vẫn là lộ ra vẻ tươi cười. Tuy rằng thứ 9 trọng thiên kiếp sát thật uy lực kinh người, nhưng là, nàng rốt cuộc vẫn là thành công vượt qua. Mà lúc này, đại trưởng lão đám người đã nổ tung nổi. Bảy trọng, bát trọng, cửu trọng. Nếu ta không số sai nói, Bạch Nhược Ly tổng cộng đã trải qua cửu trọng thiên kiếp A. Cửu trọng. Đại trưởng lão lúc trước không phải nói, ngay cả thần tộc thiên tài, cũng bất quá chỉ có bảy trọng thiên kiếp sao. Chúng ta Thiên Lăng Đại Lục một cái tiểu cô nương, cư nhiên liền có cửu trọng thiên kiếp. Ta thật sự không phải đang nằm mơ sao? Vì cái gì ta cảm thấy, hôm nay ta nhìn đến hết thảy, không có một sự kiện là bình thường. Hoàng Nguyệt Ly Thiên Phú, đã vượt qua mọi người tưởng tượng, liền nghịch thiên hai chữ, đều không thể hình dung. Đại gia còn tình nguyện này chỉ là một giấc mộng cảnh, kia còn hảo tiếp thu một chút. Tinh Diệu Tông Đại trưởng lão là nhất khiếp sợ người. Bởi vì Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc là cái gì lai lịch, ở đây người trung gian, hắn là nhất hiểu biết. Nay tiểu nha đầu thậm chí đều không phải xuất thân từ Vân Không Thành đại gia tộc, mà là đến từ chính một cái biên cảnh tiểu quốc, vẫn là thông qua Tinh Diệu học viện tuyển chọn, mới có cơ hội bái nhập Tinh Diệu tông môn hạ. Vừa đến Vân Không Thành thời điểm, nàng tu vi thậm chí ở Tinh Diệu học viện trung đều không tính quá xuất chúng, nhưng theo sau, liền lấy một loại lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ bay nhanh mà trưởng thành lên. Bất quá là mấy năm thời gian, liền biến thành. Biến thành. Này quả thực chính là biến thái A. Luôn luôn tự xưng là ổn trọng lão nhân, đều nhịn không được bạo thô khẩu, nguyên lai hạ giới võ giả cũng có thể dẫn động cửu trọng thiên kiếp. Vì cái gì những cái đó thượng cổ điển tịch trung, chưa từng có tương quan ký lục đâu. Chẳng lẽ, chỉ có này tiểu nha đầu một người có thể làm được. Kia cũng quá thái quá đi. Từ từ, kia lại là cái gì? Đại trưởng lão kêu sợ hãi một tiếng, đồng nhiên chỉ hướng về phía chân trời. Mọi người bị hắn hoảng sợ, đều hướng tới hắn chỉ phương hướng nhìn qua đi. Nguyên bản cửu trọng thiên kiếp kết thúc, trên bầu trời kiếp vân cũng bắt đầu tan đi, tất cả mọi người cho rằng, này hết thể đều đã kết thúc. Mặc kệ Hoàng Nguyệt Ly lại như thế nào nghịch thiên, lại như thế nào biến thái, hiện tại đã là cửu trọng thiên cướp. Cửu trọng, đã nghịch thiên tới rồi cực hạn. Không có khả năng lại có càng kinh người sự tình đã xảy ra. Nhưng ai biết, kia tiểu nha đầu vượt qua cửu trọng thiên kiếp lúc sau, qua một hồi lâu đều không có phi thăng. Không chỉ có như thế, vốn dĩ đã tiêu tán một nửa kiếp vân, đồng nhiên lại bắt đầu lại lần nữa ngưng kết lên. Hơn nữa, lúc này đây, tân kiếp vân tuy rằng thoạt nhìn nhỏ rất nhiều, nhưng trong đó ẩn chứa thiên địa huyền khí, lại so với lúc trước còn phải cường đại mấy lần. Chẳng sợ chúng võ giả nhóm khoảng cách Hoàng Nguyệt Ly đều có mấy mươi dặm xa, vẫn là không chịu nổi như vậy uy áp, một đám sắc mặt tái nhợt, chật vật lui về phía sau. Chương 2798 Hoàng Nguyệt Ly phi thăng, 4. Hoàng Nguyệt Ly tinh tường cảm giác được, chính mình trong cơ thể huyền lực đã chịu kiếp vân chung năng lượng lôi kéo, tựa hồ đã sôi trào lên. Cuối cùng khảo nghiệm liền phải tới rồi. Hoàng Nguyệt Ly không dám có chút chậm trễ chỗ, vội vàng đem một phen khôi phục huyền lực cùng khí huyết đan dược nhét vào trong miệng, đồng thời, đem hết toàn lực, lại một lần phóng thích chính mình hỏa vực cùng Thánh Hoàng chi ảnh. Hơn nữa, lúc này đây, vì bảo hiểm khởi kiến, nàng đã bất chấp mặt khác, trực tiếp thả ra trong cơ thể Thiên Hoàng Quyết. Nàng giữa mày hiện ra một đạo Phượng Hoàng ấn ký, hơn nữa càng đổi càng sâu, thực mau liền hóa thành một đạo kim quang, từ nàng giữa mày bay đi ra ngoài, cùng trên bầu trời kia chỉ thật lớn mà hoa lệ Thánh Hoàng ảo ảnh dung hợp ở cùng nhau. Thánh Hoàng hướng lên trời phát ra hy vang thành, toàn thân nháy mắt biến thành lóa mắt kim sắc, phảng phất bị bao vây ở một đoàn xích kim sắc lửa cháy bên trong. Đúng lúc này, trên bầu trời kiếp vân lại lần nữa ngưng kết xong, đệ thập trọng thiên kiếp hướng tới mặt đất gào thét mà xuống. Phảng phất là ở một cái chớp mắt chi gian, toàn bộ thiên địa đều thành ngọn lửa thế giới, đập vào mắt có thể đạt được, sở hữu hết thảy đều bị bao phủ ở một mảnh biển lửa bên trong. Đại trưởng lão đám người càng là liền cổ họng một tiếng cơ hội đều không có, đương trường đã bị sạc hôn mê bất tỉnh. Hoàng Nguyệt Ly cũng cảm giác được chính mình thần thức cùng kinh mạch đều bị kịch liệt đánh sâu vào, cường đại hỏa thuộc tính năng lượng một đợt tiếp theo một đợt, tựa hồ vô cùng vô tận, đốt cháy nàng thân thể mỗi một tấc, cảm giác đau đớn cơ hồ làm nàng rên rỉ ra tiếng. Trong đầu một trận choáng váng. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly thực mau liền rảo phá chính mình đầu lưỡi, cưỡng bách chính mình bảo trì thanh tỉnh, dùng hết chính mình sở hữu ý chí lực, điều khiển không trung Thánh Hoàng ảo ảnh. Chói thai Phượng Minh Thanh lại lần nữa vang lên. Kim sắc lửa cháy trung Thánh Hoàng múa may cánh, xuyên qua ở biển lửa bên trong. Phượng Hoàng cánh không huy động một chút, biển lửa phạm vi tựa hồ liền rút nhỏ một chút. Cũng không biết đi qua bao lâu, hừng hực thiêu đốt liệt hỏa rốt cuộc dập tắt hơn phân nửa, chỉ còn lại có linh tinh mấy thốc ngọn lửa. Thánh Hoàng chi ảnh cũng như là hao hết sở hữu năng lượng, trở nên càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng trong suốt, cuối cùng, phần phật một chút liền biến mất, chỉ còn lại có một đạo kim quang, phảng phất tia chớp xẹt qua phía chân trời, bắn vào Hoàng Nguyệt Ly giữa mày bên trong. Mà lúc này Hoàng Nguyệt Ly, cả người đều đã bị mồ hôi lạnh hoàn toàn xuống nước. Nguy hiểm thật. Thật sự nguy hiểm thật. Không nghĩ tới, đệ thập trọng thiên kiếp uy lực cư nhiên như vậy cường đại. So nàng trong tưởng tượng còn phải cường đại đến nhiều. Chẳng sợ nàng là hàng thật giá thật thần cấp thiên tài, còn đã lĩnh ngộ thứ 5 trọng ý cảnh, trên người còn mang theo cao cấp linh khí cấp bậc hộ giáp cùng thượng cổ thần khí Thiên Hoàng Quyết, nàng đều thiếu chút nữa không thua tại nơi này. Hiện tại nghĩ đến, nàng bồi Lê Mặc Ảnh vượt qua thiên kiếp kia một lần, sở dĩ không có thể cảm nhận được 10 trọng thiên kiếp chân thật uy lực, là bởi vì Lê Mặc Ảnh chính mình chặn chín thành trở lên năng lượng, mới cho nàng một loại thiên kiếp không cường ảo giác. Bất quá may mắn, hết thể đều đi qua. Bao phủ ở nàng đỉnh đầu kiếp vân, rốt cuộc hoàn toàn tan đi, không chung một lần nữa khôi phục xanh lam nhan sắc, vẫn là cái vạn dặm không mây ngày nắng. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu nhìn nhìn không chung, còn không có tới kịp thở ra một ngụm trường khí, liền cảm thấy thân thể của mình trở nên càng ngày càng nhẹ, tựa hồ có một cổ vô hình lực lượng, ở nâng thân thể của nàng, làm nàng vô pháp lại lưu tại trên mặt đất. Chỉ có thể không ngừng mà bay lên, trở lên thăng. Hoàng Nguyệt Ly minh bạch, đây là nàng đã độ kiếp thành công, sắp phi thăng thần giới. Nghĩ vậy một chút, nàng rũ xuống mi mắt, có chút không tha mà nhìn dưới chân càng ngày càng xa đại địa. Chương 2799 vừa thấy Mặc Ảnh lầm trung thân, 1. Này phiến thiên lang đại lục thổ địa, nàng sinh sống hai đời, tổng cộng mấy chục năm, từ nay về sau, có lẽ sẽ không lại có trở về ngày đầu tiên. Nhưng đồng thời, một loại vui sướng chi tình lại nhanh chóng nảy lên nàng trong lòng. Nàng! Rốt cuộc thành công phi thăng! Mặc Ảnh! Phu quân! Chúng ta lập tức liền có thể lại lần nữa gặp mặt. Thần giới, Vân Lân Châu! Vân Lân tộc khống chế được này thần giới 12 châu trung tài nguyên tốt nhất một cái châu, sở hữu dòng chính con cháu đều ở tại Vân Lân Châu trung tâm Tím Cực trong điện. Tím Cực điện chiếm địa cực đại, liếc mắt một cái vọng không đến đầu, nhưng vẫn bao phủ ở một mảnh màu tím lôi quang bên trong, bị 81 tòa dẫn lôi tháp vần quanh, trên không lôi điện lượn lờ. Chỉ cần bước vào Tím Cực điện chung quanh phạm vi mấy trăm dặm khoảng cách, là có thể liếc mắt một cái nhìn đến này tòa to lớn cung điện. Tím Cực điện chỗ sâu nhất, lôi thuộc tính nhất nồng đậm thí luyện trong hạp cốc, một đạo tiếp một đạo điện quang liên tiếp hiện lên, còn không ngừng mà truyền ra ma thú tiếng kêu thảm thiết. Cứ việc cái này thí luyện hẻm núi là toàn bộ Tím Cực điện nguy hiểm nhất khu vực chi nhất, nhưng ở hẻm núi ở ngoài vẫn là có không ít thiếu nữ qua lại đi lại. Bọn thị nữ là trong chốc lát đi tới một chuyến, trong chốc lát lại đi tới một chuyến. Mà những cái đó ăn mặc đẹp đẽ quý giá thiên kim các tiểu thư, càng là nương tu luyện tên tuổi, ở bên cạnh ngồi xuống, không chịu đi rồi. Ánh mắt mọi người, đều cố ý vô tình mà nhìn chằm chằm hẻm núi nhập khẩu, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Không bao lâu, tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó, một đạo lãnh lệ tiếng nói, từ nơi không xa truyền đến. Ha ha, đây là làm sao vậy? Vì cái gì thí luyện hẻm núi như vậy náo nhiệt? Các ngươi một đám không đi tu luyện, đều ngốc tại nơi này làm cái gì? Gia tộc hao phí nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng các ngươi, chính là cho các ngươi ở chỗ này phát ngốc ngắm phong cảnh. Các thiếu nữ nghe được thanh âm này, đều là cả người dùng mình, chạy nhanh quay đầu lại xem qua đi. Chỉ thấy một người mặc màu tím nhạt váy dài tuyệt sắc nữ tử, nện bước chậm rãi, đã đi tới, khuôn mặt nhỏ tinh tế hoàn mỹ, nhưng trên mặt thần sắc lại là lạnh như băng xương. Người tới đúng là Vân Lân tộc tộc trưởng chất nữ Lê Nhạc Vận, cũng là trong tộc đã từng thiên phú tối cao thiên cấp thiên tài, năm nay còn không đến 30 tuổi, cũng đã tiến vào ý huyền cảnh hậu kỳ, lĩnh ngộ lôi thuộc tính thứ 7 trọng ý cảnh. Cho dù là ở thần giới, như vậy tuổi tác, như vậy tu vi, kia cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Nguyên bản, Lê Nhạc Vận là toàn bộ Vân Lân tộc dòng chính nhất chịu coi trọng thiên tài, được đến toàn bộ gia tộc huynh lực bồi dưỡng, đem tương lai hy vọng đều ký thác ở nàng trên người. Thẳng đến, Lê Mặc Ảnh đi tới Vân Lân tộc, hết thể đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Lê Nhạc Vận thiên phú liền bãi tại nơi này, tuyệt không phải ở đây này đó thiếu nữ có thể so được với. Mà ở Vân Lân tộc, áp dụng lại là dưỡng cổ thức bồi dưỡng phương thức, cường giả chính là có vô số đặc quyền, chẳng sợ ước hiếp kẻ yếu, cũng sẽ không có người tới quản. Ai làm ngươi quá yếu đâu? Ngay cả gia tộc đều không cần kẻ yếu tồn tại. Huống chi, Lê Nhạc Vận vẫn là tộc trưởng chất nữ. Cho nên, vừa thấy đến Lê Nhạc Vận như vậy thiên tài, đại bộ phận người đều rất sợ hãi, lập tức đứng lên hành lễ. Gặp qua Nhạc Vận tiểu thư, là chúng ta chậm trễ. Đa tạ Nhạc Vận tiểu thư nhắc nhở. Chúng ta này liền đi, này liền đi. Thỉnh Nhạc Vận tiểu thư chớ trách. Các thiếu nữ trong miệng lung tung nói, liền chuẩn bị xám xịt mà rời đi nơi này. Nhưng ai biết, Lê Nhạc Vận lạnh lùng mà ngó các nàng liếc mắt một cái, lại bỗng nhiên mở miệng, chậm trễ tu luyện, nơi nơi du đãng, mỗi người đi tư hình đường lánh 10 tiên. Chương 2800 vừa thấy Mặc Ảnh lầm trung thân, 2. Các thiếu nữ nghe vậy, trên mặt đều lộ ra hoảng sợ chi sắc. Đồng thời, một đám trong lòng đều nổi lên vài phần không cam lòng. Nói các nàng chậm trễ tu luyện, nơi nơi du đãng, kia Lê Nhạc Vận bản nhân đâu? Còn không phải là vì thí luyện trong hạp cốc vị kia tới. Các thiếu nữ không dám phản kháng, mặt ủ mày hê mà liền phải rời đi. Nhưng vào lúc này, lại là một đạo giọng nữ từ hẻm núi cuối hành lang truyền đến. Ta nói là ai, nguyên lai là Nhạc Vận tỷ tỷ. Khó trách lớn như vậy uy phong, đêm này đó bình thường con cháu đều sợ tới mức run bần bật. Nghe được thanh âm này, các thiếu nữ chẳng những không co tùng một hơi, ngược lại trên mặt lộ ra càng thêm tuyệt vọng thần sắc. Từ hành lang cuối đi tới thiếu nữ, thân xuyên một bộ màu đỏ váy dài, có một trương diễm lệ mà trương dương mặt, cùng Lê Nhạc Vận hoàn toàn là không giống nhau phong cách. Nhưng là, nàng cũng đồng dạng là Vân Lân tộc chân quý thiên cấp thiên tài chi nhất. Thiên phú cũng chỉ so Lê Nhạc Vận kém hơn một chút. Thân là Vân Lân tộc tư võ đường đại trưởng lão ruột thịt cháu gái Lê Tử Quân, thân phận của nàng cũng hoàn toàn không so Lê Nhạc Vận kém nhiều ít, tương phản, bởi vì tư võ đường đại trưởng lão mới là Vân Lân tộc đệ nhất cao thủ, vẫn là thần cấp thiên tài Lê Mặc Ảnh tiếp dẫn người, Lê Tử Quân cũng là phi thường chịu người tôn sùng. Này hai người đều không ngoại lệ, đều là Vân Lân tộc hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu nữ. Ai cũng không nghĩ tới, các nàng cư nhiên sẽ thích thượng cùng cái nam nhân. Này hai người, nhưng đều không phải đèn cạn dầu a. Nghĩ đến đây, ở đây các thiếu nữ tất cả đều ảo nào không thôi. Các nàng vốn dĩ cũng không có can đảm cùng hai vị này cao cao tại thượng thiên tài tranh đoạt mặc ảnh công tử lực chú ý, chẳng qua là tưởng trộm xem sùng bái người liếc mắt một cái, nào nghĩ đến, cư nhiên đồng thời đụng phải hai vị này. Lê Nhạc vẫn nghe được Lê Tử Quân thanh âm, lập tức nhíu mày, thanh âm càng thêm lạnh băng, sao ngươi lại tới đây? Lê Tử Quân cười lạnh nói, ngươi có thể tới, ta như thế nào liền không thể tới? Này thí luyện hẻm núi lại không phải nhà ngươi. Phàm là có thể thông qua thiên tâm đường khảo nghiệm thiên cấp thiên tài, đều có thể tới hẻm núi thí luyện, ta vừa lúc đi ngang qua mà thôi. Nhưng thật ra ngươi, ngươi tháng này tiến vào thí luyện hẻm núi thời gian đã dùng xong rồi đi. Lại chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Buồn cười có một số người, tự cho là mỹ mạo hơn người, một hai phải dính mặc ảnh công tử, nhân ra lại thiếu chút nữa đem ngươi đường mà thú cấp băm. Lê Nhạc vẫn nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi, giận trừng mắt Lê Tử Quân. Ngươi câm miệng cho ta. Ta chẳng qua là tới tu luyện mà thôi. Ngươi không phải cũng là mỗi ngày xuất hiện ở chỗ này, lại có cái gì tư cách nói ta? Chẳng lẽ mặc ảnh công tử cùng ngươi đã nói một câu sao? Ngươi ở trong mắt hắn, còn không phải cùng không khí giống nhau. Lê Tử Quân cắt một tiếng, ít nhất ta là có thí luyện thời gian mới đến, không giống có một số người, thời gian đều đã dùng xong rồi, còn muốn ngạnh dán lại đây. Vân Lân tộc thiên cấp thiên tài. Dựa theo ở trong tộc xếp hạng bất đồng, có thể phân phối đến chỉ định thời gian đoạn, đến thí luyện hẻm núi tới thí luyện. Chính là, bởi vì tài nguyên hữu hạn, mỗi người phân đến thời gian cũng là cố định, dùng xong rồi, cũng chỉ có thể chờ đến tháng sau. Chỉ có Lê Mặc Ảnh, có thể tùy ý sử dụng Vân Lân trong tộc hết thể tài nguyên, không có bất luận cái gì hạn chế. Lê Nhạc vẫn yêu thầm Lê Mặc Ảnh, cho nên, mỗi lần Lê Mặc Ảnh đến thí luyện hẻm núi tới, nàng đều sẽ cùng lại đây. Đánh chủ ý muốn cận thủy lâu đài. Kết quả nào biết, nàng như vậy cái hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân không ngừng ở Lê Mặc Ảnh trước mặt lúc gần lúc hiện, hắn cư nhiên liền khỏe mắt đều không ngó nàng một chút, vẫn như cũ hết sức chăm chú mà đầu nhập đến tu luyện chung, một chút đều không có phân thần. Đệ 2801 chương vừa thấy Mặc Ảnh lầm trung thân, 3. Lê Nhạc vẫn không tin tà, đã từng suy nghĩ rất nhiều biện pháp, muốn khiến cho Lê Mặc Ảnh chú ý. Chính là, mặc kệ nàng là chủ động quan tâm, vẫn là ra tay giúp trợ Lê Mặc Ảnh, hoặc là muốn vì hắn chữa thương, Lê Mặc Ảnh đều sẽ chủ động tránh đi. Thậm chí, nàng làm bộ chính mình bị thương, bị ma thú đuổi giết, từ Lê Mặc Ảnh bên người đi ngang qua, đối phương cũng như là hoàn toàn không thấy được nàng người này giống nhau. Ngược lại là Lê Nhạc vận chính mình, vài lần thiếu chút nữa làm giả hóa thật, suýt nữa thật sự bị ma thú trọng thương. Thường xuyên qua lại, nàng không chỉ có một chút tiến triển đều không có, ngược lại còn đem chính mình phân đến tu luyện thời gian đều hao phí xong rồi. Hạ nửa tháng đều không thể lại tiến vào thí luyện hẻm núi. Lúc này, Lê Tử Quân mới xông ra. So sánh với dưới, Lê Tử Quân liền có lòng dạ nhiều, nàng biết Lê Mặc Ảnh tu luyện là lúc phi thường chuyên chú, dứt khoát cũng không thèm nghĩ cùng hắn kể vai chiến đấu, mà là mỗi lần đều canh giữ ở phụ cận, chờ Lê Mặc Ảnh ra vào hẻm núi thời điểm. Mới qua đi một lần, ở hẻm núi nhập khẩu phụ cận, làm bộ cùng hắn không hẹn mà gặp. Lê Nhạc vận cùng Lê Tử Quân vốn dĩ liền không hợp, phàm là đều phải tranh cái cao thấp, hiện tại lại đồng thời thích cùng cái nam nhân, càng là hận không thể đem Lê Tử Quân ăn tươi nuốt sống. Lê Tử Quân thấy Lê Nhạc vận tức giận đến muốn mệnh, trong lòng càng thêm đắc ý, còn không quên lửa cháy đổ thêm dầu mà nói, lại nói tiếp, này ban ngày ban mặt, Nhạc vận tỉ tỉ không hảo hảo tu luyện, đảo chạy đến nơi đây tới. Cũng coi như là chậm trễ tu luyện đi. Dựa theo ngươi vừa rồi nói, có phải hay không cũng nên đi tư hình đường lãnh phạt. Ngươi nếu là không quen biết lộ nói, nếu không, làm này đó tiểu nha đầu đi lãnh phạt thời điểm, thuận tiện cho ngươi mang cái lộ. Vây xem các thiếu nữ nghe được lời này, một đám mồ hôi lạnh ứa ra, sợ tới mức hồn đều phải bay, sợ Lê Nhạc vận tức giận đến nổi điên, muốn giận chó đánh mèo các nàng. Nhưng ai biết, Lê Nhạc vận cắn chặt răng, lại không có báo nổi, ngược lại cười lạnh nói, đa tạ Tử Quân muội muội quan tâm. Bất quá, ta hôm nay tới, chính là có chính sự muốn làm, nhưng không giống ngươi như vậy thanh nhàn. Nga! Lê Tử Quân có chút ngoài ý muốn, đang muốn truy vấn, ngươi cái gì? Đúng lúc này, thí luyện hẻm núi lối vào, đột nhiên bắn ra chói mắt kim sắc quang mang. Ngay sau đó, một đạo cao dài đĩnh bạt thân ảnh xuất hiện ở hẻm núi trước. Ánh mắt mọi người nháy mắt liền hướng hẻm núi phương hướng truyền qua, ngay cả Lê Tử Quân cũng đột nhiên im bặt, đem còn chưa nói xong nói đều ném tại sau đầu. Mặc ảnh công tử. Là Mặc ảnh công tử ra tới. Gần gũi thoạt nhìn, hắn thật là so trong truyền thuyết còn muốn càng thêm tuấn mỹ, ta quả thực sắp hít thở không thông. Ta lớn như vậy, còn chưa từng gặp qua so Mặc ảnh công tử càng thêm tuấn mỹ nam nhân. Sợ là chúng ta toàn bộ Vân Lân Châu đều tìm không ra cái thứ hai đến đây đi. Lê Nhạc Vận nghe được sau lưng các thiếu nữ hưng phấn lại kích động tán thưởng thanh, trong lòng tràn đầy khinh thường. Này đó chưa hiểu việc đời đồ nhà quê. Đời này chỉ sợ cũng chưa ra quá Vân Lân Châu đi. Đừng nói là kẻ hèn một cái Vân Lân Châu, cho dù là thần giới 12 châu thêm lên, đều không thể có người so được với Lê Mặc Ảnh. Không nói hắn kia kinh thế hai tục thần cấp thiên phú. Chỉ bằng hắn này trường cực hạn hoàn mỹ mặt, cũng đã nháy mắt hạ gục thần giới sở hữu đại gia tộc thiên tài con cháu. Làm người chỉ cần nhìn thấy một lần, liền rốt cuộc khó có thể quên. Lê Nhạc Vận đang có chút xuất thần, đồng nhiên nhìn đến Lê Tử Quân ở nàng phát ngốc thời điểm, đã hướng tới Lê Mặc Ảnh đi qua. Lê Tử Quân một thân hồng y dì, vốn là trương dương, trên mặt lại cố tình vẽ tinh xảo trăng dung, nhẹ nhấp môi đỏ, cười đến thiên kiểu bá mị. Chương 2802 vừa thấy Mặc Ảnh lầm trung thân, 4. Nàng bước đi ưu nhã mà đi đến Lê Mặc Ảnh trước người, giống như lơ đãng mà chiều hắn bức cái mị nhãn. Mặc Ảnh công tử, thật là quá xảo, chúng ta lại gặp mặt. Ta đang muốn đi trong hạp cốc thí luyện đâu. Vừa rồi ở bên ngoài thời điểm, liền nghe thấy bên trong ma thú từng trận kêu thảm thiết, ta còn ở đoán, rốt cuộc là ai thực lực như vậy cường. Kết quả nhiên là ngươi. Cũng chỉ có Mặc Ảnh công tử, mới có như vậy cường đại thực lực. Lê Tử Quân vừa nói, một bên dùng ái mộ ánh mắt, đánh giá nam nhân giống như đao tức dịu đục hoàn mỹ ngũ quan. Người nam nhân này, thật sự là quá tuấn mỹ. Hơn nữa, hắn cũng không chỉ là lớn lên hoàn mỹ mà thôi, càng thêm mê người, là hắn từ trong xương cốt để lộ ra tới tôn quý khí chất cùng cường giả uy áp, một cái thiên phú như thế chắc tuyệt thiên tài. Chẳng sợ chưa từng có cố tình khoe khoang quá thực lực của chính mình, vẫn như cũ sẽ tự nhiên toát ra ưng có khí thế tới. Không chỉ có như thế, hắn còn tràn ngập một loại cấm dục khí chất, vô luận đối ai đều là lạnh như băng bộ dáng, đặc biệt là đối nữ nhân, vô luận là lớn lên thật đẹp, thiên phú rất cao, thân phận nhiều tôn quý thiếu nữ, hắn đều không có con mắt đi xem qua. Lê Mặc Ảnh như vậy lãnh đạm, không những không có làm những cái đó mê luyến hắn thiếu nữ chung bước, ngược lại càng khơi dậy mấy ngày này chi kiêu nữ ái mộ chi tâm. Đối với này đó thói quen bị nam nhân mọi cách lấy lòng nữ hài tử tới nói, Lê Mặc Ảnh như vậy thần bí, cường đại mà lạnh nhạt nam nhân, có một loại trí mạng lực hấp dẫn. Lê Tử Quân trong lòng thiên hồi bắt chuyển, một đôi mắt đẹp, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh. Đáng tiếc, Lê Mặc Ảnh lại liền liếc nhìn nàng một cái hứng thú đều không có, như là hoàn toàn không chú ý tới bên người có người giống nhau, thẳng cất bước. Lướt qua Lê Tử Quân, hướng phía trước đi đến. Lê Tử Quân thấy thế, lộ ra hủy khuất thần sắc, nàng cắn chặt răng, đuổi theo, đang muốn lại lần nữa mở miệng. Đồng nhiên, một khắc nói yểu điệu thân ảnh, từ một bên xung ra, chắn Lê Mặc Ảnh trước người. Lê Nhạc Vận, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Lê Tử Quân nổi giận đùng đùng mà nhìn đối thủ cạnh tranh. Lê Nhạc Vận liếc nàng liếc mắt một cái, mắt thấy Lê Mặc Ảnh lại phải đi. Nàng cũng không rảnh lo đả kích Lê Tử Quân, chạy nhanh bước nhanh đuổi theo. Từ từ, chờ một chút. Mặc Ảnh công tử, xin dừng bước. Thiếu nữ thanh âm nhu mỹ, phảng phất hoàng anh xuất cốc động lòng người, lại vẫn là bị Lê Mặc Ảnh làm lơ. Lê Tử Quân cười lạnh nói, đắc ý cái gì? Ngươi cho rằng Mặc Ảnh công tử sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Lê Nhạc Vận bị nàng một câu nói mát, khơi mào lửa giận, cũng bất chấp tộc trưởng đại nhân lặp lại dặn dò điệu thấp bảo mật. Trực tiếp lớn tiếng hô ra tới. Mặc Ảnh công tử. Ta thật sự có chuyện quan trọng. Tộc trưởng đại nhân phân phó ta tiến đến tỉnh ngươi, cùng đi nghị sự đại sảnh. Nói là có trọng yếu phi thường tin tức, sự tình quan Vân Lân tộc vận thế, thì ngươi cần phải cùng ta tiến đến. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh bước chân nháy mắt dừng lại. Hắn xoay người, hướng tới Lê Nhạc Vận nhìn qua đi, môi mỏng khẽ mở, hỏi, tộc trưởng làm ta qua đi. Có chuyện gì sao? Lê Nhạc Vận vừa nghe, Lê Mặc Ảnh cư nhiên cùng nàng nói chuyện. Tuy rằng đây là bởi vì nàng nhắc tới tộc trưởng đại nhân, Nhưng là, rốt cuộc cũng là Lê Mặc Ảnh lần đầu tiên con mắt xem nàng, hơn nữa, còn cùng nàng nói hai câu lời nói. Lê Nhạc Vận hưng phấn đến không kềm chế được, hoa một hồi lâu, mới miễn cưỡng chấn định xuống dưới mở miệng nói, tộc trưởng đại nhân nói, việc này phi thường cơ mật, hiện tại trong tộc các vị trưởng lão đều đã tới rồi nghị sự đại sảnh, liền chờ ngài tiến đến. Chương 2803 ta đi thông U Chi Hải. 1. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì, cũng không có lại nhiều xem Lê Nhạc Vận liếc mắt một cái, xoay người liền hướng nghị sự đại sảnh phương hướng đi đến. Vân Lân tộc này đó dâu ria người hắn có thể không phản ứng, nhưng là, tộc trưởng đại nhân mệnh lệnh, hắn lại không thể không tôn trọng. Từ hắn đi vào thần giới lúc sau, tộc trưởng đối hắn nhiều có quan tâm, tuy rằng này tất cả đều là xem ở hắn thiên phú phân thượng, nhưng rốt cuộc cũng là giúp hắn không ít. Lê Nhạc Vận chạy nhanh bước nhanh đuổi kịp, Mặc Ảnh công tử, ta cho ngươi dẫn đường, chúng ta cùng nhau qua đi.